Chương 831 Mộng Trúc, Tôn Minh, Trương Liệt đều bi phẫn nhìn nhau, cắn răng quay đầu nhìn về phía cửa sổ từ lâu, ánh mắt đều đỏ lên. Người trên đường càng tụ tập càng nhiều, có chút hứng thú nhìn. Bọn họ cũng không ngốc, nhìn ra được Độc Thứ rõ ràng là muốn chọc giận Quách Hùng, nhân cơ hội tiêu diệt Tuyệt Ảnh. Tuy rằng Tuyệt Ảnh bị thương, thực lực còn kém xa, nhưng dù sao cũng là kẻ săn giết người nổi danh. Diệt bọn họ cũng coi như là một bút mực đậm màu đặt trên bảng chiến tích Độc Thứ. Vương Phi từ tửu lâu tung người nhảy xuống, ném khúc xương trong tay xuống, ỡ to một cái, hư lạnh đi về phía Tuyệt Ảnh. 20 thành viên Độc Thứ liên tiếp nhảy xuống, tiếng rơi xuống đất nặng nề trên đường phố yên tĩnh. Bọn họ đông đúc, trấn áp người trên đường muốn xen vào việc của người khác. Hàn Triều nhìn từ xa, không có ý ra tay. Mã Đại Mãnh tính tình nóng nảy, khiêng cự phủ, ngăn ở trước mặt Vương Phi. Như thế nào, một huyền võ đỉnh phong muốn ngăn cản ta? Vương Phi cười nhạo. Mã Đại Mãnh cao 2 mét, cúi đầu nhìn hắn, vương dám đúng không? Trước mặt nhiều người như vậy, lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều hiếp ít, không muốn một mặt già sao? Ngươi thật đúng là cái rắm. Ha ha, đường phố khẩn trương lại an tĩnh nhất thời nổi lên một trận cười to. Chán sống rồi, Vương Phi đẩy ra một trưởng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều vũ khí, đao, kiếm, thương, côn, vân vân. Toàn bộ đều là cương khí ngưng kết, sáng đỏ sắc bén, ong ong văng lên, theo bàn tay phải đẩy mạnh, những vũ khí này toàn bộ lao lên, rậm rạp đánh về phía Mã Đại Mãnh, khoảng cách hơn 10 thước, ngay trong nháy mắt. Mặc dù là tùy ý ra tay, uy lực vẫn tuyệt luân như trước. Thật đúng là không biết xấu hổ sao, Mã Đại Mãnh giống giận, nâng trọng phủ chặn lại, hắc ra toàn thân trong phút chốc ngưng kết, mật độ cao, lan tràn toàn thân, bao trùm đầu. Ngươi là địa võ tứ trọng thiên, hắn chỉ là huyền võ đỉnh phong. Tôn Minh đột nhiên lao đến, xoay côn đánh trên mặt đất mãnh liệt rung động, một tường đất trống rỗng hiện ra, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại trước mặt Mã Đại Mãnh, tường đất cứng cỏi, lộ ra ánh sáng, tràn ngập thổ khí xám xịt. Tuy nhiên, ầm ầm, tường đất trong phút chốc nổ tung nát bấy, bị đao kiếm cùng các vũ khí khác đâm thủng xoắn nát, đá vụn bắn tung tóe, bay tứ tán. Tôn Minh và Mã Đại Mãnh bị sóng khí hất lui, ngay sau đó bị đao kiếm cùng các vũ khí khác đánh xuyên qua thân thể. Theo đá vụn bay ra ngoài, Tôn Minh toàn thân bao trùm áo giáp nham thạch, nhưng ở trước mặt đao kiếm không chịu nổi một kích, dù sao cảnh giới cũng kém quá nhiều, ước chừng lưỡng trọng thiên. Mã Đại Mãnh càng không cần phải nói, liền trúng hơn 10 kích, toàn bộ xuyên qua, cự phủ dựng lên đều bắn ngược lên người, thiếu chút nữa đập nát đầu. Đại Mãnh, Tôn Minh ho ra máu, dãy dụa đứng lên, hô to gọi Mã Đại Mãnh. Một huyền võ đỉnh phong, ở trước mặt địa võ tứ trọng thiên cơ hồ không có khả năng sống sót. Chết đi, không biết tự lượng sức mình. Hắc hắc, thoạt nhìn ngốc nghếch, thật đúng là ngốc. Mù trắng to như vậy. Thật sự xem danh hào Độc Thứ là kêu chơi. Hắn quản ngươi là huyền võ hay linh võ. Kết cuộc chọc giận chính là một chữ, chết. Mọi người đang bàn tán xôn xao, tiếng ho đột nhiên vang lên trong sương mù. Mã Đại Mãnh miệng đầy máu tươi, dãy ruộng trên mặt đất vài cái thế nhưng run rẩy đứng lên. Dùng sức lắc lắc đầu, hướng Tôn Minh duỗi ngón tay cái. Nếu như không phải tường đất cùng trọng trụ làm suy yếu uy lực vũ khí, tiểu gia ta có thể sẽ bị nổ nát. Tên hỗn đản này sao lại giống như Tần Mệnh, nói làm liền làm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. À, còn sống sao? Rất nhiều người trên đường phố trợn tròn mắt. Trước mặt địa võ tứ trọng thiên, huyền võ cảnh còn có cơ hội sống. Náo loạn rồi đây. Vương Phi hơi ngưng mi, nhìn áo giáp màu đen trên người Mã Đại Mãnh, sau khi bị đánh xuyên lại trong nháy mắt lại khép lại. Đè ép miệng vết thương, không ngờ không có tràn ra máu tươi. Đây chẳng lẽ là một bảo bối phòng ngự? Cẩn thận! Xung quanh đột nhiên truyền đến từng mảnh kinh hô. Ngay trong nháy mắt sau khi Vương Phi ra tay, Tôn Minh chặn lại, Quách Hùng, Mộng Trúc, Trương Liệt liền lao phía trước, mượn hỗn loạn trong phút chốc bay lên trời, lăng không lao lên, rơi vào phía sau đội ngũ Độc Thứ. Giống, long thương xuất kích, kim quang bạo liệt, sát khí dâng trào hóa thành đầu rồng, rít lên to lớn, nhưng không phải đánh về phía đám người, mà là đánh trên mặt đất. Ẩm ẩm vang lên, đường đi chỉnh thể rung động, tầng tầng lớp lớp nứt nẻ, tảng đá lớn nhỏ theo đó bắn tung tóe, bụi mù chen trúc khắp khu phố, 7-8 đội viên Độc Thứ kinh hô lui về phía sau, loạn thành một đoàn. Mộng Trúc theo sát xuất kích, liêm đao đỏ thẫm chém chằm đầy trời. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất. 5 vị đội viên Độc Thứ trong nháy mắt đã chết, thi thể không đầu nặng nề rơi trên mặt đất, toái đao Trương Liệt rơi xuống đất trong phút chốc lại bay lên trời. Liên tục lao lên, nhanh như bay, không vội vàng ra tay, mà là trong khoảnh khắc những Độc Thứ khác toàn bộ rời khỏi sương mù, giống như quỷ mị rơi vào giữa 2 vị đội viên Độc Thứ, hai tay tung bay, hai tay duỗi ra, phốc một tiếng, song đao toàn bộ cắm vào mi tâm 2 người trái phải, kịch độc trộn lẫn đao khí nóng rực, trong nháy mắt liền tiêu tan não bộ. Xung quanh đường phố tất cả đều là kẻ săn giết, đều bị một màn này kinh hãi, ai cũng không ngờ đám người Quách Hùng sẽ tập kích ngược, hơn nữa thời cơ nắm chắc chuẩn xác như thế, liên tiếp đột kích thật giống như lúc trước tinh tế diễn luyện qua. Giết cho ta. Vương Phi giận tím mặt, không sốt ruột quay lại, ngược lại dẫn đầu xông về phía Tôn Minh và Mã Đại Mãnh, trước tiên giết chết hai tên này. Quách Hùng đang muốn mở rộng chiến quả, bọn họ đều bất ngờ quay đầu lại, kinh hô, tránh ra. Tôn Minh và Mã Đại Mãnh sắc mặt đột biến, đứng không vững, làm sao tránh được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trước một sau hai bóng dáng từ ngõ nhào ra. Một người dậm bước phóng lên trời, buồn bực gào thét, trên phạm vi lớn lật ra 10 màn đao mang, giết tới Vương Phi, đao mang nóng rực, giống như là thủy triều chảy xiết, ầm ầm chấn động màng nhĩ, tầng tầng xuất kích, liên tục cường oanh. Một con mãnh hổ màu trắng tốc độ rất nhanh, đụng phải Tôn Minh và Mã Đại Mãnh, một kích quét mạnh, nhấc lên cương phong cùng bụi mù, mạnh mẽ đẩy lui hai người, tránh được phạm vi công kích của Vương Phi. Vương Phi mạnh mẽ phanh thế công, vung tay đánh ra một mảnh đao quang, rậm rạp chẳng chịt, không đếm được, giống như là một thác nước vũ khí sáng bóng, ngược dòng mà lên, xuyên qua không trung, đụng phải màn đao. Ầm ầm nổ lớn, thập trọng đao bị nặng nề đụng nát, hóa thành tinh mang đầy trời. Nhưng đao kiếm dày đặc không ngừng giết đến, tiếp tục trùng kích tàn sát bừa bãi. Bóng người kia sớm đã có chuẩn bị, một kích sau đó mạnh mẽ rơi xuống, tránh được thế công, lập tức bay về phía sau. Lấy đâu ra hỗn đản, ngại mạng dài. Vương Phi tức giận quát. Đám người Quách Hùng toàn bộ rút lui, thủ đến bên cạnh Tôn Minh cùng Mã Đại Mãnh. Thế nào rồi? Không có việc gì, thở chút. Tôn Minh ôm vết thương, dãy dụa đứng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mã Đại Mãnh thì trừng mắt nhìn một người một hổ cách đó không xa, đột nhiên phát ra một câu thô lỗ, mẫu thân nó. Làm sao vậy? Không quen mắt sao? Mã Đại Mãnh chỉ vào nam tử đó, a, trông rất giống, nhưng sao bộ dáng lại thay đổi rồi, Tần. Đám người Quách Hùng thiếu chút nữa gọi ra tên đầy đủ, nhưng lại có chút mơ hồ, bộ dáng này khác quá nhiều. Đội ngũ độc thứ tụ tập bên cạnh Vương Phi, đều kinh hồn chưa định, cả người đầy mồ hôi lạnh, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã chết 7 vị huynh đệ. Còn có 2 vị là địa võ, bị lưỡi liêm của Mộng Trúc chém đầu. Quá đột ngột, rõ ràng là chúng ta đang khi dễ các ngươi, như thế nào trong chớp mắt chúng ta đã chết 7 người. Thích khi dễ người khác. Thật trùng hợp, ta cũng thích. Tần Mệnh khiêng bá đao, cười lạnh đứng trước mặt Vương Phi. Bạch Hổ theo sát bên cạnh, hùng trắng uy mãnh, lộ ra răng nanh sắt bén, ô ô gầm nhẹ, toàn thân dâng lên sóng khí trắng xóa, giống như ánh trăng, càng giống như sát khí. Cả con đường đều cuồn cuộn nổi lên gió lớn, tiếng gào thét không dứt bên tai. Người lại từ đâu xuất hiện? Vương Phi nắm chặt hai tay, tiếng kêu loạn xạ, phía trên hiện ra quang hà sáng đỏ, bên trong toàn là đao kiếm thương côn và các loại vũ khí, từ cương khí ngưng kết mà thành, rậm rạp chẳng chịt tụ tập trên không trung, chói mắt sáng chói, hàn khí bốn phía, toàn bộ tập trung vào Tần Mệnh cùng Tuyệt Ảnh phía trước, khí thế sắc bén lạnh như băng tràn ngập đường đi, uy áp cường thịnh làm cho rất nhiều người không thở nổi. Nhiều người lùi lại ra xa kéo dài khoảng cách an toàn, Tần Mệnh vung bá đao lên, đặt nghiêng xuống đất, tiếng va chạm vang lên, hơn phân nửa cắt vào mặt đất. Tuyệt Ảnh bá đao. Xung quanh đường phố vang lên từng trận tiếng kinh hô. Tuyệt Ảnh. Chiêu thức mới. Quách Hùng hành động đủ nhanh, vừa mới tổn thất 3 người, liền chiêu thêm 2 người. Ta làm sao lại thấy người này có chút quen mắt? Người, hổ, đao, đây là Tần Mệnh. Mù sao? Chân dung Tần Mệnh đầy đường, là bộ dáng này sao? Hổ yêu bên cạnh Tần Mệnh là màu lam, cũng không lớn như vậy, ngược lại cũng đúng, nhưng làm sao ta lại thấy giống như vậy? Tần Mệnh nhất trọng thiên, đầu hổ yêu kia của hắn là huyền võ cảnh, người này rõ ràng là địa võ nhị trọng thiên, hổ yêu là địa võ cảnh. Nhưng Mã Đại Mãnh cùng đám người Quách Hùng trao đổi ánh mắt, không sai, chính là hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Toàn bộ kẻ săn giết trên Lưu Ly đảo đều đang tìm hắn, hắn thế nhưng lại trắng trợn đi tới xào huyệt của kẻ săn giết. Tuyệt và Ảnh vừa chết, các ngươi có thêm 2 đồng bọn. Không phải là tìm được từ trước đây chứ? Vương Phi cười đùa, ánh mắt lạnh như băng, vậy thì cùng nhau chết đi. Lão đại, không thể để cho bọn họ dễ dàng chết như vậy. Một đệ tử độc thứ hô to, chúng ta mơ hồ chết 7 người, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thoải mái, những người khác lập tức phụ họa. Ánh mắt Vương Phi xoay quanh người Mộng Trúc, khóe miệng cong lên, sẽ không để cho bọn họ chết dễ dàng. Bảo ra, Mộng Trúc hướng Hàn Triều hô một tiếng, hy vọng có thể nhận được trợ giúp. Bảo ra, chúng ta liên thủ, diệt độc thứ. Quách Hùng cũng cầu cứu, chỉ dựa vào bọn họ căn bản không phải là đối thủ của độc thứ. Diêm Thành bảo, đừng xen vào việc của người khác. Một Tuyệt Ảnh chỉ có hư danh, không đáng để ngươi ra tay. Vương Phi quay đầu liếc Diêm Thành bảo một cái. Diêm Thành bảo cau mày, bàn tay sau lưng lặng lẽ hướng các đội viên bày ra, ý bảo không nên xúc động, tiếp tục nhìn xuống. Bảo ra, chúng ta trợ công, ngươi chỉ cần kiềm chế Vương Phi. Mộng Trúc sốt ruột. Ta xem, Diêm Thành Bảo trần trờ, trực tiếp cự tuyệt hình như không thích hợp, nhiều người như vậy đều nhìn. Nhưng hắn thật không muốn nhúng tay vào, độc thứ tuyệt đối không phải dễ chọc, nếu thật sự muốn đánh nhau, bảo đảm chính là lưỡng bại câu thương. Tần Mệnh cười khẽ ngắt lời, chuyện đơn giản như vậy, không cần phải làm phức tạp. Ngươi có cách. Đám người Quách Hùng bước nhanh lại gần. Rất đơn giản. Ngươi có người. Có. Ở đâu? Rất nhiều. Đám người Quách Hùng kích động trao đổi ánh mắt, xinh đẹp. Được cứu. Đám người Vương Phi thì thoáng thay đổi sắc mặt, cảnh giác xung quanh, có người. Ở đâu? Người nào? Mộng Trúc nhịn không được nói, đâu? Cấp độ nào? Có bao nhiêu người? Tần Mệnh nhìn đội ngũ săn giết đầy đủ xung quanh, chính là bọn họ. Ai? Đám người Quách Hùng nhìn quanh bốn phía, đâu a? Bọn họ? Bọn họ là ai? Tay phải Tần Mệnh chậm rãi giơ lên, một đồng hắc kim tệ từ trong không gian giới chỉ rơi ra, rơi xuống mặt đất hấp dẫn ánh mắt toàn trường, vừa lúc đụng phải tảng đá, phát ra tiếng kêu thanh thúy, bắn ngược lăn ra ngoài, dừng ở giữa Tần Mệnh cùng Vương Phi. Một đồng, hai đồng, ba đồng, rầm rầm, 20 đồng hắc kim tệ từ trong không gian giới chỉ rơi ra, toàn bộ rơi xuống đất. Đường phố dần dần yên tĩnh, tất cả những kẻ săn giết đều hơi há miệng, ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm hắc kim tệ đầy đất. Đám người Quách Hùng nhíu mày, đây là đang làm gì? Tần Mệnh tay phải xoay chuyển, một túi hắc kim tệ từ trong không gian xoay ra, vững vàng rơi vào trong tay, ai muốn? Đổi lấy đầu độc thứ. Một cái đầu, 10 hắc kim tệ. Đầu Vương Phi, 100 hắc kim tệ, bầu không khí trên đường lập tức thay đổi, sau một thời gian dài im lặng, một đôi mắt từ hắc kim tệ đầy đất chuyển sang Vương Phi và các thành viên độc thứ. 10 hắc kim tệ trong đầu, bắt kịp với một nhiệm vụ mạo hiểm. Giá trị đầu của Vương Phi lại là 100 hắc kim tệ, có thể đổi hai gốc linh thảo cực phẩm. Tôn Minh hơi há miệng, quên cả đau đớn, cái này cũng được. Tất nhiên là được. Nơi này là Tứ Phương Trấn, khi quần cư của toàn bộ kẻ săn giết trên Lưu Ly Đảo. Tần Mệnh lạnh lùng nhìn Vương Phi. Nơi này tất cả đều là kẻ săn bắn, đều là người lấy tiền làm việc. Ta có tiền trong tay, ta có thể khi dễ ngươi rồi. Khuôn mặt Vương Phi trở nên vô cùng khó coi, cũng đừng nghe hắn nói bậy. Trong tay hắn căn bản không có nhiều hắc kim tệ như vậy. Hắc kim tệ không nhiều lắm, nhưng mua đầu của các ngươi là đủ rồi. Các thành viên độc thứ vội vã hét lên, cướp. Cùng cướp của hắn. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh lắc đầu. Kẻ săn giết có quy tắc của kẻ săn giết, sở dĩ gọi là kẻ săn giết, mà không phải rong binh, là bởi vì bọn họ tuân thủ quy củ, tôn đạo nghĩa. Có người ra nhiệm vụ, các ngươi phải làm theo nhiệm vụ, không phải giết ngược lại người đưa ra nhiệm vụ, phân chia tiền tệ của hắn. Ánh mắt toàn trường lại một lần nữa tụ tập đến chỗ độc thứ, bọn họ đều ít nhiều làm chuyện xấu xí, nhưng đều làm bí mật, cam đoan sẽ không bị công khai, hoàn cảnh như ngày nay, nhất là ở Tứ Phương Trấn nơi mấy trăm kẻ săn giết tập trung này. Ai cũng không có khả năng làm chuyện phản sát người ra nhiệm vụ. Ha! Quách Hùng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, Tần Mệnh này quả nhiên không tầm thường. Vương Phi biểu tình tàn nhẫn, vung tay muốn xuất kích, trước tiên giết chết Tần Mệnh, xem ngươi còn phát nhiệm vụ như thế nào. Tần Mệnh đã sớm có chuẩn bị, trong khoảnh khắc một ánh mắt Vương Phi biến đổi, mang theo bạch hổ rút lui. Ai là người đầu tiên ra tay, thưởng 10 hắc kim tệ. Ta xem ai dám. Vương Phi tức giận nhìn toàn trường. Lên! Diêm Thành Bảo phất tay trước tiên, còn chờ gì nữa, giết cho ta. Lúc này không biểu hiện, còn chờ khi nào. Độc thứ, hôm nay chính thức bị xóa tên. Hàn Triều săn giết toàn bộ xuất kích, động tác như thỏ thoát khỏi hang, giết chạy độc thứ. Bọn họ vừa ra tay, những kẻ săn giết khác không còn do dự nữa, giống như cướp bảo bối xông về phía kẻ săn giết độc thứ. Rút lui, rút khỏi trấn Tứ Phương, vào núi rừng. Vương Phi hàm hận hô to. Đánh ra cuồng chiều châm khí đầy trời, hơn 1000 đao kiếm binh khí phóng thích, quét ngang toàn trường, ngăn trở tất cả những kẻ săn giết đang cố gắng bao vây. Hắn tập hợp đội ngũ, lui về phía núi rừng phía tây gần Tứ Phương Trấn. Một cái đầu, 10 đồng hắc kim tệ, nhớ đến chỗ ta lĩnh tiền thưởng. Tần Mệnh hướng đám kẻ săn giết hô to, thu tất cả hắc kim tệ, đi vào khách điếm bên cạnh. Chủ quán, lên rượu lên đồ ăn, ta ở chỗ này chờ. Bọn người Quách Hùng nhìn đám người lao ra Tứ Phương Trấn. Đuổi giết bọn người Vương Phi, có chút cảm giác không chân thật. Nguy hiểm được giải quyết đơn giản như vậy. Một cái đầu, 5 hắc kim tệ là đủ rồi, hô giá cao quá rồi. Tôn Minh cãi nhau đi. Thật sự là hắn sao? Quách Hùng thu hồi ngân thương. Nhất định là hắn rồi. Mã Đại Mãnh vác cự phủ, sải bước đi về phía tửu lâu, nhưng chưa đi được mấy bước đã kêu lên đau. Hắc Sa tuy rằng dùng sức ngăn chặn miệng vết thương, nhưng không ngăn được thương thế bên trong thân thể. Tôn Minh đi tới, cùng hắn dìu lẫn nhau, đi vào tửu lâu. Tần công tử. Quách Hùng ngồi đối diện Tần Mệnh, cẩn thận đánh giá, đeo mặt nạ. Tần Mệnh sờ sờ khuôn mặt cứng ngắc, luyện võ pháp, thu xương thu thịt rồi. Còn có võ pháp như vậy. Tất cả họ đều ngồi quanh bàn. Cho ta luyện nữa, làm đẹp lên. Tôn Minh đỡ cột đá ngồi xuống, vết thương của hắn cũng rất nặng. Ngươi không sợ hủy dung nhan. Mã Đại Mãnh mặt tái nhợt, nói chuyện đều khó khăn. Sinh mệnh thủy, dùng tiết kiệm chút. Tần Mệnh đưa cho Mã Đại Mãnh và Tôn Minh một người một bình sinh mệnh thủy. Hắn có chút tồn kho, nhưng đã dùng không sai biệt lắm. Trong không gian chỉ còn lại không đến 10 bình, mỗi bình khoảng 10 giọt. Thứ tốt, Mã Đại Mãnh không khách khí đón lấy. Tôn Minh chần chờ một chút, cũng cười tiếp đón, nói một tiếng cảm ơn. Chủ quán đặt rượu và thức ăn lên bàn, tất cả đều có sẵn. Rất nhiều kẻ săn giết đều đi theo vào tửu lâu này, tò mò đánh giá đội ngũ tuyệt ảnh. Làm sao các ngươi lại đi cùng nhau? Ngươi sao vẫn còn ở đây? Tần Mệnh cùng Quách Hùng cơ hồ đồng thời mở miệng. Mộng Trúc nói, là Hô Diên chắc chắc tìm được chúng ta, nói. Nói cái gì? Nói ngươi cần một thân phận mới, ví dụ như gia nhập tuyệt ảnh chúng ta. Đám người Mộng Trúc kỳ thật vẫn có chút rối rắm, trong lòng rất hy vọng có thể gây dựng lại danh tiếng tuyệt ảnh, thành tựu truyền kỳ của kẻ săn giết. Đây không chỉ là giấc mộng của tuyệt cung ảnh, mà còn là mộng tưởng của bọn họ. Bọn họ cũng không hoài nghi thực lực của Tần Mệnh, lấy kỳ tích Tần Mệnh sáng tạo ra ở Kim Bằng Hoàng Triều, dẫn dắt tuyệt ảnh không có vấn đề gì, thậm chí là vinh hạnh của bọn họ. Nhưng vấn đề ngược lại nằm ở chỗ này, bọn họ lo lắng chính là Tần Mệnh quá mức mãnh liệt, người như vậy cũng nhất định sẽ rất cường thế. Nếu để Tần Mệnh dẫn dắt tuyệt ảnh, thì tương lai tuyệt ảnh đến tột cùng là tuyệt ảnh của ai? Tuyệt ảnh tương lai còn gọi là tuyệt ảnh sao? Ý của các ngươi thế nào? Tần Mệnh vừa mới hô ra tuyệt ảnh bá đao kỳ thật là tâm huyết dâng trào, vì trợ giúp bọn họ, không nghĩ thật sự gia nhập tuyệt ảnh. Chẳng qua, ấn tượng của hắn đối với tuyệt ảnh không tệ, nếu như tuyệt ảnh mời, hắn không ngại trở thành một thành viên của đội ngũ này. Quách Hùng, Mộng Trúc, Tôn Minh, còn có Trương Liệt đều mở mắt nhìn Tần Mệnh, trầm mặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải trước khi đến đã nói tốt rồi sao? Các ngươi đổi ý à? Mã Đại Mãnh kỳ quái, các ngươi đáp ứng thỉnh cầu của Hô Diên chắc chắc mới tới. Cũng từ Vạn Bảo Thương Hội lấy đi lượng lớn hắc kim tệ cùng tài bảo, sao đến nơi này lại đổi quẻ? Bốn người trầm mặc, hình như rất do dự. Sắc mặt Mã Đại Mãnh hơi trầm, ra cùng các ngươi đi vòng vòng nửa tháng, chơi không công. Các ngươi không phải là đang sợ hãi đấy chứ? Có chuyện nói thẳng, dứt khoát một chút, đừng ấp a ấp úng. Quách Hùng nhẹ thở ra, đại biểu cho bọn họ, chúng ta rất hoan nghênh Tần công tử có thể gia nhập tuyệt ảnh, cũng rất chờ mong ngươi có thể gia nhập. Nhưng, thứ cho chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Nói đi, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, tuyệt ảnh vĩnh viễn là tuyệt ảnh không được đổi tên. Tần Mệnh cười khẽ, đương nhiên. Điều kiện thứ hai, ta không có năng dẫn dắt tuyệt ảnh, ba người bọn họ cũng không được. Chúng ta nguyện ý đề cử ngươi làm thủ lĩnh tuyệt ảnh. Nhưng mà, thủ lĩnh đầu tiên của tuyệt ảnh vĩnh viễn là tuyệt cung ảnh. Người tương lai gia nhập cũng phải biết là ai sáng tạo ra tuyệt ảnh. Thời điểm ngoại giới hiểu rõ tuyệt ảnh, cũng cần cho bọn họ biết lai lịch của hai chữ tuyệt ảnh. Bọn họ nhìn thẳng Tần Mệnh. Nghiêm túc lại trịnh trọng, đây là một ủy thác, cũng là một sự chờ mong. Bọn họ đáp ứng đưa Tần Mệnh vào tuyệt ảnh, nhưng tuyệt đối không hy vọng chắp tay dâng cho người ta. Chỉ có như vậy sao? Điều kiện này là gì? Mã Đại Mãnh nhíu mày, nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra hai câu như vậy. Đám người Quách Hùng nhìn Tần Mệnh, chờ đợi hắn trả lời. Những người khác có thể cảm thấy không có gì, nhưng nó rất quan trọng đối với họ. Tần Mệnh trầm mặc một lát, cũng không phải là phản cảm hai điều kiện này, mà là đột nhiên có ý nghĩ mới lạ. Ý tưởng này đột nhiên xuất hiện khiến cho trái tim nóng lên. Ta cũng có điều kiện. Nói đi, tuyệt ảnh không thể chỉ giới hạn ở 6 người, phải mở rộng mời gọi, hấp thu lực lượng mới. Đương nhiên, bất kể là ai muốn gia nhập tuyệt ảnh, đều phải có kinh nghiệm và chung thái độ, chỉ có toàn bộ đồng ý, mới có thể tiếp nhận, một người cự tuyệt cũng không được. Đám người Quách Hùng trao đổi ánh mắt, mở rộng mời gọi. Tuyệt ảnh từ khi sáng lập đến nay một đường đều là tinh phẩm, mỗi người đều có giá trị và ý nghĩa tồn tại. Cho nên những năm gần đây đều là bảy huynh muội bọn họ. Chẳng qua, Tần Mệnh cùng tuyệt, ảnh trước kia không giống nhau, thân phận cùng tầm mắt, không gian trưởng thành tương lai đều có sự khác biệt rất lớn. Dù sao một điểm đầu tiên, người ta vừa là cương của Thiên Vương Điện, vừa là phò mã của Kim Bằng Hoàng Triều. Chúng ta đồng ý. Bọn họ thận trọng suy nghĩ một chút, không có lý do cự tuyệt. Dù sao bất kể là ai gia nhập, mỗi người bọn họ đều có một quyền phủ quyết, sẽ không tiếp nhận những người nhìn không vừa mắt. Ta cũng đồng ý. Tần Mệnh chấp nhận ý kiến của bọn họ. Bốn người Quách Hùng đều lộ ra ý cười, giơ ly rượu trước mặt lên, hoan nghênh thủ lĩnh mới của chúng ta. Thế này mới đúng. Mã Đại Mãnh cũng nâng chén rượu lên, cười nói, còn có ta, chính thức gia nhập tuyệt ảnh. Tần Mệnh nâng ly rượu cười nói, ta còn cần chuẩn bị một bài phát biểu nhậm chức không? ha ha. Mọi người cười to, sáu chén rượu đụng vào nhau. Tuy nhiên, bất kể là bọn họ, hay là những kẻ săn giết khác trong tửu lâu này, đều sẽ không nghĩ tới. Một cái chén chạm nho nhỏ này, một lần hợp nhất mới này, sẽ đối với Cổ Hải tương lai, thậm chí toàn bộ nhóm quần chúng săn giết hải vực, tạo thành ảnh hưởng sâu sắc như thế nào. Khi Tuyệt Ảnh hoan nghênh Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh chính thức gia nhập bọn họ, Độc Thứ lại chạy vào núi rừng đang bị hơn 10 đội ngũ săn giết vây quét giết chết, đầu người lần lượt rơi xuống đất, tiếng phẫn nộ gầm thét cùng tiếng cười to điên cuồng quanh quẩn trong rừng già thâm thúy. Hung danh săn giết hải vực Độc Thứ cứ như vậy đi đến bi kịch, trở thành trò cười. Vương Phi ta cho dù chết, cũng sẽ kéo các ngươi đệm lưng, đến đây. Tất cả đều lên, Vương Phi cả người đẫm máu, bị hàn triều vây quanh một khe núi. Hắn nghẹn khuất phẫn nộ, giống như một con hùng sư điên cuồng. Cái này gọi là không làm không chết, ngươi nói ngươi không có việc gì nhàn rỗi, nhất định phải trêu chọc Tuyệt Ảnh. Diêm Thành Bảo chặn ở cửa hẻm núi, hàn triều thấu xương xâm nhập hẻm núi, dòng suối bị đóng băng, mặt đất bị đóng băng, vách núi hai bên đều kết tầng tầng lớp lớp băng giá. Bớt nói nhảm lại, lão tử nhận thua, nhưng chỉ bằng Diêm Thành Bảo ngươi, còn giết không chết ta, đều cùng nhau lên, đến. Vương Phi hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ, bất chấp tất cả, hoặc là hắn giết Diêm Thành Bảo, chạy ra ngoài, hoặc là Diêm Thành Bảo giết hắn, nhưng trước khi chết hắn phải kéo mấy kẻ đệm lưng. Giết một tên chó điên mà thôi, không có gì khó khăn. Ta nhổ vào, thời điểm Độc Thứ toàn thịnh có chỗ cho hàn triều ngươi nói chuyện. Đó là trước đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, huynh muội ngươi bây giờ đều đã bị chặt đầu. Ánh mắt Vương Phi phiếm hồng, phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Hắn tung hoành hải vực nhiều năm như vậy, sinh tử hiểm cảnh vô số lần, đã thành thói quen. Cũng tùy thời chuẩn bị chết, nhưng cũng không phải kết cục như hôm nay. Đường đường là Độc Thứ lại bị trục xuất khỏi tứ phương trấn, bị đội ngũ kẻ săn giết chém vào đầu, ngay cả hắn cũng bị chặn ở trong khe núi. Buổi trưa, bọn họ còn uống rượu ngon, chia kim tệ, thương lượng buổi tối đến đâu tiêu xái, chớp mắt, lại liều mạng thiên nhai, sinh tử cách nhau. Đáng thương, đường đường là thủ lĩnh Độc Thứ, vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy. Ngươi là thương hại ta. Vương Phi trừng mắt nhìn Diêm Thành Bảo, phẫn hận nói, cùng nhau lên đi. Lão tử không sợ các ngươi, hôm nay giết một người kiếm một người. Bảo ra, đừng nói nhảm với hắn, cùng nhau lên, hao tổn hắn. Một vị đội viên hàn triều thúc giục, giết Vương Phi, tuyệt đối có thể làm cho thanh danh hàn triều càng thịnh, đây là một cơ hội tốt khó có được. Diêm Thành Bảo chậm rãi lắc đầu, Vương Phi, ngươi đi đi. Cái gì? Đội viên hàn triều đồng loạt nhìn về phía Diêm Thành Bảo, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đừng giở trò với ta, thống khoái chút, cùng nhau lên. Vương Phi nắm chặt nắm đấm. Diêm Thành Bảo rút lại khí lạnh tràn ngập hẻm núi, đi đi, trước khi ta thay đổi ý định, có thể đi bao xa thì đi thật xa. Thật, đi đi. Tại sao? Vương Phi nhìn vào mắt Diêm Thành Bảo, phát hiện hắn không giống như đang nói đùa. Ta sẽ bắt đầu đếm, 1, 2. Diêm Thành Bảo phất tay, ý bảo toàn bộ hàn triều rút khỏi hạp cốc. Vương Phi cảnh giác lui về phía sau, tuy rằng không hiểu mục đích gì của Diêm Thành Bảo, nhưng ai cũng không muốn chết. Liên tiếp lùi lại hơn 10 bước. Kéo dài khoảng cách an toàn, hắn đột nhiên quay đầu, vọt vào sâu trong hẻm núi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Bảo ra, vì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các đội viên hàn triều khác rất không hiểu được, 100 hắc kim tệ, cứ như vậy ném đi. Chúng ta phải làm bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm để kiếm được 100 hắc kim tệ? Không phải không để cho hắn chết, là hiện tại không chết. Không hiểu. Các thành viên trong đội hàn triều rất mờ mịt. Nhìn thấy biểu hiện của Tuyệt Ảnh hôm nay chưa? Thấy rồi. Cảm giác gì? Tuyệt Ảnh vẫn là Tuyệt Ảnh kia, mất đi đầu lĩnh, không mất đi bản lĩnh. Bọn họ không thể không thừa nhận, đám người Quách Hùng biểu hiện rất xuất sắc, cũng không có bởi vì mất đi thủ lĩnh mà trở nên ngu dốt suy yếu. Trong nháy mắt phản kích vẫn ăn ý như vậy, đặc sắc như vậy, đây cũng là chỗ xuất sắc nhất của Tuyệt Ảnh. Năng lực ứng biến khác với năng lực ứng biến của người thường cùng với năng lực phản kích tuyệt địa kia. Thả Vương Phi ra, hắn sẽ làm cái gì? Điên cuồng trả thù Tuyệt Ảnh. Sau đó thì sao? Hoặc là Vương Phi tiêu diệt Tuyệt Ảnh, hoặc là Tuyệt Ảnh diệt Vương Phi. Nếu như là Độc Thứ hoàn chỉnh, bọn người Quách Hùng không có năng lực chống lại, nhưng nếu chỉ còn lại Vương Phi, Quách Hùng vẫn có thể chống lại. Vậy thì đúng rồi. Diêm Thành Bảo rất thưởng thức Tuyệt Ảnh, trước kia chỉ là thưởng thức, chưa từng động tâm tư khác, nhưng hiện tại thì khác, Tuyệt Ảnh chết 3 người, còn lại 4 người, mấu chốt là biểu hiện vẫn rất xuất sắc, ta có thể thu bọn họ vào dưới trướng, nạp làm cho mình dùng hay không? Ý niệm này vừa mới xuất hiện, trái tim Diêm Thành Bảo đều nóng lên. 4 người Quách Hùng rất cường ngạnh, hơn nữa đã bắt đầu chiêu thu người mới. Hắn trực tiếp ra mặt mời chào khẳng định không thích hợp, vậy chỉ có thể dùng biện pháp khác. Ví dụ như, thả Vương Phi đi, để cho hắn cùng đám người Quách Hùng chiến đấu, tốt nhất có thể giết chết một người, ba người còn lại có thể sẽ không có lòng tin tái tạo Tuyệt Ảnh. Đến lúc đó hắn lại ra mặt giết Vương Phi, làm cho Tuyệt Ảnh mang ơn, kế tiếp chiêu thu liền như nước chảy thành sông. Lại ví dụ, không cần Vương Phi trực tiếp ra tay, hắn thiết kế giết chết Quách Hùng, giá họa cho Vương Phi, cũng có thể đạt được mục đích. Trong tửu lâu, lục tục có những kẻ săn giết trở về, mang theo đầu người. Tần Mệnh lần lượt xác minh thân phận đầu người, phát ra hắc kim tệ. Tất cả đều vui mừng. Thế nhưng, bọn họ từ đầu đến cuối đều không đợi được thủ lĩnh độc thứ Vương Phi. Đây là một nhân vật ngoan độc, cũng là cảnh giới địa võ tứ trọng thiên. Nếu như thả đi, tương lai sẽ phiền toái. Một thủ lĩnh của kẻ săn giết một khi bị thù hận chi phối, trong đầu đều là báo thù, sẽ biến thành sát thủ vô cùng đáng sợ. Bảo ra tự mình bắt Vương Phi, hắn chạy không thoát. Mộng Trúc rất tin tưởng Diêm Thành Bảo. Bảo ra, ngươi quen thuộc với hắn không? Tuyệt Ảnh chúng ta bằng hữu không nhiều lắm. Hàn Triều chính là một, năm đó Tuyệt Trâm còn cứu mạng hắn. Ta làm sao nhìn bộ dáng hắn không phải như bằng hữu. Khi Tần Mệnh đi tới Tứ Phương Trấn, nhìn thấy độc thứ nhục nhã Tuyệt Ảnh, cùng với sự lạnh lùng của Hàn Triều, cho nên ấn tượng đối với Hàn Triều cũng không tốt. Quách Hùng thay Diêm Thành Bảo nói chuyện, thực lực độc thứ so với Hàn Triều mạnh hơn rất nhiều, bảo ra lúc ấy do dự cũng có thể tha thứ. Tần Mệnh ngược lại kỳ quái, Tuyệt Ảnh lại còn có thời điểm ngây thơ như vậy. Là Tuyệt Ảnh trọng tình nghĩa, hay là ta không biết tình huống, hiểu lầm người ta? Tần công tử. Mộng Trúc bỗng nhiên mở miệng, biểu tình có chút quái lạ. Không cần khách khí như vậy, gọi ta là Tần Mệnh là tốt rồi. Ngươi là địa võ nhị trọng thiên. Mấy ngày trước vừa mới đột phá, bọn người Quách Hùng âm thầm cảm khái, người so với người tức chết người. Bọn họ vẫn luôn lấy thiên phú của mình làm kiêu ngạo, tuổi cũng chưa tới 30 tuổi, hai vị địa võ tam trọng thiên. Hai vị địa võ nhị trọng thiên, không kém thiên tài của một số thế lực nào đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Tuyệt Ảnh có thể danh động. Nhưng Tần Mệnh chưa tới 20 tuổi đã tiến vào địa võ nhị trọng thiên, thật sự làm cho bọn họ bội phục lại cảm thấy vô lực. Mã Đại Mãnh bĩu môi lẩm bẩm, quá đáng, ngươi gần như là một chút. Ngươi có ba vị kiều thê. Mộng Trúc lại hỏi. Ừm. Tần Mệnh vừa mới lộ ra nụ cười tươi, Mộng Trúc ngay sau đó nói một câu, ngươi đi dạo hoa lâu. Ta chỉ là đi ở vài ngày. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười. Mấy ngày còn ít. Tiêu không ít tiền đi, người khác đều tính đúng giờ, ngươi tính theo ngày. Ta là ở. Ở không phải là ngủ. Mộng Trúc. Quách Hùng quát nhẹ, quá không hiểu lễ phép. Hoa lâu tốt như vậy sao? Mộng Trúc thì thầm, rất phản cảm nam tử vào loại như hoa lâu này. Đây chính là nguyên nhân ngươi không mang theo Nguyệt Tình các nàng cùng đi. Mã Đại Mãnh cũng bổ sung một đao. Tần Mệnh không nói lời nào, càng miêu tả càng đen. May mắn không làm gì. Nếu như thật sự muốn làm gì đó, vậy thì cao minh rồi. Sau khi đi vào, quá trình này là gì? Tôn Minh hạ thấp giọng, hắn lớn như vậy còn chưa chạm qua nữ tử. Mộng Trúc quay đầu, híp mắt, nhìn chằm chằm Tôn Minh, ta mời ngươi. Tôn Minh lúng túng cười, nam nhân, hiếu kỳ. Quách Hùng ho nhẹ vài tiếng, cắt đứt bọn họ, bảo ra tới rồi. Diêm Thành Bảo mang theo đội ngũ trở lại Tứ Phương Trấn, đi tới tửu lâu chỗ đám người Tần Mệnh đang đợi. Trong tửu lâu tụ đầy người. Đều đang chờ đầu Vương Phi, xem kết cục của độc thứ. Bảo ra, vất vả rồi. Quách Hùng đứng dậy nghênh đón, nhưng đi tới gần mới không phát hiện bọn họ hai tay trắng. Bảo ra, Vương Phi đâu? Mộng Trúc bước nhanh tới, Diêm Thành Bảo tiếc nuối lắc đầu, bị hắn bỏ chạy. Chạy đi! Làm sao lại để chạy? Người của độc thứ toàn bộ đã chết, chỉ còn lại một Vương Phi. Vương Phi chẳng phải sẽ điên cuồng trả thù sao? Độc thứ sở dĩ gọi là độc thứ là bởi vì thủ đoạn làm việc, phong cách hành động. Cảnh giới Vương Phi lại là địa võ cảnh tứ trọng thiên, so với bất luận kẻ nào trong Tuyệt Ảnh của bọn họ đều mạnh hơn, nếu như bị hắn nhìn chằm chằm, sau này ngủ cũng ngủ không yên, không, hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm Tuyệt Ảnh, đến chết mới nghỉ. Chúng ta vốn định ngăn cản hắn, kết quả gặp phải đầu xích phố hóa cốt xà, bị hắn nhân cơ hội chuồn mất. Chúng ta đuổi theo nửa canh giờ, cũng không thể tìm được hắn. Không được, nhất định phải bắt được hắn, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải bắt được hắn. Quách Hùng đều nóng nảy, độc thứ cũng không phải là kẻ săn giết khác, Vương Phi càng không phải là nhân vật đơn giản, nhất định phải thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, phải tuyệt hậu hoạn, nếu không tương lai chết chính là bọn họ. Diêm Thành Bảo lắc đầu, Vương Phi đối với hoàn cảnh lưu ly đảo vô cùng rõ ràng, cũng có quan hệ cùng với những thế lực của phong lôi môn, nhất thời cũng đừng hòng tìm được hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Đám người Mộng Trúc thật sự có chút nóng nảy, nếu Tuyệt Cùng Ảnh bọn họ còn ở đây, quản hắn Vương Phi hay là Lý Phi, cũng không sợ hắn. Người trong tửu lâu lộ ra nụ cười đùa giỡn, có ý tứ rồi. Độc thứ bị diệt, Vương Phi sống sót. Nếu không như vậy đi, các ngươi tạm thời cùng chúng ta, có thể chiếu cố lẫn nhau. Nếu Vương Phi muốn chơi âm chiêu, ta giúp các ngươi ngăn cản. Diêm Thành Bảo hào khí vỗ ngực một cái, cam đoan nói, Tuyệt Trâm cùng ta là giao tình hơn mạng sống, ta sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi gặp khó khăn mà không giúp, mời chào vào trước, ở lại cùng nhau bắt đầu, thêm cảm giác sâu sắc, thuận tiện cho việc mời chào tiếp theo. Quách Hùng bọn họ chần chờ, mấu chốt là việc này quá sốt ruột rồi. Hơn 10 chi kẻ săn giết tập thể xuất động, thế nhưng không thể bắt được Vương Phi. Việc này trách chúng ta. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Trước tiên ở với chúng ta, cùng chiếu cố lẫn nhau. Yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ an toàn của các ngươi. Vương Phi tốt nhất đừng đến nữa, nếu không để cho hắn có tới không thể về. Các đội viên Hàn Triều nhao nhao khuyên bảo, tóm lại trước tiên 14 người Quách Hùng vào rồi nói sau. Diêm Thành Bảo càng xem càng thích Tuyệt Ảnh, ý niệm mời chào xuất hiện từ đầu, liền một bước lên men. Không phiền toái, chúng ta tự mình nghĩ biện pháp. Tần Mệnh mang theo Mã Đại Mãnh đi tới. Vị này là... Quách Hùng chủ động giới thiệu, bá đao thành viên mới của Tuyệt Ảnh, cũng là thủ lĩnh mới. Chúc mừng, chiêu không tồi. Cái gì? Thủ lĩnh mới? Diêm Thành Bảo còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đội viên Hàn Triều đều giật mình, thủ lĩnh. Thủ lĩnh trước kia vừa chết, liền chiêu tân thủ lĩnh. Nếu Quách Hùng đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh mới thì còn có thể, làm sao có thể chiêu được người ngoài? Tuyệt Ảnh, lấy từ Tuyệt Trâm và Ảnh Kiếm, là tên gọi chung của hai vị thủ lĩnh. Vị bá đao này đến cùng có lai lịch gì? Thủ lĩnh mới của chúng ta, bá đao, ba người Mộng Trúc đồng thanh. Đáy mắt Diêm Thành Bảo hiện lên một tia lãnh mang không thể tra ra. Nếu Tuyệt Ảnh không có chủ tâm cốt, rất dễ dàng mời chào thôn tính. Nhưng bất thình lình có thêm một thủ lĩnh, hắn còn nuốt như thế nào? Những người khác của Hàn Triều trao đổi ánh mắt, đều rất ngoài ý muốn. Bảo ra, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Mệnh chủ động đưa tay ra, Diêm Thành Bảo mặt không thay đổi, cởi mở cầm tay hắn. Ha ha, chúc mừng, ta tin tưởng ánh mắt của Quách Hùng. Nếu đề cử ngươi làm thủ lĩnh, nhất định là hơn người. Chờ mong Tuyệt Ảnh có thể ở trên tay ngươi tái hiện phong thái ngày xưa. Đúng rồi, Tuyệt Ảnh sau này còn gọi là Tuyệt Ảnh, hay là... đổi tên. Hắn cố ý vô tình bổ sung một câu, thăm dò bọn họ. Tuyệt Ảnh. Không bao giờ đổi tên. Tần Mệnh biểu đạt, bốn người Quách Hùng đều gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Tuyệt Ảnh là Tuyệt và Ảnh từng bước đi tới bây giờ, tuy rằng người không còn, nhưng tinh thần vẫn còn. Đó là tự nhiên, bọn họ vĩnh viễn là thủ lĩnh đầu tiên của Tuyệt Ảnh. Chuyện của Vương Phi ngàn vạn lần không thể đùa giỡn, ta thấy tạm thời đi theo chúng ta, cùng nhau ứng phó. Diêm Thành Bảo muốn nhìn xem bá đao này rốt cuộc là có năng lực gì, vậy mà lại có thể để cho bọn người Quách Hùng đề cử làm thủ lĩnh. Những người khác của Hàn Triều đều phụ họa, lời nói thành khẩn, quản hắn cái gì bá đao hay không bá đao. Tìm cơ hội xử hắn, giá họa cho Vương Phi. Đám người Quách Hùng đều nhìn Tần Mệnh, hiện tại Tần Mệnh là thủ lĩnh, do hắn quyết định. Động tác và ánh mắt rất nhỏ này, rơi vào mắt Diêm Thành Bảo, lại tăng thêm địch ý của hắn đối với Tần Mệnh. Tần Mệnh luôn cảm thấy Diêm Thành Bảo có chỗ nào đó không thích hợp, những ngày hắn ở Thanh Vân Tông đã quen với các loại ác nhân hỗn đản, cũng quen với các loại coi thường, đối với loại người này đặc biệt mẫn cảm. Nhưng người ta nếu đã mời, há có đạo lý cự tuyệt, hắn muốn nhìn xem người này rốt cuộc là thiện hay ác. Nếu bảo ra thịnh tình mời, chúng ta liền quấy dày. Diêm Thành Bảo nở nụ cười, khách khí, nên. Thủ lĩnh số 2 của Hàn Triều là một phu nhân, Lâu Diễm, 35 tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, thành thục xinh đẹp, nàng cười nói. Quách Hùng bọn họ rất kén chọn, tiểu huynh đệ có thể được bọn họ tán thành, không đơn giản, rảnh rỗi cùng tỷ tỷ luận bàn. Tần Mệnh cười đáp ứng, Diêm Thành Bảo nói, đi, trước tiên đến chỗ của chúng ta, hảo hảo thương lượng hành động kế tiếp. Tần Mệnh cười khẽ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, ta xem như vậy đi, phát lệnh truy nã. Đúng vậy, ban hành lệnh truy nã. Tôn Minh và Trương Liệt đều là người đầu tiên đồng ý. Trong tay ta còn có 150 hắc kim tệ, lại lấy ra 2 khỏa linh quả thượng phẩm. Điều kiện này hẳn là có thể làm cho kẻ săn giết tứ phương chấn động tâm. Diêm Thành Bảo hơi ngưng mi, tiểu tử này thoạt nhìn tướng mạo không cao, tiền trong tay ngược lại không ít. Đám người Hàn Triều nóng mắt, đầu thành viên độc thứ hẳn là tốn không ít hắc kim tệ của hắn. Hắn thế nhưng còn có thể xuất ra 150 đồng. Còn có 2 gốc linh thảo thượng phẩm. Có phải trong tay tiểu tử này còn nhiều hơn không? Như vậy có thể kích thích Vương Phi hay không? Vạn nhất chó cùng rứt dậu, liều chết quay lại ám sát thì sao? Diêm Thành Bảo thầm nghĩ, vạn nhất Vương Phi bị bắt, kế hoạch của ta chẳng phải là lãng phí vô ích sao? Ta còn giết ngươi như thế nào? Giết Quách Hùng như thế nào? Thôn tính Tuyệt Ảnh như thế nào? Tần Mệnh có ý tứ khác cười nói, hắn không đến còn tốt. Đến liền để cho hắn có tới không đi, ha ha, ngài vừa mới nói. Buổi tối, nhiệm vụ treo thưởng của Tần Mệnh treo lên công hội nhiệm vụ của tứ phương trấn. Hắc kim tệ, 150 đồng. Linh quả thượng phẩm, 2 cây. Tứ phương trấn quả nhiên oanh động, loại giá cả này đừng nói là muốn đầu Vương Phi, coi như là diệt toàn bộ độc thứ cũng đáng giá. Giữa đêm, có tới 30 đội ngũ tiếp nhận nhiệm vụ, triển khai lục soát lưu ly đảo trong đêm, tìm kiếm tung tích của Vương Phi. Giá treo thưởng cực cao khiến cho rất nhiều kẻ săn giết mắt đỏ mắt, mỗi người đều thể hiện năng lực của mình, săn lùng chặt chẽ. Đây là một cơ hội một lần trong đời, làm một nhiệm vụ này, nửa năm không cần phải làm việc. Đám người Tần Mệnh ở trong viện tử của Hàn Triều ở Tứ Phương Trấn, không tính là xa hoa, nhưng trạch viện lớn, đông tây nam bắc đều có phòng, ở 30 người đều không thành vấn đề. Cô nương kia thế nào? Mã Đại Mãnh đứng ở cửa sổ phòng Tần Mệnh, nhìn Lâu Diễm đang an bài canh gác trong sân. Cái gì thế nào? Tần Mệnh tựa bá đao vào tường, kiểm tra bố trí phòng. Chính là hương vị. Mã Đại Mãnh ngơ ngác nhìn, liếm liếm môi. Tần Mệnh ngẩn ra, hương vị. Hắn nghiêng người, đánh giá biểu lộ của Mã Đại Mãnh, lại nhìn Lâu Diễm trong viện. Người coi trọng nàng. Không biết, chính là có chút cảm giác. Cảm giác thế nào? Loại cảm giác này. Tần Mệnh hơi há miệng, người thích từng trải. Cái gì từng trải, ngươi không cảm thấy nàng rất có hương vị sao? Không cảm giác. Tần Mệnh nhìn Mã Đại Mãnh thật sâu. Ngươi mới vừa ngoài 20 tuổi, nàng 35, kém quá nhiều a. Tuy nhiên cũng đúng, chỉ cần vóc dáng khoa trương này của ngươi, chiều cao 2 thước, tiểu cô nương bình thường thật đúng là chịu không nổi. Tần Mệnh vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ bẩn thỉu này ném ra khỏi đầu. Ngươi là hán tử nó không biết đói hán tử đói. Ngươi ba thê tử, hai tình nhân, có việc hay không có việc còn đi dạo hoa lâu. Tiểu huynh đệ ngươi không nhàn rỗi, huynh đệ ta nhàn rỗi hơn 20 năm. Khóe mắt Tần Mệnh rút thẳng, ta lấy đâu ra hai tình nhân? Ta đã đi dạo quanh hoa lâu ở đâu? Nàng có quan hệ gì với Diêm Thành Bảo? Mã Đại Mãnh quay đầu lại. Ngươi là thật. Hỏi một chút thì sao? Tỉnh đi. Nữ tử này là một con bọ cạp, cẩn thận đừng để đầu độc ngươi. Tần Mệnh có thể nhìn ra được Lâu Diễm có mị thái, cũng thừa nhận rất đẹp rất có ý vị. Đối với một số người có sở thích đặc biệt mà nói, rất có lực lượng. Nhưng Lâu Diễm tuyệt đối không đơn giản, trong đôi mắt Hàm Xuân kia càng nhiều hơn là sát khí. Nữ tử có thể làm kẻ săn giết cũng không phải dễ chọc, có thể ngồi vào vị trí thứ hai trong nhóm người săn giết như Hàn Triều, lại càng không đơn giản. Người giúp ta hỏi đi. Hỏi cái gì? Hỏi tình huống của nàng. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, chuyện ngượng ngùng như vậy, Mã Đại Mãnh lại nói rất nghiêm trang. Giúp ta hỏi một chút, mau mau. Mã Đại Mãnh thúc giục Tần Mệnh. Nhìn không ra. Ngươi nhìn thấy nữ tử động tâm lại trực tiếp như vậy, không chút mơ hồ. Đó thế, Mãnh gia làm việc dứt khoát lưu loát. Nếu ngươi dũng cảm như vậy, tự mình đi. Ta không đi. Chẳng may bị cự tuyệt a. Tại sao ngươi không nghĩ rằng ta sẽ bị cự tuyệt? Cũng không phải ngươi muốn nàng, ta muốn. Tần Mệnh bị Mã Đại Mãnh nói câu này làm cho lo lắng. Trong thôn các ngươi nói chuyện yêu đương đều cho thẳng như vậy. Đi đi. Chờ một chút, ngươi là thật lòng động, hay là chỉ có cảm giác, đây là hai chuyện khác nhau. Nói không nên lời, dù sao nhìn rất có hương vị, muốn lên. Hắc hắc. Mã Đại Mãnh cười gãi gãi đầu, bộ dáng thô cuồng, lông đen đầy người, nụ cười thật thà, trong ánh mắt còn mang theo chút hèn mọn. Một màn này, thiếu chút nữa làm cho Tần Mệnh cười phun ra. Một câu muốn lên khiến Tần Mệnh nửa ngày không nghẹn ra một câu. Giúp ta hỏi một chút, mau đi. Được rồi, ta mang ngươi đi hoa lâu, đừng trêu chọc nữ tử này. Ngươi lên hoa lâu nghiện. Mở miệng ngậm miệng lên hoa lâu, ngươi không sợ yêu nhì thiến ngươi. Ngươi cầm miệng, ta đi. Tần Mệnh mở cửa liền đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi thể chất này, vẫn là đừng đi gây họa cho cô nương hoa lâu người ta. Lâu Diễm đang ở trong sân an bài canh gác, trên danh nghĩa là đề phòng Vương Phi đánh lén, trên thực tế là trông coi Tần Mệnh và Tuyệt Ảnh. Thật vất vả mới đem bọn họ khoanh tròn vào trong lưới, phải đâm vào cổng lưới. Nàng không tính là chim sa cá lặn, nhưng tư sắc coi như vừa phải, dáng người cao gầy, lại đầy đặn mập mạp, lộ ra một cỗ ý vị đặc biệt của nữ tử thành thục. Giống như đào mật đã chín, một cái nhăn mày, một nụ cười hay một cái cử động đều làm cho nam tử tâm thần lay động, muốn ngừng cũng không được. Cổ áo y phục hơi mở ra, da thịt trắng như tuyết chói mắt, hai đống thỏ ngọc tồn động thành khe rãnh sâu như có thể hút hết hồn người vào. Nàng cũng không keo kiệt bày ra vốn liếng thành thục của mình, yên thị mị hành, lại lộ ra cảm giác nguy hiểm đặc biệt của kẻ săn giết, như vậy ngược lại càng có thể khơi dậy khát vọng chinh phục của nam tử, cũng khó trách Mã Đại Mãnh có thể tim đập nhanh hơn. Lâu tỷ. Tần Mệnh đi tới, chào hỏi. Ta vẫn chưa hỏi tên ngươi. Gọi ta là Tiểu Đao đi. Tiểu Đao. Đại Đao càng dễ nghe, nam tử mà, nên khí phách một chút. Sao, có chuyện gì với tỷ tỷ? Lâu Diễm đánh giá Tần Mệnh ở cự ly gần, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, cũng chỉ mới 20 tuổi đi. Nàng rất khó tưởng tượng một thiếu niên như vậy, lại có thể tiếp quản Tuyệt Ảnh. Nàng thật có chút hoài nghi hắn có phải dùng thủ đoạn đặc thù gì hay không, bí mật khống chế 4 người Quách Hùng. Tần Mệnh trần trờ, lời này làm sao nói ra miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi là thủ lĩnh mới của Tuyệt Ảnh, ta và Tuyệt Ảnh là bạn cũ, không có gì không thể nói. Ta muốn hỏi ngươi một câu riêng tư. Ồ, nụ cười xinh đẹp quyến rũ, đi lên liền hỏi vấn đề riêng tư. Ngươi thực sự không nhút nhát. Ngươi có quan hệ gì với Bảo Gia? Tần Mệnh bất chấp tất cả, không phải chỉ là một vấn đề sao, vội vàng hỏi xong trở về bàn giao. Nữ tử này rất nguy hiểm, hắn cũng không muốn cùng loại người này liên lụy quá nhiều. Quan hệ ở phương diện nào? Phương diện cá nhân. Khóe miệng Lâu Diễm nhếch lên nụ cười đùa giỡn, nhìn Tần Mệnh thật sâu. Hắn là đầu lĩnh, ta là nhị đầu lĩnh, không có quan hệ khác. Những người khác thì sao? Không có quan hệ cá nhân. Người có phu quân không? Nụ cười khóe miệng Lâu Diễm càng sâu, tiểu tử này đang quyến rũ ta. Ôi, nhìn không ra, biểu hiện rất chính trực, trong lòng ngược lại rất dao động. Tuổi tác không lớn, thích thành thục. Không có. Ta không có ý gì khác, ta là giúp bằng hữu ta hỏi. Lâu Diễm cười khẽ, ta tin ngươi. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Tần Mệnh bước nhanh trở lại phòng, đóng cửa lại. Thế nào rồi? Mã Đại Mãnh vội vàng vọt tới, kích động hỏi. Nàng không có phu quân, không có tỉnh lang, cũng không liên quan đến Diêm Thành Bảo, hài lòng chứ? Tại sao? Ta không biết tại sao. Cảnh báo ngươi, đừng đánh chủ ý đến nàng. Thôn trưởng ta đã nói qua, làm nam tử phải là chân nam tử. Cái gì là chân nam tử? Mọi phương diện đều mãnh liệt. Tỉnh lại đi. Tích trữ tinh khí, tìm hiểu truyền thừa hắc thiết cấm khu, mau chóng đột phá đến địa võ cảnh. Khi còn bé phải xúc tinh khí, lớn lên phải thông kinh mạch. Ngươi nhìn ngươi, từ khi thông kinh mạch, cảnh giới liên tục thăng, so với trước kia nhanh hơn nhiều. Hắc thiết truyền thừa của ta vừa vặn gặp phải chút bình cảnh nhỏ, phải thay đổi suy nghĩ. Thôn trưởng ta đã nói qua, con đường phía trước không đi được, liền tiếp tục đi đường vòng. Mấy cái này đều là cái gì? Tần Mệnh đối với hắn rất im lặng. Sao lại không phục, ngươi không phát hiện ngươi cùng yêu nhi thông tĩnh mạch? Dừng lại, ta cảnh báo ngươi, Hàn Triều có thể không có ý tốt, nâng cao tinh thần một chút, đừng để bị lừa. Sắc trời dần tối. Diêm Thành Bảo tập hợp mấy nhân vật hạch tâm Hàn Triều đến cùng một chỗ. Đã nghe được cái gì? Diêm Thành Bảo ý bảo mọi người ngồi xuống. Nhân vật thứ ba Cao Bằng lắc đầu, ta và Tôn Minh trò chuyện đến bây giờ. Hắn nói rất nhiều chuyện nguy hiểm ở rừng rậm Vân La, cũng nói về trải nghiệm trong khoảng thời gian này, nhưng sống chết không đề cập đến lai lịch của Hắc Sa và Bá Đao. Những người khác cũng đều lắc đầu, bọn họ phân biệt cùng Quách Hùng, Mộng Trúc, Trương Liệt nói chuyện. Trước kia quan hệ không tệ, cho nên đàm thoại coi như thuận lợi, nhưng một khi liên quan đến Hắc Sa và Bá Đao, bọn họ đều sẽ rất mẫn cảm chuyển đề tài khác nhau. Ồ, Diêm Thành Bảo càng kỳ quái. Sờ sờ râu ria thưa thớt của mình, trầm giọng xuống nói, có khả năng hay không, đám người Quách Hùng bọn họ bị nắm được nhược điểm gì, hoặc là đem linh hồn bọn họ khống chế. Cao Bằng nói, ta đặc biệt chú ý qua, hẳn là không thể nào. Tôn Minh tính tình thẳng thắn, thật thà đơn giản, có thứ gì cũng biểu hiện trên mặt, ta có thể nhìn ra được, hắn cùng Hắc Sa kia quan hệ không tệ, nhưng đối với Bá Đao. Nói như thế nào đây, hình như rất kính ngưỡng. Kỳ quái, hai người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Diêm Thành Bảo cẩn thận cân nhắc. Ánh mắt Cao Bằng âm trầm, đừng nghĩ nhiều như vậy, quản hắn có lai lịch gì, đều phải chết. Chúng ta phải nhanh chóng ra tay, trước khi Vương Phi bị bắt, đem hai người này xử lý. Diêm Thành Bảo chậm rãi gật đầu, tốc chiến tốc thắng, đem bọn họ giải quyết, giá họa cho Vương Phi. Bốn người Quách Hùng, nhất định phải giết một người, các ngươi cảm giác ai thích hợp hơn. Quách Hùng, ý kiến của bọn họ rất đồng ý, Tuyệt Cùng Ảnh đã chết, Huyết Tiên cũng đã chết. Quách Hùng liền trở thành cơ sở của Tuyệt Ảnh còn có thể tập hợp ở một chỗ. Chỉ có hắn chết, ba người Mộng Trúc mới có thể sụp đổ. Đến lúc đó giúp bọn họ giết chết Vương Phi, mời chào sẽ thuận lý thành trương. Diêm Thành Bảo gật đầu, nói một chút ý kiến của các ngươi đi. Làm thế nào để giải quyết Bá Đao và Hắc Sa, lại nên giải quyết Quách Hùng như thế nào? Cao Bằng nói, Quách Hùng bình tĩnh, trầm ổn, cảnh giác mạnh mẽ. Điểm ấy chúng ta đều biết, hắn không dễ lừa gạt. Hiện tại một thứ duy nhất có thể làm cho hắn loạn trận tuyến chỉ có Vương Phi. Chúng ta không ngại làm ra tin tức giả. Liền nói phát hiện Vương Phi, ở phía đông loạn thạch lĩnh, bề ngoài biểu hiện ra, chúng ta ép buộc hắn ở lại, nói Vương Phi rất nguy hiểm vân vân. Nhưng với tính cách của hắn, cuối cùng nhất định sẽ đi theo, đến lúc đó, chúng ta có thể ở loạn thạch lĩnh xử lý hắn. Đây là ý kiến hay, vừa lúc lợi dụng tính cách của Quách Hùng, cứ làm như vậy, ta tự mình động thủ ở loạn thạch lĩnh. Hắc Sa ngược lại không khó, huyền võ đỉnh phong mà thôi, có thể giết chết không một tiếng động. Chính là Bá Đao kia rất khó làm, bên cạnh còn có Hồ Yêu địa võ cảnh. Giao cho ta đi. Lâu Diễm vén tóc lên, mị thái lan tràn, làm cho đám người Diêm Thành Bảo trước mắt chợt sáng ngời, tim đều phình to tăng tốc đập nhanh. Ngươi có cách, tiểu tử kia hình như coi trọng ta. Cái gì? Mọi người giật mình. Buổi chiều hắn cố gắng dẫn dắt ta, hỏi thăm ta có tình lang không, có phu quân hay không, có quan hệ gì với các ngươi? Đám người Diêm Thành Bảo hai mặt nhìn nhau, lộ ra nụ cười quái dị. Nhìn không ra, có sắc tâm càng có lá gan, hôm nay vừa mới quen đã không chịu nổi. Ha ha, tên gia hỏa không biết sống chết, cũng không hỏi thăm, lang độc hoa của Hàn Triều là nhân vật gì. Giao cho ta, đã lâu không nếm qua cỏ non rồi, hy vọng dương khí của hắn đủ, có thể giúp ta thực lực tinh tiến. Lâu Diễm vươn lưỡi thơm, liếm liếm đôi môi đỏ mọng, đáy mắt hiện lên hồng quang yêu dị. Sau khi trời tối, Lâu Diễm tự mình vào bếp chuẩn bị một ít đồ ăn, sắc hương đầy đủ, nàng vô cùng tự tin vào tay nghề của mình. Chẳng qua, trong thức ăn đều có thêm chút gia vị đặc biệt huyết dược. Là nàng dùng máu tươi của mình, hỗn hợp hơn 10 loại dược liệu, tinh thần luyện chế thành dược dịch, vô sắc vô vị, coi như là nhãn lực cao thâm hơn nữa, cũng rất khó phân biệt ra. Tên của huyết dược chính là lang độc hoa của nàng. Lang độc hoa có dược hiệu mãnh liệt, chỉ cần vài giọt là có thể làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, sao động cuồng dã, mất đi lý trí. Loại thuốc này chỉ có nàng mới có thể luyện chế, bởi vì dược dẫn chính là máu của nàng. Lâu Diễm tu luyện võ pháp rất tà ác, tên là Kim Cương Luyện Huyết Thuật, có thể trong lúc kích tình giao hợp cùng nam tử hấp thu dương khí của đối phương đều có thể bị sống hút khô. Hấp thu dương khí càng nhiều, máu của nàng càng đặc thù, thiên phú sẽ tăng lên. Lâu Diễm chính là dựa vào võ pháp mà nàng ngẫu nhiên lấy được, từ một người bình thường, trưởng thành đến địa võ tam trọng thiên hiện tại. Những năm gần đây, nam tử chết trên người nàng ít nhất cũng đã có 300, chỉ là đối với cảnh giới hiện tại của nàng. Dương khí của người bình thường đã không thỏa mãn được nàng, nàng cũng rất ít dùng, nhưng tần mệnh khiến nàng hứng thú. Đại đao, ăn khuya chứ? Lâu Diễm cố ý mặc y phục gợi cảm, thể hiện vóc dáng đẫy đà tuyệt vời của nàng. Nàng tươi cười tiến vào, mái tóc dài dày đẹp như sóng biển tùy ý khoác lên vai, từng sợi đều nóng bỏng đến mê người. Lông mi rậm rạp, ánh mắt mị huy, đôi môi cảm giác phong phú, lúc nào cũng lộ ra loại phong tình vạn chủng. Toàn bộ căn phòng được chiếu sáng bởi sự xuất hiện của nàng. Mã Đại Mãnh đang nhàm chán ngẩn người, vừa liếc mắt qua, liền sống dậy ngay, giống như trái tim bị thứ gì đó đột nhiên nắm chặt. Hắn cọ cọ ngồi dậy, giống như là con trâu được phát ra tiếng thở hổn hển. Lâu Diễm lúc này mới phát hiện trong phòng không chỉ có Tần Mệnh, còn có Hắc Sa như Hắc Hùng kia. Ta không có thói quen ăn đêm. Tần Mệnh nằm bất động, Mã Đại Mãnh lại càng nhìn càng kích động, đôi mắt nóng bỏng xoay qua lại trên người nửa lộ của Lâu Diễm, cả người nổi lên một cỗ nhiệt khí, cũng không biết nói gì. Thế nào? Đuổi tỷ tỷ đi à? Lâu Diễm bưng rượu cùng thức ăn vào phòng, hướng về phía Mã Đại Mãnh yên nhiên cười một cái. Ta có chuyện muốn nói với Đại Đao, ngươi rời đi trước. Không cần quản ta không ăn. Mã Đại Mãnh nhìn chằm chằm dáng người trước lùi sau vểnh, cả người khô nóng, giống như là bị châm lửa. Tâm tư Tần Mệnh khẽ động, nhắc nhở Mã Đại Mãnh, ngươi đi ra ngoài trước. Vì cái gì? Để ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Mã Đại Mãnh hơi gấp, đang xảy ra chuyện gì? Các nương này coi trọng Tần Mệnh. Đi ra ngoài một lát, chỉ một chút. Tần Mệnh trừng mắt nhìn hắn hai mắt. Trừng mắt ta làm cái gì? Lâu Diễm cười duyên, càng khẳng định Tần Mệnh đối với nàng có cảm giác. Như vậy dược hiệu phát huy sẽ càng nhanh hơn càng mạnh hơn. Đi ra ngoài, Tần Mệnh giống cổ họng lên hét vào mặt hắn. Ta cảnh cáo ngươi, giữ chặt. Bằng không ta sẽ cáo trạng. Mã Đại Mãnh nghiêm túc nhắc nhở, một bước quay đầu đi ra khỏi phòng. Lâu Diễm bước tới, thướt tha đa dạng, ngồi xuống bàn đem thức ăn bày biện xong, ánh nến nhảy lên chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tuy rằng không còn thanh xuân, nhưng da thịt bảo dưỡng rất tốt, không có dấu vết gió thổi ngày phơi, ngược lại có loại phong cách năm tháng. Tìm ta có chuyện gì? Tần Mệnh âm thầm phỏng đoán ý đồ của Lâu Diễm. Ngươi nói chuyện thẳng thắn như vậy. Lâu Diễm rót cho Tần Mệnh một chén rượu, cũng rót cho mình một chén, mím nhẹ một miệng, lại hướng Tần Mệnh ra hiệu, uống cạn sạch. Không có độc nha. Tần Mệnh khẽ nhấp một ngụm, cẩn thận cảm thụ. Huyết dịch hoàng kim trong hắn tương tự như huyết mạch cao quý, đối với độc dược rất mẫn cảm. Nếu trong rượu có độc, hắn cơ bản có thể phát hiện ra. Ta rất tò mò, ngươi làm thế nào giành được sự tin tưởng của Quách Hùng? Tha thứ cho ta nói thẳng, chúng ta cùng Tuyệt Ảnh hợp tác rất nhiều lần, đều coi đối phương là bằng hữu, nhìn Tuyệt Ảnh một thời rơi vào trong tay người khác, chúng ta không yên tâm, cũng muốn thay đám người Quách Hùng nắm chặt. Lâu Diễm cố ý nói rõ ràng, như vậy có thể buông lỏng cảnh giác đối phương. Hơn nữa huyết dược không đặt trong rượu, là đặt ở trong thức ăn. Người bình thường sẽ chỉ cảnh giác với rượu, sẽ bỏ qua thức ăn. Những mánh kỹ nhỏ này, nàng đùa bỡn như lửa thuần tình. Ngươi là vì điều này mà đến. Tần Mệnh lại nhấp một ngụm rượu, không phát hiện có độc tố. Hắn cố ý biểu hiện rất tham sắc, ánh mắt không ngừng nhìn lên người Lâu Diễm, nhìn vào những bộ vị đặc thù kia. Ta muốn hiểu rõ ngươi hơn. Lâu Diễm gắp một miếng thịt nướng, ngậm trong miệng, cười quyến rũ, cười say lòng người. Tần Mệnh cũng gắp một ít thức ăn, đặt ở trong miệng, vừa nhìn nàng vừa chậm rãi nhai nuốt. Nụ cười diễm lệ sâu sắc, cùng tỷ tỷ tâm sự. Muốn nói chuyện gì? Ngươi không để tỷ tỷ yên tâm, tỷ tỷ làm sao yên tâm về Tuyệt Ảnh? Trong lòng Tần Mệnh bỗng nhiên khẽ động, máu trên người hắn nổi lên một luồng nhiệt khác thường, giống như là sau khi bị kích thích đang mâu thuẫn cái gì đó. Có độc, thức ăn có độc. Tiện nhân này quả nhiên không có ý tốt. Trước đây ngươi làm gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Kết duyên với Tuyệt Ảnh như thế nào? Làm sao có thể khiến bọn người Quách Hùng tin tưởng ngươi? Nếu có thể, tỷ tỷ vẫn muốn biết tên thật của ngươi. Lâu Diễm gắp một miếng thịt nướng lên, dính đầy nước trái cây, đưa đến bên miệng Tần Mệnh. Tần Mệnh há miệng tiếp nhận, lại bỗng nhiên khẽ quát, đừng nhìn trộm. Lâu Diễm theo bản năng quay đầu lại, Tần Mệnh đem thịt nướng phun ra. Hai người các ngươi dè dặt một chút. Mã Đại Mãnh hậm hực quay đầu, đóng cửa sổ lại. Tần Mệnh làm bộ dáng nhai nuốt, cũng gắp một miếng thịt, đưa đến trong miệng Lâu Diễm. Lâu Diễm cười duyên, há miệng tiếp nhận, huyết dược là dùng máu của nàng làm thuốc dẫn để luyện chế, chịu ảnh hưởng cũng không lớn, nàng ăn 10 miếng ảnh hưởng còn xa hơn người khác ăn một miếng. Tần Mệnh làm động tác nuốt, lại gắp thức ăn bỏ vào miệng mình. Nhưng sắc mặt cứng đờ, khẽ quát, ngươi lại muốn làm gì? Ta không nhìn. Bên ngoài truyền đến thanh âm mãnh liệt. Đừng ngụy biện. Tần Mệnh quát lớn, thừa dịp Lâu Diễm đảo mắt, đem đồ ăn ném xuống đất, cứ như vậy, hai người có một câu không câu một nói chuyện. Ta cho ngươi một ngụ, ngươi cho ta một ngụ. Tần Mệnh ăn 20 ngụ, đút Lâu Diễm 20 ngụ, lại dùng các loại biện pháp, nôn ra 2/3. Rốt cục, Tần Mệnh biết bên trong món ăn này là độc gì, là tình dược. Hắn ăn không nhiều lắm, nhưng cả người đã khô nóng, hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Lâu Diễm nóng bỏng, một cỗ khát vọng nồng đậm chạy loạn trong lòng, ngẫu nhiên hoảng hốt, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Đại đao, ngươi làm sao? Lâu Diễm ăn nhiều như vậy, cũng bị ảnh hưởng, nhưng ý thức còn thanh tỉnh, có thể khống chế được chính mình. Ta, Tần Mệnh nằm sấp trên bàn, hô hấp nặng nề. Ngươi có khó chịu không? Nào, tỷ tỷ giúp ngươi. Nàng thấy Tần Mệnh phát tác dược hiệu, liền làm bộ hoa mắt thần mê, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đứng dậy kéo y phục, đi về phía Tần Mệnh. Đôi mắt ngập nước, hai gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, còn có tiếng thở dốc dồn dập, đều làm cho hai mắt người ta phun lửa. Không, không được. Đến đây đi, tỷ tỷ không trách ngươi. Ta, Tần Mệnh lắc lắc đầu, làm bộ mê say đứng dậy, cúi đầu, loạng choạng dựa vào Lâu Diễm. Muốn tỷ tỷ sao? Lâu Diễm đưa tay, nâng mặt Tần Mệnh lên, đáy mắt hiện lên tia hồng mang. Giờ này khắc này, không còn lời khiêu khích nào hơn thế nữa, lại phối hợp với huyết dược hắn uống, trong ứng ngoại hợp, đủ để triệt để châm ngòi khát vọng của hắn. Tần Mệnh phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như không khống chế được nữa, bỗng nhiên ngẩng đầu, ôm lấy cô. Muốn, tỷ tỷ cho ngươi. Lâu Diễm ăn cười duyên, nghiêng về phía Tần Mệnh ôm ấp hắn. Xem ngươi chạy đi đâu, trúng thuốc của tỷ tỷ, lên giường của tỷ tỷ. Ngươi đừng nghĩ đến việc ngày mai lại nhìn thấy mặt trời một lần nào nữa. Chẳng qua, chết dưới váy hoa của tỷ tỷ, cũng không tính là chết vô ích. Tỷ tỷ đã nhiều năm không để cho nam tử chạm vào, tiện nghi ngươi. Tuy nhiên, ngay lúc Tần Mệnh ôm chặt Lâu Diễm, ánh mắt hắn khôi phục thanh tỉnh, tay phải chấn động, nặng nề đánh vào gáy Lâu Diễm. Một kích này, vận đủ kình đạo, tiếng rầm rầm vang lên. Lâu Diễm không hề phòng bị, như bị sét đánh, cổ thiếu chút nữa bị đánh nát, ý thức vốn bị ảnh hưởng một chút liền hôn mê ngay tại chỗ. Sắc mặt Tần Mệnh băng hàn, ném Lâu Diễm vào trên giường, vội vàng ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, luyện hóa độc tố trong cơ thể. Lâu Diễm này là thuần túy đến ăn hắn, hay là có mục đích đặc biệt? Dược hiệu này đủ mạnh. Mới ăn mấy miếng, liền không khống chế được, huyết mạch phun trào, khí huyết khô nóng. Trên mặt Lâu Diễm còn mang theo mị thái, nhưng đã hôn mê bất tỉnh. Trước kia nàng đều dùng biện pháp này, trước tiên chọn một nam tử có ý đồ với mình, sau đó chủ động xuất kích, thêm huyết dược, cam đoan có thể khống chế mục tiêu, cuối cùng câu đến tận tình hưởng thụ, hút khô. Trong những năm qua chưa bao giờ thất bại. Nhưng duy chỉ có lần này, ngay từ đầu nàng đã hiểu sai, Tần Mệnh căn bản không có ý với nàng. Tần Mệnh minh tưởng trong chốc lát, mới từ trong hỗn trầm khôi phục, nhìn Lâu Diễm hôn mê, cau mày rời khỏi phòng. Nếu như chỉ là nữ tử này, vậy còn có thể, nhưng nếu Lâu Diễm thật sự không có ý tốt, những thành viên Hàn Triều khác có thể ở gần đó. Nàng đâu? Mã Đại Mãnh đang buồn bực bên ngoài, vừa nhìn Tần Mệnh đi ra, lập tức lấy lại tinh thần. Tần Mệnh dặn dò, ở bên trong. Nhìn chặt cửa, đừng để ai vào. Làm gì ở bên trong? Mã Đại Mãnh vươn ngón tay mở cửa phòng, bên trong ánh nến lay động, mùi cơm lượn lờ, nhưng không thấy Lâu Diễm, trong lòng hắn thì thầm, người đâu? Đừng nhìn lung tung, chờ ở đây, ta lát nữa sẽ trở về. Tần Mệnh phóng thần thức bao trùm hắc ám xung quanh, cẩn thận điều tra một lát, lặng yên rời đi. Thần thần bí bí, sẽ không làm chuyện xấu gì đấy chứ. Mã Đại Mãnh quay đầu nhìn xung quanh, không có ai. hắn buông rìu xuống, nhẹ bước chân, cẩn thận đi vào phòng. Trong phòng, Lô Diễm hôn mê, hai má ửng hồng, lông mi thật dài hơi rung động, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra hồng phấn nhàn nhạt, đôi môi mỏng khẽ khép lại, như cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Nàng ngẫu nhiên phát ra vài tiếng khẽ ngâm, không tự nhiên vặn vẹo vài cái, ánh nến lay động, chiếu rọi vóc người nóng bỏng. Y phục ngực thấp đem đôi thỏ ngọc của nàng lộ ra bên ngoài, câu hồn đoạt phách, y phục màu đen làm cho làn da trắng nõn của nàng càng thêm trắng hơn. Mã Đại Mãnh đứng bên giường nhìn nàng, ánh mắt đều thẳng tắp. Hai người làm gì, y phục lộn xộn như thế nào? Hắn đưa tay đẩy đẩy Lâu Diễm, không có phản ứng gì, hô vài tiếng, cũng không có động tĩnh. Sao còn ngủ? Mã Đại Mãnh lẩm bẩm, đi đến bên cạnh bàn, bưng chén rượu uống vài ngụm rượu, lại gắp một ngụm thức ăn nhét vào miệng. Mùi vị không tệ. Còn nhiều thức ăn như vậy, quá lãng phí rồi. Tần Mệnh đi dạo quanh nhà, không phát hiện có tình huống bất thường. Ngược lại nhìn thấy Diêm Thành Bảo mang theo Cao Bằng vội vàng đi vào phòng Quách Hùng, thoạt nhìn thần sắc rất kích động. Tần Mệnh đảo quanh con người, lặng lẽ đi theo. Có một tin tốt, đã tìm được Vương Phi. Diêm Thừa Bảo giả vừa lo lắng sốt ruột lao vào phòng Quách Hùng, xoay người đóng cửa lại. Ở đâu? Quách Hùng cầm lấy ngân thương đứng dậy nghênh đón. Có người phát hiện hắn ở phía đông Loạn Thạch Lĩnh. Quách Hùng cau mày. Loạn Thạch Lĩnh, nơi này rất gần, hắn không rời khỏi Lưu Ly Đảo, sao lại trở về? Chẳng lẽ là... Diêm Thành Bảo nói, rất có khả năng hắn tới Tứ Phương Trấn tìm cơ hội ám sát ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cao Bằng cũng nói, Vương Phi làm việc không từ thủ đoạn, hắn cũng rất thông minh. Những kẻ săn giết nhận nhiệm vụ ở Tứ Phương Trấn đều đã rời đi, những người không nhận nhiệm vụ cũng không muốn tọc mạch, cho nên Tứ Phương Trấn hiện tại đối với Vương Phi mà nói cũng không quá nguy hiểm. Diêm Thành Bảo nói tiếp, đây chỉ là suy đoán. Vương Phi có thể có khả năng đi qua, hoặc có thể có mục đích khác. Chúng ta đã sẵn sàng để đi qua xem xét tìm cách chặn Vương Phi. Ta tới đây là để nhắc nhở ngươi giữ vững tinh thần. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Nếu Vương Phi thật sự đến Tứ Phương Trấn thì ngươi còn có chuẩn bị. Ta đi cùng các ngươi, ta phải chặn Vương Phi bên ngoài Tứ Phương Trấn. Quách Hùng sẽ không ngồi yên. Thay vì ở lại chờ đợi Vương Phi ám sát, tốt hơn hết là nên chủ động tấn công. Cảnh giới của bọn họ thấp hơn Vương Phi, ở lại bị động phòng ngự cũng không khác gì chờ chết. Tốt nhất là phong tỏa Vương Phi, ở bên ngoài và giết hắn trước khi hắn lẻ vào Tứ Phương Trấn này. Không được. Loạn Thạch Lĩnh rất phức tạp lại quá nguy hiểm. Vạn nhất Vương Phi có cùng rứt dậu kéo ngươi đi cùng chôn thì sao? Ta không sợ chết. Ta chỉ muốn hắn chết. Nói vớ vẩn cái gì? Tuyệt Trâm đã chết, ta không thể nhìn ngươi chết trước mặt mình nữa. Ngươi ở lại, bảo vệ đám người Mộng Trúc thật tốt. Tin ta, nếu lần này lại tìm được Vương Phi, ta sẽ không để hắn trốn thoát. Diêm Thành Bảo nói rất nghiêm túc. Vội vàng rời đi cùng Cao Bằng sau khi nhiều lần nhắc nhở. Quách Hùng đi theo ra khỏi phòng, Diêm Thành Bảo đã vội vã chạy ra khỏi sân. Xảy ra chuyện gì? Mộng Trúc ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh ở đây. Tìm được Vương Phi. Ở đâu? Phía đông Loạn Thạch Lĩnh. Quách Hùng tìm đến Tôn Minh và Trương Liệt, sau khi thảo luận ngắn gọn liền sắp xếp cho bọn họ ẩn nấp ngụy trang, chính hắn mang theo ngân thương đuổi theo. Không phải hắn không tin Diêm Thành Bảo, mà là hắn không muốn bị động nữa. Các ngươi chuẩn bị cho tốt, ta sẽ thông báo cho Tần Mệnh. Mộng Trúc chạy nhanh đến khoảng sân trước mặt, trong phòng của Tần Mệnh, thân thể Mã Đại Thành suýt chút nữa bị thiêu đốt sau khi ăn uống, mắt đỏ hoe, thở hổn hển, giống như một con gấu điên cuồng, vồ lấy miếng thịt đẹp đẽ trên giường. Sự kích thích của huyết dược Lâu Diễm đã tỉnh lại, vốn dĩ không có nhiều tác dụng đối với nàng, nhưng do bị thương hôn mê, tác dụng của thuốc bắt đầu cắn lại. Mặc dù tỉnh lại nhưng nàng cũng hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi huyết dược, cơ thể nàng nóng bừng, miệng khô khốc, ý thức uể oải, khao khát dày đặc như thủy triều nhấn chìm nàng. Một khúc củi khô, một ngọn lửa cháy bừng bừng, cứ như thế, đốt cùng một chỗ. Rất nhiều đệ tử Hàn Chiêu từ trong bóng tối đi ra, tụ tập ở sân trước, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ lạ. Đây là ai với ai? Cuồng như vậy. Kiếp trước kìm nén mà chết. Đây nào phải trên giường, đây đơn giản là hủy phòng. Đây là phòng của ai? Bá Đao. Hắn đi cùng ai? Làm sao ta nghe thấy giọng nói này giống? Mộng Trúc vừa chạy ra sân trước liền nghe thấy động tĩnh, càng nghe thì càng thấy không đúng. Khi nàng đến phòng Tần Mệnh thì bên trong vang lên một tiếng nữ tử ngân vang chói tai, giống như bị ném lên mây, nhưng sau đó lại là va chạm dữ dội, tiếng thở hổn hển dữ dội, như thể không lúc nào nhàn rỗi. Các thành viên đội Hàn Chiêu nói đùa, Mộng Trúc cô nương, thủ lĩnh mới của ngươi có đủ hỏa lực, sức mạnh này, động tác này, chật chật, phục. Ha ha, học người ta một chút, cái này gọi là năng lực chân chính. Mộng Trúc cô nương, hay là... Ngươi đi vào nói với hắn vài câu. Chúng ta không ngại nghe một đoạn vui vẻ. Nhưng đêm hôm khuya khoắc, chúng ta cũng là những nam tử bình thường, hắc hắc, không biết xấu hổ. Mộng Trúc quay đầu bỏ chạy, vừa ngại ngùng vừa tức giận. Nhưng ngay khi nàng trở lại sân sau, một bóng đen đột nhiên dừng lại trước mặt nàng. Mộng Trúc đang rất bực mình, bất kể đó là ai, một lưỡi liêm liền chém qua. Ra ngoài. Ngươi điên rồi. Tần Mệnh né tránh, lưỡi liêm mảnh khảnh sượt qua chóp mũi rồi vung tới. Tần. Mộng Trúc buột miệng thốt ra, lại nhanh chóng nhắm mắt lại, nàng cho rằng mình nhìn nhầm, liền nhắm mắt thật mạnh. Sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt ngươi nhìn không được tốt, có chuyện gì sao? Mộng Trúc nhìn Tần Mệnh, lại nhìn về hướng sân trước, không. Không có gì cả. Ngươi đang làm gì ở đây? Tần Mệnh không có thời gian hỏi chi tiết, thúc giục, liên lạc với Tôn Minh và Trương Liệt, tránh khỏi Hán Triều, rời khỏi Tứ Phương Trấn. Đi đâu? Mộng Trúc bình tĩnh lại, nhưng trong căn phòng đó sẽ là ai? Ta dẫn trước, ngươi theo sát. Nhớ kỹ, đừng để bị phát hiện bởi bất luận kẻ nào, là bất luận kẻ nào. Tần Mệnh rời khỏi sân, tìm một nơi ẩn nấp, giang rộng đôi cánh vàng, bay lên trời, đuổi theo hướng Quách Hùng. Hắn luôn cảm thấy cái tên bảo gia kia có ý đồ xấu, mặc kệ có phải là ảo giác hay không, đều theo dõi. Loạn Thạch Lĩnh. Mênh mông đá vụn phản chiếu dưới ánh trăng, sáng đến mức khiến người ta hoảng sợ. Các nơi trên hòn đảo đều rất náo nhiệt, nhưng ở đây lại yên tĩnh đến đáng ngạc nhiên, thậm chí không có một chút tiếng gió, chứ đừng nói đến côn trùng. Đây quả thật là tiểu cấm địa trên Lưu Ly đảo, quanh năm không có cỏ, ngay cả quỷ linh cũng không tới đây. Người ta nói rằng sau khi ở đây một thời gian dài, mọi người sẽ trở nên ngu ngốc uể oải, trong trường hợp nghiêm trọng, họ sẽ ngủ say, cho đến khi biến mất một cách thần bí. Quách Hùng bước ra khỏi rừng cây, đứng ở chỗ cao, nhìn về phía Loạn Thạch Lĩnh cách đó mấy trăm mét. Thật yên tĩnh. Không phải nói đã tìm thấy Vương Phi ở đây sao? Tại sao ngay cả một bóng người cũng không có? Còn những kẻ săn giết đang theo dõi thì sao? Đám người Diêm Thành bảo đâu? Chẳng lẽ là sợ đánh rắn động cỏ, đều ẩn nấp sâu trong Loạn Thạch Lĩnh rồi? Quách Hùng đột nhiên có linh cảm không tốt, như thể có nguy hiểm, nhưng hắn không thể biết nó đến từ đâu. Bá! Trong khu rừng phía sau truyền đến âm thanh quái dị, Quách Hùng quay đầu lại, cầm chặt ngân thương chuẩn bị phản kích. Hắn không ngừng cảnh giác, nhưng ngừng mắt xem xét. Thì ra là một đầu linh thước, bị độc xà làm cho kinh bay. Quách Hùng hơi thả lỏng, quay đầu nhìn lại Loạn Thạch Lĩnh. Nhưng vào một khắc nhạy cảm này, một tia sáng màu xanh lục đột nhiên lóe lên, một mũi tên ở sâu trong rừng cây bắn tới. Vô thanh vô tức, chỉ có một chút màu xanh lá cây, thậm chí không có năng lượng ba động, không quá mạnh mẽ. Giống như một bóng ma, nhanh nhẹn phóng đến, đầy sát ý, đập vào mặt. Trong lòng Quách Hùng chấn động, hắn rút lui. Bành! Mũi tên sắc bén bắn trúng nơi Quách Hùng đáp xuống lúc trước, chỉ là một mũi tên gỗ, màu xanh mơn mở, tỏa ra lục quang, dường như không có hại gì, nhưng vào thời điểm va mặt đất, trong chốc lát, mũi tên gỗ đột nhiên nổ tung ra vô số cành cây nhánh cây, phân tán hàng ngàn hàng vạn, sinh trưởng cực nhanh, giống như đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, đón lấy Quách Hùng đang rút lui. Mặt đất nổ vang, rừng cây run rẩy, mộc nguyên lực gần đó dường như đột nhiên bạo động, một mũi tên gỗ nổ tung thành ngàn vạn nhánh cây, tranh giành vồ lấy. Lóe lên ánh sáng màu xanh lục, năng lượng hùng mạnh, lập tức nhấn chìm Quách Hùng. Dây mây mảnh khảnh lại cứng như thép, toàn thân cứng cáp, ngay cả ngân thương cũng bị cưỡng ép lấy đi, tầng tầng quấn quanh, bị phong ấn áp chế. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Rủi ro tức thì. Quách Hùng vừa sợ vừa giận, lần đầu tiên nghĩ đến một người, Cao Bằng. Nhân vật đứng thứ ba Hàn Triều, địa võ tam trọng thiên, bí thuật lục hải cùng Triều. Bắt được. Trong rừng rậm, khóe miệng Cao Bằng nhếch lên, hạ cung tên xuống. Tỉnh táo vô tình, mặc ngươi cảnh giác như thế nào, đều không thể tránh khỏi lục hải cuồng chiều của ta. Cây cung này của hắn, tên là sát sinh cung, tiễn thuật của hắn được gọi là lục hải cuồng chiều, được lấy từ một bí cảnh dưới biển sâu. Hắn thiên phú có hạn, không phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhưng hắn cũng từng giết chết ba đồng cấp bằng một mũi tên. Làm tốt lắm, Diêm Thành Bảo vỗ vỗ vai Cao Bằng, đối phương này chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Ta nhìn chằm chằm, ngươi nhanh đi thu thập hắn. Cao Bằng canh gác trong rừng. Không cho người khác nhìn thấy tối nay đã xảy ra chuyện gì. Diêm Thành Bảo siết chặt nắm đấm, đi ra khỏi rừng. Hắn là bằng hữu của Quách Hùng, nhưng đó là trước đây. Bây giờ nếu muốn chiêu mộ và thôn tính Tuyệt Ảnh, hắn nhất định phải diệt trừ Quách Hùng. Bắt được ba người Mộng Trúc tương đương với việc thêm cánh cho hổ. Đó là một cơ hội tốt hiếm có. Bằng hữu hoặc cái gì đó, lúc này chỉ có thể được đặt sang một bên. Bên ngoài rừng cây, dây mây nổ tung kéo dài hàng trăm thước, đan xen dày đặc, từng lớp một, lục quang dâng trào từ trong ra ngoài. Quách Hùng bị khống chế vướng víu, bị phong ấn ở trong cùng, những sợi dây mây này dường như còn sống, vỡ vụn một đợt, sau đó lại vồ lấy bốn phía, dữ tợn và cứng rắn, giống như độc xà mãnh thú nổi điên, một cảnh tượng náo loạn. Mất đi ngân thương, sức lực của Quách Hùng đã giảm đi rất nhiều, hắn không thể giết ra được. Cao Bằng, ra ngoài. Tại sao? Ta là Quách Hùng. Quách Hùng điên cuồng giãy giụa, điên cuồng hét lên. Diêm Thành Bảo đi về phía nhánh cây dày đặc, vẻ mặt vô cảm, không muốn nói chuyện với Quách Hùng. Hắn giơ tay phải lên, năm ngón tay mở to, ánh sáng rực rỡ run rẩy quấn quanh bàn tay phải, dần dần nở rộ, càng ngày càng đỏ, bên trong mũi đao thương côn các loại vũ khí liên tiếp thành hình, âm vang, sắc bén chói tai. Trực tiếp giết chết Quách Hùng, thậm chí xương cũng không để sót lại, giả vờ rằng Quách Hùng mất tích, để Mộng Trúc tưởng tượng đi. Cao Bằng, Bảo Gia, là ta là Quách Hùng. Quách Hùng hét lên khàn khàn, vừa lo lắng vừa tức giận, điên cuồng đánh vào dây mây, tìm kiếm ngân thương bị phong bế. Tuyệt Ảnh là các đại ca ngươi một tay sáng lập, vậy mà ngươi lại chắp tay đưa nó cho người khác. Thay vào đó, tốt hơn là nên tiện nghi cho ta. Quách Hùng, vĩnh biệt. Diêm Thành Bảo lãnh đạm thì thầm, tay phải đột nhiên nắm chặt, ánh sáng rực rỡ màu đỏ lập tức bay lên, hàng ngàn lưỡi dao sắc bén u run rẩy, mắt thấy sắp tuôn ra, phá hủy rừng xanh và Quách Hùng. Quách Hùng giật mình sừng sốt cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ tích tụ, ở bên ngoài, hào quang sắc bén xuyên qua những cành cây nặng nề khóa chặt hắn. Khí tức này, chẳng lẽ là Bảo Gia, Ca Bằng, Diêm Thành Bảo, bọn hắn đang cố giết ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng cổ trách từ xa truyền đến. Dừng tay, Bảo Gia, dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Trương Liệt và Tôn Minh đều không kìm được, bọn họ đều lao ra khỏi bóng tối, trừng mắt giận dữ, mắng Diêm Thành Bảo. Sắc mặt Diêm Thành Bảo đột nhiên thay đổi, chết tiệt, sao bọn hắn lại ở đây? Hỏng bét, bọn hắn vừa mới tới, hay là vẫn đi theo? Suy nghĩ loạn chuyển, hắn buộc phải dừng tấn công, hô lớn, đến đây, ta bắt được Vương Phi. Trong rừng, nụ cười trên mặt Cao Bằng đông cứng lại, không phải bọn họ ở tứ phương trấn sao? Vương Phi, đám người Mộng Trúc từ xa xông tới, đằng đằng sát khí, tức giận trừng mắt nhìn Diêm Thành Bảo. Đúng vậy. Tên hỗn đản này thực sự theo dõi chúng ta, bị Giao Tinh vây khốn rồi. Mục đích của Diêm Thành Bảo khi giết Quách Hùng là chiêu mộ ba người Mộng Trúc, đương nhiên không thể cùng nhau đối phó được. Cao Bằng chạy ra khỏi rừng, đầu cứng đờ, gượng cười, cuối cùng cũng bắt được Vương Phi. Sau này các ngươi có thể yên tâm. Đây là Vương Phi. Đây là Quách Hùng. Ánh mắt Mộng Trúc lạnh lẽo, oán hận nhìn chằm chằm bọn hắn. Họ đã ở đây một lúc, giữ khoảng cách thích hợp để quan sát. Một màn vừa rồi, bọn hắn đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Không thể nào. Diêm Thành Bảo cùng Cao Bằng giả vờ nhìn nhau một cách kỳ lạ. Không thể nào. Hắn chính là Quách Hùng. Bên trong đều đang hô hào như thế. Ngươi khi nào bị mù, khi nào bị điếc rồi. Trương Liệt tính tình không tốt, chỉ vào mũi bọn họ mắng. Cái này gọi là gì? Người của mình giết người của mình. Nếu chúng ta không ra mặt, có phải ngươi sẽ giết Quách Hùng? Trên đường tới đây, bọn họ vẫn đang phàn nàn Tần Mệnh khả nghi, lại muốn theo dõi Bảo Gia, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ hoảng hốt, nếu chúng ta không đến thì sao? Chính là Vương Phi đang cố ý hét lên. Diêm Thành Bảo nói lực lượng chưa đủ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, lấy dây leo của ngươi ra. Tôn Minh Luân đập cột đá xuống đất. Không có khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy Vương Phi. Cao Bằng cắn chết không thả. Buông ra. Nếu là Vương Phi thì sao? Ta bảo ngươi thả. Đám người Mộng Trúc đồng thanh mắng, đằng đằng sát khí. Khóe mắt Cao Bằng giật giật, sau khi nhìn Diêm Thành Bảo thì do dự vẫy vẫy tay rút dây mây ra, lộ ra Quách Hùng đang thở hổn hển bên trong. A, thật sự là ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Sao ta lại ở đây? Ngươi nói xem sao ta lại ở đây? Sắc mặt Quách Hùng khó coi, hắn nắm lấy ngân thương trên mặt đất, vung mạnh lên, chỉ vào Cao Bằng. Ngân thương ù run rẩy, phát ra tiếng rồng ngâm lành lạnh. Và một chút cường quang tập trung ở mũi thương, sẵn sàng tấn công. Quả nhiên là hai người các ngươi. Quách Hùng, làm sao không đúng chúng ta vừa rồi là thế nào? Rõ ràng là ta thấy Vương Phi. Chẳng lẽ từ trong loạn thạch lĩnh đi ra, bị ảnh hưởng? Diêm Thành Bảo mở mắt nói lời bịa đặt, nhưng lúc này hắn phải nói một cách vững chắc. Cao Bằng cũng giả vờ bối rối, loạn thạch lĩnh. Chẳng lẽ nó ảnh hưởng đến chúng ta? Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Làm thế nào chúng ta có thể làm hại Quách Hùng được? Không có lý do. Đám người Quách Hùng tức giận nhìn bọn họ, trong mắt có chút do dự. Thật sự là hiểu lầm. Bị ảnh hưởng bởi loạn thạch lĩnh. Diêm Thành Bảo thấy vẻ mặt bọn hắn có chút hòa hoãn, vội vàng nói, ta cảm thấy đầu mình ở trong loạn thạch lĩnh cảm giác khá mơ màng căng thẳng, không dám đuổi theo nữa mà rút lui. Chẳng lẽ, thật sự bị ảnh hưởng? Ta không tin. Ánh mắt Quách Hùng đột nhiên lạnh lẽo, bàn tay cầm ngân thương run nhẹ nhẹ. Ta đối xử với các ngươi như bằng hữu, các ngươi lại muốn giết ta. Ba người Mộng Trúc đều đứng cùng Quách Hùng, siết chặt vũ khí, kích hoạt võ pháp. Lời giải thích này, bọn hắn không thể chấp nhận. Diêm Thành Bảo và Cao Bằng trong lòng đều bực mình. Bọn họ đã lên kế hoạch tốt như thế làm sao lại xảy ra sự cố rồi. Nếu như bọn hắn sống chết không tin thì sao? Dứt khoát vạch mặt, cùng một chỗ giết đến. Mọi người đều là người một nhà, đây là có chuyện gì? Một tiếng cười lạnh truyền đến từ phía sau Mộng Trúc, Tần Mệnh mang theo bá đao, ôm lấy khóe miệng đi tới. Bá đao khổng lồ dày 3 mét phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh trăng, càng hiện lên sắc bén chân thực, dường như có thanh âm chiến trường giết chóc vang vọng trên không trung. Ngươi, sao lại ở đây? Diêm Thành Bảo và Cao Bằng sững sờ, không đúng, bây giờ hắn nên cùng Lâu Diễm lăn lộn ở trên giường, làm sao có thể ở đây? Tuyệt ảnh là một thể, bọn họ có thể ở đây, vì sao ta không thể? Tần Mệnh mỉm cười nhìn Diêm Thành Bảo, lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu ra, bảo ra này miệng niệm Nam Mô, bụng một bồ dao găm, không phải kẻ tốt, ngay cả Lâu Diễm vào trong phòng hắn hạ thuốc, cũng là có ý đồ khác. Tại sao phải giết Quách Hùng? Tại sao lại muốn hại ta? Chẳng lẽ, hắn muốn chiếm đoạt tuyệt ảnh sao? Hay là bị ai ủy thác? Đáy mắt Diêm Thành Bảo lóe lên tia rét lạnh, chẳng lẽ đám người Mộng Trúc bị hắn đưa tới đây sao? Nhưng mà, Lâu Diễm thì sao? Sẽ không phải là bị hại chết rồi chứ? Cao Bằng không giấu vết đụng đụng Diêm Thành Bảo, mỉm cười đổi chủ đề. Tới vừa đúng lúc, rất nhiều người tiến vào loạn thạch lĩnh rồi biến mất. Ta đoán có lẽ Vương Phi đang ở bên trong. Ta vừa đi vào với Bảo ra thăm dò tình hình cũng tìm thấy một số manh mối. Muốn cùng đi hay không? Cơn giận trong lòng đám người Quách Hùng vẫn không nguôi ngoai. Bọn họ đều nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh nói, ta thấy đều đừng đi, ngay cả các ngươi cũng bị loạn thạch lĩnh này ảnh hưởng. Nhầm Quách Hùng thành Vương Phi, suýt chút nữa làm hắn bị thương. Nếu chúng ta đi vào, nếu giết nhau thì sao? Ngươi tin? Đám người Quách Hùng kỳ quái nhìn Tần Mệnh, đây là ngươi sao? Diêm Thành Bảo lúc này đang hỗn loạn, hắn cũng lo lắng cho Lâu Diễm. Hắn không có sức để tính toán xem Tần Mệnh có ý tưởng khác hay không, mượn dốc để xuống lừa. Đúng vậy, loạn thạch lĩnh trong đêm khuya quá đáng sợ, vẫn là đừng đi vào. Ta thấy như vậy, chúng ta cùng quay trở lại Tứ Phương Trấn trước rồi lại nghĩ cách. Ta muốn hỏi, ai đã phát hiện ra Vương Phi? Có bao nhiêu người đã vào loạn thạch lĩnh? Quách Hùng suýt chút nữa mất mạng, hắn cũng không muốn buông tha bọn họ. Là có người đưa tin tức cho chúng ta, khi chúng ta đến, loạn thạch lĩnh liền như thế này, yên tĩnh đáng sợ. Nhưng ngươi vừa nói có rất nhiều người tiến vào loạn thạch lĩnh rồi mất tích, Quách Hùng cưỡng ép nhìn thẳng mắt Diêm Thành Bảo. Ngươi gửi tin cho chúng ta nói rằng bên trong có rất nhiều người, nhưng khi chúng ta đến, không có một ai, không phải mất tích thì thế nào? Ai gửi tin tức đến? Cao Bằng cố ý ngẩng mặt lên, Quách Hùng, chúng ta suýt chút nữa đã giết ngươi, chúng ta xin lỗi, nhưng chúng ta đã giải thích nhiều lần, đó là hiểu lầm. Chúng ta là bằng hữu, trước khi như thế, tương lai cũng như thế, làm sao có thể hại ngươi? Tần Mệnh thấp giọng nhắc nhở, được rồi, nếu nói thêm gì nữa, bọn họ sẽ trở mặt giết người. Trên đường trở về, Quách Hùng cố ý tụt lại phía sau Diêm Thành Bảo và Cao Bằng, hỏi, sao các người lại ở đây? Tần Mệnh nhắc nhở chúng ta có nguy hiểm. Tim Mộng Trúc đập nhanh trong lòng còn sợ hãi, Tuyệt đã chết rồi, nếu như Quách Hùng lại chết, Tuyệt ảnh bọn hắn sẽ thực sự chỉ còn trên danh nghĩa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh nhún nhún vai, không nói lời nào, hắn không thể nói là, ta ngay từ đầu đã hoài nghi bằng hữu tốt của ngươi có mưu đồ. Các ngươi thấy thế nào? Trương Liệt ảm đạm, nhưng trong lòng lại nhanh nhẹn. Hắn chắc chắn 90% bỏ ra là có ý đồ xấu, hắn hoàn toàn không nhầm, căn bản cũng không có chuyện loạn thạch lĩnh ảnh hưởng gì cả. Quách Hùng và bọn họ im lặng, trước kia đều là bằng hữu quá mệnh, Hàn Triều cũng là một trong số ít những bằng hữu của Tuyệt ảnh, hôm nay vậy mà lại xảy ra chuyện thế này. Thay vì nói hắn không thể tin được, thì phải nói là không thể chấp nhận. Thử bọn hắn lần nữa, nếu thật sự có ý đồ, tuyệt đối không nhẹ tha. Tần Mệnh cứng rắn quá cũng không tốt, dù sao hắn cũng là bằng hữu của người ta, hắn và Tuyệt ảnh cũng là mới vừa hợp tác, cần phải cố kỵ chút cảm xúc của nhau. Nghe ngươi, đám người Quách Hùng tỏ thái độ. Nếu thật sự có thể chắc chắn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lại tình cũ, có thể giết thì sẽ giết, tuyệt đối không nói nhảm. Khi bọn họ trở lại sân nhỏ tại Tứ Phương Trấn, tất cả đều bị đóng băng ở sân trước. Bởi vì trong một căn phòng, đang kích tình va chạm, nó gần như là hoang dã, để mọi người nghe được liền mặt đỏ tới mang tai. Vẫn chưa kết thúc. Mộng Trúc nghẹn ngào, ngay sau đó liền im lặng, Tần Mệnh nghe xong thì thấy có gì đó không đúng, căn phòng đó là Mã Đại Thành, Lâu Diễm. Hai người bọn họ lăn đến một chỗ rồi. Lâu Diễm, Diêm Thành Bảo và Cao Bằng vô thức nhìn Tần Mệnh, vội vàng chạy vào phòng. Loại điên cuồng này có khả năng bị kích thích bởi huyết dược, nhưng huyết dược đã thả, tại sao Tần Mệnh lại vẫn còn tốt? Là nhầm người, hay là xảy ra ngoài ý muốn rồi? Gần gian phòng tụ lấy một đám người. Bảo ra, ngươi trở về rồi, bên trong tình huống bên trong không thích hợp, là ai đi cùng ai? Tần Mệnh và Lâu Tỷ, đã hơn một canh giờ rồi, bọn họ vẫn chưa dừng lại. Bọn hắn nói xong, mắt liền trừng lớn, nhìn Tần Mệnh đi sau lưng Bảo ra, trợn tròn mắt. Sao người lại ở đây? Bên trong là ai? Đều tránh ra. Diêm Thành Bảo đẩy đám người ra, mạnh chân đạp cửa chạy vào. Hơn một canh giờ, làm thế nào vẫn chưa kết thúc. Bọn hắn biết rất rõ huyết dược của Lâu Diễm, đại khái là nửa canh giờ liền kết thúc rồi, không chỉ kích tình kết thúc mà người cũng nên rút cạn. Nhưng đều đã hơn một canh giờ, tại sao âm thanh của nam nhân vẫn dày như vậy? Ngược lại, chính nữ nhân là người khéo léo. Lui ra, Tần Mệnh vội vàng chạy theo sau Diêm Thành Bảo, xoay người lại hô to, trấn an đám người Hàn Triều, vung tay đóng sầm cửa lại. Nói, có chuyện gì? Cao Bằng bị chặn lại ngoài cửa, mặt âm trầm quay đầu quát hỏi. Hắn biết rất rõ Lâu Diễm, đây là một đóa hoa xinh đẹp nhưng đầy gai góc có thể nuốt chửng dương khí của nam nhân. Nếu không, trong Hàn Triều có nhiều nam nhân quyền lực như vậy, lại không ai dám đánh chủ ý đến Lâu Diễm, hắn còn thường xuyên bị nghiện mắt. Căn phòng đã lộn xộn nát bấy, bàn, ghế tủ siêu vẹo vỡ vụn, giường đều sụp, một mãnh nam hùng tráng đang đè lên trên một thân thể trắng nõn, kịch liệt đâm chọc vào, khàn khàn gào thét. Cảnh tượng đáng lẽ phải đẹp đẽ thơm ngát lại cho người ta cảm giác máu me, như dã thú ăn thịt. Mã Đại Thành và Lâu Diễm đều bị huyết dược ảnh hưởng tới tâm trí, mới đầu là thuần túy giao hợp, sau đó lại phóng thích ra dã tính nguyên thủy nhất, hận không thể ăn đối phương. Về sau, Lâu Diễm dần dần tỉnh lại, cũng rõ ràng là ai, dưới sự phẫn nộ muốn thổ nạp dương khí Mã Đại Mãnh, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, bị trà đạp lâu như vậy, tình trạng đã kiệt sức, còn lăn qua lăn lại toàn thân đều tổn thương. Hơn nữa, trong khi dãy chết trong cơ thể Mã Đại Mãnh giống như có một cỗ khí thế đặc biệt, cương mãnh say máu, nàng chẳng những không nuốt được dương khí, lại còn xuất hiện tình huống chảy ngược. Bây giờ không phải là nàng muốn hấp thụ Mã Đại Mãnh, mà là Mã Đại Mãnh đang hấp thụ nàng. Loại chuyện khó hiểu này vậy mà thật sự đã xảy ra trên người Lâu Diễm, nàng cả đời hút dương khí nam nhân, bây giờ lại thật sự bị nam nhân hút lại, nàng không thể chấp nhận được, nhưng càng phản kháng, càng là chảy ngược, cũng càng trở nên sợ hãi. Cứu! Cứu ta! Lâu Diễm đã hấp hối, vô lực giơ tay lên, cầu cứu Diêm Thành Bảo. Hỗn đản, cút ngay! Diêm Thành Bảo tức giận gầm thét, phất tay, liền muốn giết Mã Đại Mãnh. Ngươi dám động một sợi lông của hắn thử xem. Tin ta lột da của ngươi hay không? Tần Mệnh ngăn ở trước mặt hắn, ánh mắt như đao, thanh âm giống như là phát ra khí tức lạnh lẽo từ trong kẽ răng. Liền một chữ, cút. Diêm Thành Bảo đang nghẹn cổ tà hỏa, hai tay nắm chặt răn rắc giòn vang, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Bang! Bá đao nặng nề rơi trên mặt đất, cách cổ Lâu Diễm chưa đầy 3 cm, hơi chút nhích tới, liền có thể chém đầu nàng xuống, nhìn xem ngươi nhanh hay là ta nhanh. Họ Diêm, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Chỉ bằng chút thủ đoạn này của ngươi, còn không được ta để vào mắt. Muốn chiếm đoạt tuyệt ảnh. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Diêm Thành Bảo bình tĩnh lại một chút, nhíu mày nhìn Tần Mệnh, ngươi là ai? Nột người ngươi không thể trêu vào. Cuồng ngạo, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Không phục, chúng ta thử xem. Diêm Thành Bảo trong lòng dãy giụa, lớn tiếng quát, buông nàng ra. Đây gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Cứu, cứu ta. Lâu Diễm yếu ớt đẩy nam tử trên người mình ra, cầu cứu Diêm Thành Bảo. Nàng sắp không được rồi, lại lăn qua lăn lại tiếp, nàng sẽ bị cái tên nam nhân giống như gấu đen này xét nát mất. Cút ngay. Mặc kệ ngươi là ai, đây là trên địa bàn của ta, giết ngươi, phế ngươi, một tay ta đều làm được. Ngươi có thể thử xem. Tần Mệnh không chịu thua, sát ý như thủy triều, tràn ngập gian phòng, khiến mảnh vỡ đầy đất run rẩy. Bành. Đám người Quách Hùng phá mở đội ngũ của Hàn Triều, xông vào phòng. Lúc này, Mã Đại Mãnh phát ra một tiếng gầm rú điên cuồng, tuyệt vọng vươn tay về phía trước nằm trên người Lâu Diễm. Lâu Diễm đã đạt đến cực hạn, trước mắt đen lại, ngất đi. Đại Mãnh, Lâu Diễm. Ánh mắt Tôn Minh gần như bật ra, lại nhìn đống mảnh vỡ khắp phòng, vẻ mặt trở nên đặc sắc. Huyết dược. Quách Hùng khá bình tĩnh, lập tức nghĩ đến điều gì. Mã Đại Mãnh nằm trên người Lâu Diễm một lúc, lắc lư đứng lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn đám người trong phòng, hắn toàn thân đỏ bừng. Giống như bị thiêu đốt, ngay cả đôi mắt cũng đỏ như máu. Mộng Trúc kinh hô, nhanh chóng trốn sau lưng Quách Hùng, sợ Mã Đại Mãnh còn chưa tận hứng, sau đó nhìn chằm chằm nàng. Đại Mãnh, tỉnh táo. Ba người Quách Hùng hô to, nhanh chóng bảo vệ Mộng Trúc lui về phía sau. Tần Mệnh siết chặt nắm đấm, sẵn sàng đánh hắn bất tỉnh bất cứ lúc nào. May mắn thay, Mã Đại Mãnh không có tiếp tục phát tiết, ngồi khoanh chân trên mặt đất, nín thở ngưng thần bắt đầu tu luyện. Cát đen bay lên, giống như sương mù màu đen cuồn cuộn, bao phủ hắn, từng hạt cát đen giống như một tảng đá lớn, lộ ra áp lực nặng nề. Diêm Thành Bảo đang chuẩn bị tiến lên thì Tần Mệnh giơ đao lên. Quách Hùng, Mộng Trúc, Tôn Minh Trương Liệt đều chặn lại trước mặt Mã Đại Mãnh, ánh mắt trở nên âm trầm nhìn Diêm Thành Bảo. Bọn hắn không phải kẻ ngốc, khi nghĩ đến huyết dược, bọn hắn đã liền liên tưởng đến âm mưu đằng sau nó. Hẳn là Lâu Diễm được Diêm Thành Bảo dặn dò, lẽ ra Lâu Diễm hẳn là lao đến Tần Mệnh. kết quả là trời đưa đất đẩy, sau lại biến thành Mã Đại Mãnh. Ta cứu người. Diêm Thành Bảo kéo ga trải giường dưới chân, che cho Lâu Diễm, ôm lấy rời đi, cứu người quan trọng hơn. Hắn thế nào? Mặc dù Mộng Trúc khinh thường Lâu Diễm phóng đãng, nhưng rõ ràng uy lực của huyết dược, nghe nói Lâu Diễm đã từng lấy huyền võ cảnh, đỉnh phong nuốt qua hai nam nhân địa võ nhất trọng thiên. Vẻ mặt Quách Hùng nghiêm nghị, huyết dược của Lang Độc Hoa Lâu Diễm là một loại yêu dược cực mạnh, một khi trúng độc thì tuyệt đối không có thuốc giải. Tôn Minh tự hỏi, không phải nói người cùng Lâu Diễm sẽ bị hút khô sao? Ta thấy Lâu Diễm ngược lại giống như là bị hút khô. Huyết dược, Tần Mệnh nhíu mày nhìn bọn họ. Mộng Trúc giới thiệu, võ pháp của Lâu Diễm rất hung ác, có thể nuốt dương khí nam tử cho đến khi bị hút khô. Là huyết dược nàng dùng máu của chính mình để làm thuốc dẫn, luyện ra tình dược mạnh mẽ nhất, lại còn là tình dược không có thuốc giải. Tần Mệnh nhìn đống hỗn độn khắp mặt đất, thức ăn vương vãi khắp nơi, nhưng số lượng không nhiều, chẳng lẽ là bị Mã Đại Phong ăn sao? Lâu Diễm mang thức ăn đến thăm dò ta, ta giả vờ bị trúng độc sau đó đánh nàng bất tỉnh. Lúc ấy ta có ăn một chút, nàng cũng ăn không ít, chẳng lẽ Lâu Diễm bị huyết dược cắn trả? Đại Mãnh thì sao? Hắn lúc ấy ở bên ngoài canh cửa, hắn như thế nào? Hắn có tình cảm với Lâu Diễm, buổi chiều thúc giục ta hỏi thăm tình hình của Lâu Diễm. Vẻ mặt Tần Mệnh trở nên đặc sắc, hắn căn bản hiểu rõ tình huống. Đây này gọi là trời đưa đất đẩy đây sao? Nhưng làm sao Đại Mãnh trúng độc lại không có việc gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắc thiết truyền thừa bảo vệ hắn, hay là bởi vì Lâu Diễm bị cắn trả, thân thể mất khống chế? Bộ dạng Mã Đại Mãnh hiện tại của không giống như bị hút khô, ngược lại giống như là đang đột phá. Mã Đại Mãnh hiện tại chính xác là đang đột phá. Một hồi điên cuồng hoang đường, ngược lại thành tựu cho hắn. Tiện nhân, đáng đời. Làm sao không giết chết nàng luôn? Mộng Trúc tức giận chửi ầm lên. Nàng xem Hàn Triều là bằng hữu, nhưng Hàn Triều lại có ý định khác, thậm chí còn âm mưu giết người. Làm sao bây giờ? Diêm Thành Bảo có ý đồ xấu, chúng ta ở lại sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ hại chết. Tôn Minh thật sự không ngờ Diêm Thành Bảo lại là người như vậy. Thu dọn đồ đạc ra khỏi đây. Mộng Trúc không muốn nhìn thấy bộ mặt ghê tởm dối trá của Diêm Thành Bảo thêm một lần nào nữa. Diêm Thành Bảo là thiên địa võ tứ trọng thiên, chúng ta không thể đấu với hắn. Tìm cách đối phó trước, sau đó tìm cơ hội rời khỏi trước khi trời sáng. Bản thân Tần Mệnh có thể tự do ra o, nhưng tình huống hiện tại của Mã Đại Mãnh thật sự không tiện. Một khi triệt để náo cứng, Diêm Thành Bảo trở mặt vô tình, chuyện gì hắn cũng sẽ làm được. Hắn cũng không tuyệt ảnh sẽ tổn thất trong tay loại người này. Sau một đêm im lặng, mối quan hệ giữa Hàn Triều tuyệt ảnh bắt đầu trở nên tinh tế. Tần Mệnh cho bọn họ ở lại bên cạnh Mã Đại Mãnh, cả đêm không được rời khỏi phòng. Đá người Diêm Thành Bảo thì đang bận rộn giải cứu Lâu Diễm, bọn hắn cũng không có tâm trạng để ý đến tuyệt ảnh, mà chỉ sắp xếp cho người để mắt đến gian phòng đó. Cho đến trưa ngày hôm sau, Mã Đại Mãnh thành công đột phá, tiến o địa võ cảnh nhất trọng thiên, nhưng phương pháp đột phá kỳ lạ này ngay cả hắn cũng khó chấp nhận. Điều khó chấp nhận nhất là trận kích tình đêm qua, hắn không có ấn tượng, kêu la muốn lại tới một lần, không thể để cho lần đầu tiên quý giá của mình trôi qua một cách mơ hồ như vậy. Lâu Diễm cũng tỉnh lại o buổi trưa, nhưng cơ thể vẫn rất yếu, như thể nàng bị bệnh nặng. Nàng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, còn muốn giết Tần Mệnh, càng muốn giết Mã Đại Mãnh. Nhưng Diêm Thành Bảo vẫn không muốn cứ như vậy từ bỏ tuyệt ảnh, cho nên cũng không vội vã náo cứng, mà tiếp tục thảo luận các biện pháp khác. Bầu không khí vi diệu bắt đầu trở nên căng thẳng. Hai bên tưởng chừng như rất yên bình nhưng thực chất lại rất căng thẳng. Nhưng o thời điểm này, một hồi xuất hiện ngoài ý muốn phá vỡ tòa viện lớn này, thậm chí ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của Lưu Ly Đảo. Hắc Giao chiến thuyền xuất hiện tại U Linh Hải vực. Môn chủ Phong Lôi Môn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm o đệ tử đang quỳ trước mặt. Hắc Giao chiến thuyền, U Linh Hải vực. Nó quả nhiên ở đó. Sau 20 năm, Hắc Giao chiến thuyền lại tái hiện trở hải vực, đó là một tin tức để người ta kinh hỉ. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xuất hiện ở U Linh Hải vực. Chẳng lẽ tin đồn là sự thật, Hắc Giao chiến thuyền muốn chinh phục U Linh Hải vực, nhưng lại bị vĩnh viễn vây ở bên trong. Các trưởng lão khác đều vội vã chạy đến đây, nói nhanh lên, rốt cuộc tình huống là như thế nào. Đệ tử giới thiệu nói, mấy ngày gần đây, rất nhiều người đã tìm được bóng dáng của Hắc Giao chiến thuyền ở U Linh Hải vực. Lúc đầu còn tưởng rằng đó là một đầu Hắc Giao thuần huyết lao ra khỏi cổ hải, sông U Linh, sau đó xác định đó là Hắc Giao chiến thuyền. Nó dường như sắp lao ra khỏi U Linh Hải vực, nhưng lại dường như bị trói buộc bởi một loại năng lượng nào đó, tiếp tục lang thang ở khu vực phía Tây. Phía Tây, gần Lưu Ly đảo chúng ta. Trong lòng mọi người khẽ động, Hắc Giao chiến thuyền hấp dẫn quá lớn, Đoa là một tuyệt thế chiến binh, đặc biệt là đối với hải vực, có nó tương đương với việc có một pháo đài di động, tương đương với việc có một bảo khí vượt biển. Hắc Giao chiến thuyền có thể nói là một trong những truyền thuyết tại nội hải, cùng nổi danh với Táng Hoa thuyền của Vu Điện. Nếu như Phong Lôi Môn có thể có được nó, liền có thể thoát khỏi Lưu Ly Đảo tồn tại độc lập, tùy ý phiêu lưu khắp các hải vực. Đêm hôm trước, U Linh hải vực bạo động lớn, vô số hải cốt quái vật lao ra từ trong bóng tối, số lượng lớn đá ngầm trống rỗng xuất hiện, hơn 10 ngọn núi lửa đã im lặng hàng ngàn năm bất chợt phun trào. Lúc đó Hắc Giao chiến thuyền lao ra khỏi U Linh hải, nhưng không biết nguyên nhân là gì lại trở lại đường cũ, biến mất trong sương mù. Có người tận mắt nhìn thấy, phía trên Hắc Giao chiến thuyền có người. Người sống? Hay người chết? Môn chủ Phong Lôi Môn cao mày nói. Không rõ ràng lắm. Là một con thuyền vô tình đi chệch khỏi tuyến đường an toàn, nên đến gần Hắc Giao chiến thuyền, vô tình chứng kiến cảnh tượng đó. Kết quả hơn 300 người trên thuyền ngoại trừ một người, toàn bộ đều biến thành xương khô, chỉ có một người còn lại nửa cơ thể, sau khi nói những lời đó thì cũng liền chết. Còn có. Còn gì nữa? Nói. Có tình báo không chắc chắn, có người suy đoán. Nói, tất cả các trưởng lão cùng nhau hét to. Vạn Tuế Sơn đã xuất hiện. Lời nói rung động của đệ tử khiến đại sảnh tráng lệ chìm trong im lặng thật lâu, khiến những trưởng lão thèm muốn Hắc Giao chiến thuyền kia bất giác dùng mình, trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh. Vạn Tuế Sơn, môn chủ Phong Lôi Môn chắp tay sau lưng, nhìn về hướng U Linh Hải, lông mày vặn lại thành nút thắt. Đây là một cái tên tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng đối với tất cả mọi người mà nói nó đều là cơn ác mộng, người càng mạnh thì càng sợ hãi. Có người đồn rằng, nguyên nhân sở dĩ năm đó Hắc Giao chiến thuyền biến mất, bởi vì hắn vô tình xông nhầm o thời không loạn lưu, cho tới hôm nay mới kéo Vạn Tuế Sơn phiêu lưu hơn vạn cổ, hàng lâm hiện thế. Cũng có người nói rằng sau 20 năm trôi dạt, Hắc Giao chiến thuyền đã vượt qua dòng thời gian, tìm thấy đường quay trở lại, thời không loạn lưu đã vặn vẹo, Vạn Tuế Sơn cũng liền xuất hiện theo, muốn kéo Hắc Giao chiến thuyền trở lại. Những ngày này, Hắc Giao chiến thuyền mãi luôn quanh quẩn trong U Linh Hải, đó là nguyên nhân. Không phải là nó không muốn đi ra, mà là nó không thể đi ra. Trong phòng lại rơi vào im lặng, chỉ có giọng nói của các đệ tử vang vọng bên tai mọi người thật lâu. Hắc Giao chiến thuyền biến mất bí ẩn trong 20 năm đã rất kỳ quái. 20 năm qua, chưa từng có ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nó, thậm chí rất nhiều cường giả cổ hải đều từng đến U Linh Hải vực để tìm kiếm. Chẳng lẽ, nó thật sự xâm nhập vào thời không loạn lưu? Lần này trở về, thật sự kéo đến Vạn Tuế Sơn. Một trưởng lão đột nhiên hét lên, nói năng hàm hồ. Vạn Tuế Sơn chỉ là truyền thuyết, tồn tại hay không tồn tại còn không xác định. Là ai đang lan truyền tin đồn? Vị trưởng lão khác cũng nói, đúng vậy. Nhất định là có người cố ý tung tin đồn để hù dọa cường giả khắp nơi, để hắn tự mình đi tìm Hắc Giao chiến thuyền. Môn chủ Phong Lôi Môn trịnh trọng nói, sao lại đồn đãi như vậy? Vạn Tuế Sơn là một truyền thuyết, nhưng nó cũng là một điều cấm kỵ. Nếu như nói trên thế gian có lời đồn nào hư vô mờ mịt có thể khiến cho vô số cường giả sợ hãi, vậy Vạn Tuế Sơn chính là một trong số đó. Các đệ tử lắc đầu, trên đảo chỉ có loại lời đồn này, không ai biết nó từ đâu mà có. Ý của ngươi là đồn này là từ Lưu Ly đảo chúng ta truyền lên? Có thể. Có khả năng. Đệ tử kia không chắc chắn. Môn chủ Phong Lôi Môn cau mày, đi tới đi lui trong phòng. Hắc Giao chiến thuyền, hấp dẫn quá lớn. Nhưng trong U Linh Hải vực quỷ quái kia thực sự không phải là nơi mà nhân loại sẽ đến, đặc biệt là tin đồn về Vạn Tuế Sơn, càng làm cho trong lòng hắn càng cảm thấy sợ sệt. Hắn ngồi lên vị trí môn chủ Phong Lôi Môn cũng không dễ dàng, muốn tiến vào thánh võ cảnh cũng không dễ dàng. Bảo bối dù tốt, chỉ sợ phòng tay. Vạn Tuế Sơn. Nhớ đến truyền thuyết đó hắn liền không rét mà run, thứ đó không nên tồn tại ở nhân gian. Các trưởng lão trái lo phải nghĩ. Trao đổi ý kiến, tất cả đều ôm quyền hành lễ, tất cả tùy thuộc môn chủ. Hai tay môn chủ Phong Lôi Môn đặt sau lưng dùng sức siết chặt, ánh mắt thiêu đốt, như điện như dao, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đột nhập U Linh Hải. Nữ Nhi Các. Các chủ cùng rất nhiều cung phụng tụ tập trong nội các, cũng bị kích thích bởi tin tức đột ngột này. Vạn Tuế Sơn, thần sơn trấn thủ thời không, thánh địa bất diệt trong truyền thuyết. Các chủ Nữ Nhi Các thì thào tự nói, chẳng lẽ là chuyện kỳ lạ trong U Linh Hải? Mà Cửu Ngục Vương liên tục nói đến là nó sao? Đây là mục đích thật sự khiến Cửu Ngục Vương từ cổ hải trở về. Trên đời thật sự có Vạn Tuế Sơn sao? Thật sự có Giang Hà Thời không sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các chủ, chuyện xảy ra ở U Linh Hải đã lan truyền khắp Lưu Ly Đảo, lên tới Tông Môn, xuống đến Thú Liệp Giả, cũng đều bị kinh động. Sẽ không lâu nữa các hòn đảo phụ cận, các hải vực phụ cận đều sẽ nhận được tin tức. Theo ta, tin tức về Vạn Tuế Sơn không chấn được bao nhiêu người, cũng sẽ không có ai tin tưởng, không lâu nữa sẽ có ngàn vạn người xông vào U Linh Hải. Có phải Nữ Nhi Các chúng ta cũng nên hành động rồi không? Ta không tin Vạn Tuế Sơn gì kia, những thứ hư ảo chỉ lấy ra để lừa gạt kẻ nhát gan. Trăm nghìn năm qua, vô số cường giả đã chết tại U Linh Hải, để lại bảo tàng nhiều không kể xiết. Sự kiện oanh động lần này là một cơ hội, tất cả kẻ săn giết tại các hòn đảo khác có khả năng lợi dụng cơ hội cùng các phe phái mạnh mẽ đột nhập vào U Linh Hải cướp đoạt hắc giao chiến thuyền. Tất cả cung phụng đều dồn dập tỏ thái độ, mặc dù nữ nhi các trước nay luôn điệu thấp, nhưng gần đây vì chuyện của Cửu Ngục Vương lại nhận được vô số sự chú ý, bọn họ cũng bị Vu Điện tập trung, mỗi ngày đều như đi trên lớp băng mỏng. Nếu lúc này có thể lấy được chiến hạm hắc giao, tương đương với việc có thêm một con đường lui, cho dù bị Vu Điện tấn công, cũng sẽ có cơ hội toàn thân trở ra. Các chủ trầm ngâm thật lâu, chậm rãi lắc đầu, chúng ta sẽ không tham dự vào sự kiện U Linh Hải vực lần này. Cái này, các cung phụng trao đổi ánh mắt do dự, chẳng lẽ các chủ nhân đang lo lắng về Vạn Tuế Sơn? Đây chẳng qua chỉ là tin đồn, một thứ không tồn tại, ta đoán có khả năng ai đó đang cố tình lan truyền những lời như vậy, để đe dọa những thế lực đang ngấp nghé chiến tuyển hắc giao. Các chủ nữ nhi các không tin truyền thuyết, nhưng lại nguyện ý tin tưởng Cửu U Ngục Vương. Bởi vì Cửu Ngục Vương đã đi ngàn dặm thăm dò U Linh Hải, không chỉ đơn giản là tìm kiếm hắc giao chiến thuyền. Phái một đội đi tìm hiểu tình huống, những người khác đều sẽ ở lại nữ nhi các. Giọng điệu của các chủ nữ nhi các lạnh lùng, không thể nghi ngờ, điện thục. Người dẫn người đi, không quá 10 người. 10 cung phụng của nữ nhi các đứng dậy nhận lệnh, đích thân đi chọn người. Vân Nhi. Các chủ khẽ gọi. Các chủ. Vân Nhi ngồi ở phía dưới, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tần Mệnh bây giờ đang ở đâu? Tứ Phương Trấn. Hắn đang ở cùng với đoàn thể Tuyệt Ảnh, dường như đã trở thành thủ lĩnh của họ. Ngươi cùng điện thục tiến vào U Linh Hải, cụ thể nên làm thế nào, chính ngươi xem xét. Đệ tử hiểu, bầu không khí trên Lưu Ly Đảo, giống như một nồi nước lạnh trong chảo dầu đang sôi sùng sục dữ dội. Ngay cả những tin tức nóng hổi trước đó như Vu Điện, Hoang Thần Tam Xoa Kích, Thiên Vương Điện cũng tạm thời bị đè xuống, không ai chú ý đến nó, dù sao những người đó đã dần dần đi xa, còn sự kiện tại U Linh Hải vực lại liền ngay trước mắt. Phong Lôi Môn, Kim Dương Tông, Nhất Nguyên Tông, Tứ Hải Hội cùng các môn phái hàng đầu khác ở Lưu Ly Đảo đều bắt đầu chuẩn bị hành động. Sau khi nhận được tin tức, nhiều kẻ săn giết bắt đầu mua tài nguyên chuẩn bị ra khơi xâm nhập vào U Linh Hải vực. Tứ Phương Trấn như một khu quần cư của kẻ săn giết, triệt để thức tỉnh. Đầu đường cuối ngõ, tửu lâu lữ điếm nghị luận khí thế ngất trời. Hầu hết mọi người đều mong chờ tìm được chiến hạm hắc giao, có được pháo đài di động huyền thoại này, trong khi những người khác muốn nhân cơ hội này đi sâu vào U Linh Hải, tìm kho báu bị mất ở đó. Một đám kẻ săn giết hàng loạt rời khỏi thị Tứ Phương Trấn cùng nhau chạy đến bến tàu, tìm kiếm một chiếc thuyền có thể ra đến U Linh Hải. Một số người đã đi nghe ngóng động thái của Phong Lôi Môn cùng các môn phái khác, chuẩn bị đi theo họ vào U Linh Hải vực. Tần Mệnh nhận được tin tức, quyết định đến U Linh Hải vực. Bọn họ tạm thời đè xuống xung đột với Hàn Triều. Hàn Triều cũng giả vờ như không có xảy ra chuyện gì. Hai bên cùng rời khỏi Tứ Phương Trấn. Trước khi đi thì mua dược liệu thức ăn trên đảo, chuẩn bị tiến vào U Linh Hải vực. U Linh Hải vực không phải là một cái hồ nước, cũng không phải là một khu vực nguy hiểm bình thường, mà là một đại dương mênh mông, phạm vi không thể tưởng tượng nổi, không trung bay đến mấy ngàn thước đều không thể nhìn thấy cuối cùng, hơn nữa chưa bao giờ có mãnh cầm nào bay ra được khỏi đó, mức độ nguy hiểm ở đó không kém gì cổ hải, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, một khi bị mất phương hướng bên trong, thật không phải vài ngày nữa tháng là có thể đi ra, cho nên phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Luôn có lời đồn rằng tập hợp 5 con thuyền nhỏ thì có thể triệu hồi hắc giao chiến thuyền. Nhưng hắc giao chiến thuyền đã mất tích 20 năm, người ta đã tìm kiếm nó 20 năm, bây giờ không có nhiều người tin o lời đồn. Không ngờ, hắc giao chiến thuyền lại xuất hiện, lại còn ở trong U Linh Hải vực tối tăm vô biên kia. Quách Hùng thở dài, không ngờ cả đời này lại gặp được hắc giao chiến thuyền. Hắc giao chiến thuyền, vũ khí có thể cạnh tranh với Táng Hoa thuyền. Không biết bây giờ nó trông như thế nào, có bị hư hại hay không, chủ nhân của nó có còn sống hay không. Mộng Trúc nhìn đám người đi đi lại lại trên đường. Hầu hết đều đang nói về vấn đề này, nhiều người vẫn đang gấp rút mua nhu yếu phẩm để ra biển, một số người thì dán bố cáo mời chào đồng bạn làm thành tổ đội. Sau 20 năm, sức hấp dẫn của hắc giao chiến thuyền vẫn lớn như vậy. Những thương hội thu thập thuyền nhỏ kia hẳn là cao hứng, đem thuyền đi vào U Linh Hải, có lẽ bọn họ thật sự có thể tìm được hắc giao chiến thuyền. Nhân tiện, Tần Mệnh, không phải ngươi có một cái sao, ta có Vân Tước Hiệu. Nhưng hiện tại, chúng ta không thể cưỡi nó đến U Linh Hải, chúng ta vẫn ra biển bằng thuyền như các đội săn khác. Tại sao? Tôn Minh bối rối. 5 chiếc thuyền nhỏ trước kia không bị đụng đến, bây giờ đột nhiên trở thành hàng hóa được săn lùng. Chúng chính là chìa khóa để tìm được hắc giao chiến thuyền. Lên hắc giao chiến thuyền, ai mà không muốn sở hữu nó? Trước khi tiến vào U Linh Hải, lấy nó ra khoe khoan, không phải là kích thích người khác tới đoạt nó sao? Tôn Minh gãi gãi đầu, đúng vậy. Trương Liệt thấp giọng cười, ta vẫn luôn mong chờ có thể xông vào U Linh Hải một lần, nhưng không ngờ lại thật sự chờ được cơ hội. Quách Hùng trịnh trọng nhắc nhở. đừng chủ quan, mặc kệ có thật sự có Vạn Tuế Sơn hay không, U Linh Hải vực là một trong những cấm khu nguy hiểm nhất trong nội hải. Trước kia, khi Tuyệt và Ảnh vẫn còn, bao nhiêu lần họ muốn đi vào U Linh Hải đều không có quyết định. Mộng Trúc đột nhiên hỏi, ngươi nói xem, Vu Điện sẽ đến ngăn chặn hay không? Nên, không thể nào. Bọn hắn đang bận rộn truy tung Hoang Thần Tam Xoa Kích, nào có lòng dạ để làm điều này. Tôn Minh trong lòng không có cơ số, vô thức nhìn Tần Mệnh. Vu Điện cùng Tần Mệnh có thể coi là kẻ thù truyền kiếp, nếu người của Vu Điện phát hiện ra Tần Mệnh, bọn họ nhất định sẽ không muốn hắc giao chiến thuyền, trực tiếp vây bắt Tần Mệnh. Tần Mệnh rất bình tĩnh, không thể không có khả năng, chủ lực Vu Điện là tìm kiếm Hoang Thần Tam Xoa Kích, nhưng vẫn còn một nhóm người. Không phải có người đồn rằng, sự biến mất của hắc giao chiến thuyền có liên quan đến Táng Hoa thuyền sao? Sau 20 năm, hắc giao chiến thuyền lại xuất hiện trên biển, Vu Điện làm sao có thể đứng yên được? Mộng Trúc nói, vậy chúng ta còn đi không? Vu Điện, Hàn Triều, còn có Vương Phi, Phong Lôi Môn cùng Kim Dương Tông và cũng có thù oán với ngươi. Trong trường hợp lộ thân phận, đừng nói đến việc tìm kiếm hắc giao chiến thuyền, muốn giữ mạng cũng khó khăn. Mã Đại Mãnh đập mạnh chiếc rìu khổng lồ trên vai hắn, vũ khí hiên ngang, ta sợ hắn cay trứng. Nếu U Linh Hải thật sự nguy hiểm như ngươi nói, bọn hắn tốt nhất nên tự chăm sóc bản thân trước. Mộng Trúc tức giận nói, ngươi cho rằng mình là địa võ cảnh rồi, thì liền vô địch thiên hạ. Chính là như vậy, ta đã thông kinh mạch. Mã Đại Mãnh hơi ngẩn đầu, những người khác trợn tròn mắt. Chưa đầy nửa ngày, hắn đã nói kinh mạch thông thấu không dưới 10 lần rồi. Mã Đại Mãnh lặng lẽ cười, nặng nề vỗ vỗ vai Tần Mệnh, chẳng trách ngươi cưới tới 3 thê tử. Sau này ta cũng lấy 18 người, mỗi ngày thông, mỗi ngày thuận. Ta không giống ngươi. Làm sao không giống? Ngươi còn cùng 3 người. Câm miệng ngươi. Tần Mệnh trừng mắt nhìn hắn, những người khác kìm nén cười. Phía trước đột nhiên truyền đến sao động. Môn chủ Phong Lôi Môn đích thân dẫn một nhóm 100 người rời khỏi Phong Lôi Môn, vội vã đến bến tàu phía đông để thám hiểm U Linh Hải vực. Tông chủ Kim Dương Tông, hội chủ Tứ Hải hội, tông chủ Nhất Nguyên Tông đều đích thân dẫn đội ngũ lên đường, tình thế đối với hắc giao chiến thuyền là bắt buộc. Còn nữ nhi các thì sao? Có dẫn người đi qua hay không? Trận chiến thật lớn, các địa nhân vật đều ra tay, hắc giao chiến thuyền quả nhiên có sức hấp dẫn. Ta nói, những tin đồn vớ vẩn về Vạn Tuế Sơn căn bản không thể ngăn cản được người ta. Chúng ta còn chờ gì nữa? Đều nhân lúc tham gia náo nhiệt, nói không chừng có thể chiếm tiện nghi. Đám người Tần Mệnh đều ngoài ý muốn, các nhân vật cấp tông chủ môn chủ đều đích thân ra tay, đám chủ đảo của các đảo khác cũng sẽ có khả năng bị xúc động đến. Xem ra một trận chiến ác liệt là không thể tránh khỏi ở U Linh Hải vực rồi. Nhanh nhanh nhanh, phái trước xảy ra chuyện rồi, Đại Long Thương hội đang đấu giá hải hồn hiệu. Lại một hồi rối loạn khác ập đến, giống như một quả bom, kinh động đến đám kẻ săn giết đang mua sắm. Hải hồn hiệu. Một trong năm thuyền nhỏ của hắc giao chiến thuyền. Đây cũng là chiếc bị hư hại nặng nhất trong số 5 chiếc thuyền. Rất nhiều năm trước nó được Đại Long Thương hội mua lại trong kho hàng, bọn hắn liền chờ đợi hắc giao chiến thuyền xuất hiện bán nó. Một lần chờ đợi này là 10 năm, nhưng cuối cùng bọn hắn đã đợi được. Vốn được mua bằng 5.000 hắc kim tệ, bây giờ trực tiếp kêu giá cao ngất trời là 20.000 hắc kim tệ. Không vì lý do gì khác, hắc giao chiến thuyền xuất hiện, chỉ là U Linh Hải cách Lưu Ly đảo không xa. Tần Mệnh bỏ bọn họ bỏ nguyên liệu đang chọn xuống rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Phía trước Đại Long phòng thương hội đã chật kín người, trên đường phố nóc nhà, tất cả đều hét lớn. Thương hội Đại Long là một thương hội khổng lồ tại nội hải, phân nhánh ở Lưu Ly đảo cũng là thương hội lớn nhất trên đảo, tráng lệ, khí phái phú quý, tập hợp hàng trăm thị vệ, ngăn cản đám đông, canh giữ hải hồn hiệu trước thương hội. Thân tàu đã rách nát không chịu nổi, có ít nhất 100 vết nứt nghiêm trọng nhất chạy qua giữa thân tàu, giống như muốn tách nó ra làm đôi. Với sự rách nát này, nếu không phải vì danh tiếng của hắc giao chiến thuyền, 100 hắc kim tệ cũng không nhất định là có ai muốn, nhưng hôm nay nó lại đẩy lên với giá cao ngất trời là 20.000 hắc kim tệ. Chủ quán ngẩng cao đầu, nhìn dáng vẻ hắn như rằng bọn hắn ra giá như thế, thích thì mua. Bọn hắn là thương hội, chỉ kinh doanh không quan tâm đến việc khám phá U Linh Hải. Đám người Tần Mệnh chen lấn về phía trước, nhìn hải hồn hiệu bị vỡ. Hải hồn hiệu toàn thân là nửa người nửa yêu. Phía trước là một nữ tử xinh đẹp với ngẩng cao đầu, tóc dài bồng bềnh, xinh đẹp tinh xảo, sống động như thật, cô giang rộng hai tay đón lấy gió biển. Phần thân dưới giống như một con trăn khổng lồ, quấn quanh thân tàu, lân giáp cứng cỏi, lộ ra màu đỏ nhàn nhạt như máu. Mặc dù nó đã rách nát, nhưng vẫn có thể tưởng tượng tư thế oai hùng ban đầu. Trong không khí mơ hồ có âm thanh yêu nữ ngâm khẽ, hư vô mờ mịt, xa xôi rõ ràng. Đám người xung quanh rối loạn ồn ào, tất cả đều bàn tán về hài hồn hiệu. Phàn nàn Đại Long Thương hội cố tình lên giá, không ít người vây quanh muốn đoạt lấy, kết quả lại bị thị vệ của Thương hội Đại Long trực tiếp giết chết, máu tươi đầy trời làm cho đám đông bồn chồn chấn động. 20 vạn hắc kim tệ, thật dám hét giá, chỉ có kẻ ngốc mới mua. Tôn Minh bĩu môi, nếu mua hải hồn hiệu có thể trực tiếp lấy được hắc giao chiến thuyền, vậy thì cũng có thể cân nhắc, nhưng với hải hồn hiệu chỉ có cơ hội lên hắc giao chiến thuyền mà thôi, ai ngốc đến mức bỏ ra số tiền cao như vậy. Nhưng ngay khi những lời đó rơi xuống, Bùi Phụng đã chen qua đám đông hét lên đầy kiêu ngạo. Ai cũng đừng đoạt, Phong Lôi Môn chúng ta muốn. Tần Mệnh cùng đám người trao đổi ánh mắt, thật sự có kẻ ngốc. Người phụ trách thương hội Đại Long nhanh chóng chạy ra, duỗi ra hai ngón tay nở nụ cười. Thiếu môn chủ, một giá, 20 vạn hắc kim tệ. Mua. Bùi Phụng vung tay lên, đệ tử phía sau mang theo 10 túi hắc kim tệ. Thúc giục, một xu không thiếu, 20 vạn hắc kim tệ, lập tức giao hàng. Thiếu môn chủ, chờ chút, để ta kiểm tra rõ ràng trước. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của người phụ trách phòng thương hội. Tính cái gì, đường đường là Phong Lôi Môn còn có thể nợ tiền các ngươi. Nhanh lên đưa hải hồn hiệu cho ta, chúng ta đang vội. Bùi Phụng thúc giục các đệ tử đưa túi tiền đến bên trong thương hội. Vì thận trọng, người phụ trách phòng thương hội cầm lấy túi tiền trong tay đệ tử phía trước, kiểm tra sơ qua, sau khi xác nhận là đúng, sau đó dưới sự thúc giục lo lắng của Bùi Phụng, mới ra lệnh cho người đem tiền vào trong. Bùi Phụng thu hải hồn hiệu, gạt mở đám người, vội vã đến bến tàu phía đông. Phụ thân đích thân ra tay, hắc giao chiến thuyền nhất định sẽ có được. Với hải hồn hiệu này, khả năng thành công càng lớn hơn. Tuy nhiên, ngay khi bọn hắn vừa rời đi, bên trong thương hội liền truyền đến tiếng gào thét đầy nổi giận, gào lấy tên Bùi Phụng chửi ầm lên. Túi đầu tiên, 2.000 hắc kim tệ, không sai. Nhưng những túi tiền khác tất cả đều là kim tệ, nhuộm thành màu đen. 1.000 kim tệ là 1 hắc kim tệ, 9 túi kim tệ, chỉ có 18 hắc kim tệ, tổng bán đi 2.018 đồng. Người phụ trách phòng thương hội gần như ngất xỉu trong cơn giận dữ. Mang túi tiền thẳng đến Phong Lôi Môn, thiếu đạo đức, không có ai khi dễ người như vậy. Kết quả là Phong Lôi Môn sống chết không nhận nợ, túi tiền ngươi thu, ai biết được có phải chính các ngươi đã đánh cháo, cố tình vu khống chúng ta hay không. Người đứng đầu phòng thương hội mang túi tiền đi đến bến tàu, tổn thất này hắn không thể chịu đựng được, nhưng vừa đến đó, Phong Lôi Môn đã nhổ neo, cưỡi thuyền chạy vào Hải Dương. Chỉ trong 5 ngày, hơn vạn người đã tập trung ở phía đông U Linh Hải Vực, có đến hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ. Nhưng khi họ còn cách biên giới phía đông U Linh Hải Vực khoảng chừng 7-8 dặm, hải thú kéo thuyền cũng không dám đến gần, thậm chí có chút còn cáu kỉnh lùi lại, người trên thuyền không giữ được nên chỉ có thể cắt xiềng xích thả đi. Đám người Tần Mệnh đứng ở mũi một chiếc thuyền lớn, nhìn U Linh Hải Vực tối tăm u ám ở phía xa, gió êm sóng lặng, không có gợn sóng, cũng không có mãnh thú. Chỗ đó quanh năm sương mù tối tăm, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không chiếu vào, nước biển cũng tối đen như mực. Nhìn U Linh Hải Vực giống như nhìn địa ngục sâu thẳm, có đi không có về. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sương mù tối tăm chạm đến bầu trời, tầm mắt không có điểm cuối, ngay cả mây trên bầu trời cũng đều đen ngòm. U Linh Hải rất yên tĩnh đến mức khiến cho người ta khó chịu lại bất an hoảng hốt. Mấy chục vạn người tụ tập ở đây, nhưng không ai dám thật sự xông vào. Ngay cả chiến hạm của Phong Lôi Môn và các thế lực khác cũng neo đậu trên biển cách đó 10 dặm, nhìn chằm chằm vào U Linh Hải Vực thâm trầm. Sao không tiến lên? Mã Đại Mãnh lẩm bẩm, vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy đội ngũ Hàn Triều trên một chiếc thuyền gần đó, Lâu Diễm đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt giết người. Hắn cũng không khách khí, giơ tay lên chào hỏi, Lâu Diễm tức giận suýt chút nữa đã xông tới giết hắn. Đợi, Tần Mệnh không để ý đến Hàn Triều, biểu lộ ngưng trọng quan sát U Linh Hải Vực, nơi đó ảm đạm đến dọa người, bóng tối càng khiến người ta hoảng sợ, tiến vào bên trong tâm trí lạc lối phương hướng là chuyện nhỏ, bị hải thú phục kích liền phiền toái. Nếu như bên trong lại có năng lượng quấy nhiễu phương hướng, đi vào cũng đừng nghĩ đến việc dễ dàng đi ra. Chờ cái gì? Mã Đại Mãnh vẫn nhìn chằm chằm Lâu Diễm, lần đầu tiên lãng phí không rõ ràng như vậy, trong lòng hắn cảm thấy ủy khuất, chờ người tụ lại càng nhiều. Mặc dù đám người môn chủ Phong Lôi Môn khí thế to lớn, nhưng không ai dám tùy tiện đi sâu vào, đều đang chờ đợi càng nhiều cường giả các nơi tụ tập đến, để sau khi tiến vào U Linh Hải, bọn họ cũng có thể phân tán nguy hiểm. Đó là đội ngũ nữ nhi các, ngươi không đi chào hỏi a? Mộng Trúc há bĩu môi về phía xa xa, nữ nhi các phái tới ít người, nhưng bọn họ đều là nữ tử xinh đẹp, trong hải vực hỗn loạn này lại càng là một phong cảnh vô cùng tịnh lệ, không ngừng có ánh mắt liếc nhìn về nơi đó. Chỉ là tất cả mọi người đều hiểu rằng, nhóm nữ nhân thoạt nhìn mảnh mai thanh tú này lại hoàn toàn không dễ chọc, hiện tại càng không phải là lúc đi trêu chọc nữ tử. Ta muốn giết hắn. Lâu Diễm đứng ở mũi thuyền, phẫn nộ nhìn Tần Mệnh và Mã Đại Mãnh, mặc dù nàng không quan tâm đến danh dự gì. Nhưng nàng không thể chấp nhận được việc bị hai nam tử hợp tác trêu chọc, còn suýt chút bị một tên nam nhân sống sờ sờ giết chết, hình ảnh xấu hổ giận dữ đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng, khiến nàng gần như phát điên. Vào U Linh Hải là sẽ có cơ hội. Diêm Thành Bảo đã ra quyết định, chuyện đã nháo đến tình trạng này, vọng tưởng lại chiếm đoạt tuyệt ảnh đã không thực tế nữa, thay vào đó, tốt hơn hết là triệt để trở mặt, Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phát hiện ra Vương Phi sao? Cao Bằng hỏi những người khác. Các thành viên Hàn Triều lần lượt lắc đầu, bọn hắn hoàn toàn không tìm thấy người. Diêm Thành Bảo khịt mũi lạnh lùng, hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng ta hy vọng hắn sẽ ở trong đám đông. Có lẽ bây giờ hắn đang nhìn chằm chằm vào Tuyệt Ảnh. Vào ban đêm, U Linh Hải vực càng thêm u ám, đen như vải đen sau sóng mực dày đặc, treo ở cuối tầm mắt của bọn họ, bên trong không nhìn thấy gì, nhưng bên ngoài thì hoàn toàn khác. Gió biển dịu dàng, ánh trăng mát mẻ, ánh sáng lấp lánh trên mặt biển, còn có thể nhìn thấy bầy hải thú khuấy động ở phía xa, tràn đầy sức sống lại hơi tráng lệ. Tất cả mọi người đều chờ đợi thêm nhiều người tụ tập ở đây, càng chờ đợi xác định tin đồn hắc giao chiến thuyền trong truyền thuyết là thật hay giả. Trên những chiếc thuyền lớn nhỏ, một số đang nói chuyện, một số đang quan sát, một số khác đang thiền định, chờ đợi nguy hiểm cùng trận chiến tàn khốc đang đến. Tất cả hải thú kéo thuyền đều được thả ra, bọn chúng không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ ở đây. Bọn chúng vô cùng bạo động, rời đi xa xa. Tần Mệnh ngồi trên mũi thuyền, vuốt ve lông của Bạch Hổ, nhìn U Linh Hải. Hắn nhớ tới những gì Cửu Ngục Vương đã nói, sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra ở U Linh Hải vực, liên quan đến bí mật tuyệt mật. Đó là nguyên nhân chính khiến Cửu Ngục Vương vượt qua vạn dặm hải vực rời khỏi cổ hải. Bí mật gì? Không nên chỉ là hắc giao chiến thuyền. Chẳng lẽ là Vạn Tuế Sơn trong truyền thuyết? Hay là có một bí mật khác? Vạn Tuế Sơn, Tần Mệnh lẩm bẩm, loại vật trong truyền thuyết này thật sự tồn tại sao? Trong lòng Tần Mệnh bày tỏ nghi hoặc. Đột nhiên, đại dương phía sau hỗn loạn, sóng lớn khuấy động, ầm ầm không dứt, có âm thanh vượt biển, làm đám người tỉnh giấc, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, như thể trùng trùng điệp điệp sóng lớn đang va chạm, chấn động dữ dội, sát khí to lớn chấn động biển trời, kinh động đến đám người đang tụ tập ở đây. Đó là, mọi người quay đầu nhìn lại, cái gì lại hung mãnh như vậy? Một đầu hùng sư màu vàng uy mãnh chạy như điên trong màn đêm, dẫm lên mặt biển, sóng cuộn hai bên, ầm ầm điếc tai, cảnh tượng kinh người. Đó là một con sư tử màu vàng có ba cái đầu, nó tỏa sáng trên biển, giống như một mặt trời chói chang. Trên lưng sư tử, một nam tử oai phong, mặc áo giáp mang chiến đao, khủng bố ngập trời, sát khí như lửa cháy hừng hực. Rất nhiều người đều bị uy áp cường thịnh của hắn chấn nhiếp, mặt lộ vẻ kinh hãi, ngay cả thánh võ như Phong Lôi Môn trước mặt người này dường như đều yếu hơn một chút. Hắn chính là Táng Hải U Hồn. Có người nhận ra hắn, giọng nói hơi run rẩy. Táng Hải U Hồn. Sát thần dạo chơi giữa cổ hải cùng nội hải. Hắn tới đây là vì hắc giao chiến thuyền sao? Thật sự là hắn. Nhưng ta nghe nói năm đó vị sát thần này vì truy tung một con man thú địa hải, mà xông vào phạm vi luân hồi hải vực. Đám vu chủ vu điện kia từ đầu đến cuối không dám lộ mặt, do hắn đã quét sạch toàn bộ phạm vi luân hồi hải vực. Không ngừng có người nhận ra, nhưng đều không dám nói to. Là người hay quỷ? Mã Đại Mãnh nhìn nhiều liền hứng thú đánh giá, thậm chí còn kích động nắm đại phủ. Tất nhiên, bây giờ hắn không đủ tư cách để khiêu chiến, nhưng hắn có một cỗ chiến ý đẫm máu. Hắn và chủ nhân của hắc giao chiến thuyền đều giống nhau, đều là truyền kỳ tại hải vực, không có bối cảnh không có thế lực, nhưng lại độc hành tại hải vực, giết ra một thiên địa, để lại hung danh hiển hách. Trong lời nói của Quách Hùng tràn đầy sự kính sợ, đám thú liệp giả, bọn hắn cũng là người nhàn rỗi không có bối cảnh và không có thế lực. Bọn hắn đều mong muốn tạo ra truyền kỳ cho riêng mình, bất kể còn sống hay sau khi chết, đều có thể lưu danh vĩnh viễn. Sao lại đưa hắn tới đây rồi? Môn chủ Phong Lôi Môn, tông chủ phái Kim Dương Tông và những nhân vật lớn khác là người bị chấn động nhất. Nhiều kình địch như vậy rồi, độ khó muốn cướp lấy hắc giao chiến thuyền sẽ tăng lên. Táng Hải U Hồn. Tần Mệnh đã nhìn thấy người này khi hắn liều chết tại hải vực. Tuy nhiên, tại thời điểm hắn nhìn về phía hùng sư đang từ nơi xa chạy đến, khóe mắt liếc qua ngoài ý muốn lại nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang bay tới từ giữa sóng biển cuộn trào dữ dội, lên lên xuống xuống, khi sự chú ý của tất cả mọi người đều bị thu hút bởi Táng Hải U Hồn, hầu như không ai chú ý đến chiếc thuyền nhỏ bình thường kia. Tần Mệnh vốn cũng không để ý tới, nhưng chỉ với một cái liếc mắt đơn giản như vậy, hắn lại chú ý đến người ngồi trên thuyền, đôi mắt kia lại đỏ như máu. Dạ Ma, Triệu Lệ. Tần Mệnh kinh ngạc, cẩn thận ngóng nhìn, chiếc thuyền đơn độc bị sóng biển chìm ngập, biến mất không dấu vết. Triệu Hoán hắc giao chiến thuyền. Táng Hải U Hồn hàng lâm, vung tay chém ra một đạo cường quang, nổ tung trên trời cao, đó là một đoàn sấm chớp, một tia chớp dữ dội, trải rộng hơn trăm thước, sấm sét hỗn loạn. Giống, một đầu lôi man màu tím thức tỉnh trong sấm chớp, điên cuồng vặn vẹo, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn đến hải triều đều rung chuyển. Đó là lôi man hiệu, có người nhận ra nó, đó là lôi man, một trong năm thuyền nhỏ của hắc giao chiến thuyền, thật sự là ở trong tay Táng Hải U Hồn. Lôi man hiệu toàn thân nở rộ sấm chớp, từ trên cao lao xuống, đâm vào mặt biển biến thành thuyền nhỏ, mũi thuyền là đầu lôi man, dữ tợn và thô cuồng, thân tàu bị lôi man tráng kiện quấn quanh. Nước biển dẫn điện, trăm trượng mặt biển gần đó đều sáng lên, Tia điện có độ dày khác nhau vô cùng hỗn loạn, sáng chói mắt, toàn thân Lôi Man Hiệu tỏa ra ánh tím, nở rộ sấm chớp, từ xa nhìn lại, sấm sét dày đặc mơ hồ biến thành hình dáng Lôi Man chân thật, 50 mét khổng lồ và khuấy động trên mặt biển. Có người kêu lên, Lôi Man Hiệu đã được sửa chữa. Nhìn xem uy thế kia, 80 phần đã được sửa chữa. Táng Hải U Hồn vừa nói cái gì? Hắn muốn triệu hoán Hắc Lôi Man Hiệu ngẩng đầu hét lớn, rung động chói tai, hư ảnh Lôi Man quay cuồng dữ dội, tiếng kêu gào lẫn với tiếng sấm tạo thành một luồng năng lượng kỳ diệu, vang vọng trên bầu trời u ám, lao về phía U Linh Hải xa xăm. Ngay lúc mọi người đang thắc mắc, một giọng nói khác vang lên, rung chuyển hải triều. Tíu tíu, Vân Tước Hiệu trong ngực Tần Mệnh vậy mà lại tự mình cất cánh bay lên không trung, nở rộ ánh sáng, sóng khí khuấy động lên trời, cuộn trào hỗn loạn, Vân Tước Hiệu bay lên trời cao. Giang rộng đôi cánh bay múa, gáy to với hải triều. Ngay sau đó, ở ba hướng còn lại, Hải Hồn Hiệu, Kiếm Ngư Hiệu và Liệt Phong Hiệu đều tự mình tỉnh lại, phát ra những luồng sáng mạnh mẽ khác nhau, phóng thích năng lượng tương ứng, gào thét khắp, triệu hoán về phía bầu trời xa xăm. Năm chiếc thuyền tập hợp lại với nhau để triệu hoán Hắc Giao chiến thuyền. Đây là một cảnh tượng hiếm có, đồng thời cũng kích thích những ai nghi ngờ về Hắc Giao chiến thuyền. Hắc Giao chiến thuyền thật sự U Linh Hải. Hắc Giao chiến thuyền. Hắc Giao chiến thuyền. Vô số người gào thét trong lòng, máu nóng dâng trào. Chuẩn bị sẵn sàng. Môn chủ Phong Lôi Môn siết chặt nắm đấm, nghiêm túc chờ đợi. Nếu Hắc Giao chiến thuyền thật sự xuất hiện, hắn sẽ lấy bằng mọi giá. Các cường giả khác cũng đang mong chờ, cũng đang bí mật chuẩn bị. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Một bên nhìn lên năm chiếc thuyền trên bầu trời, một bên nhìn về phía U Linh Hải vực ở phía xa. Âm thanh gầm thét của năm chiếc thuyền nhỏ càng ngày càng mãnh liệt, giống như huyết mạch trong sâu trong thân thuyền thức tỉnh. Ánh sáng mạnh mẽ của mỗi chiếc thuyền nở rộ ra hóa thành những hình ảnh khác nhau, một yêu nữ, một con chim sơn ca, một con cá kiếm, một con lôi man, còn có một mảnh vòi rồng điên cuồng dữ dội, chúng khuấy động giữa thủy triều, lơ lửng trên bầu trời, gầm hét hết lần này đến lần khác, nở rộ hết lần này đến lần khác, tất cả đều giống như sinh linh thực sự, gọi chủ nhân về. Rất nhiều người không thể chịu được năng lượng, mà bọn chúng giải phóng nên đành rút lui xa hơn, mở ra một khoảng cách an toàn. Tần Mệnh tạm thời không tìm được Triệu Lệ, nhất thời nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Người nói xem, chủ nhân của Hắc Giao chiến thuyền còn sống không? Mộng Trúc lẩm bẩm. Vẻ mặt Quách Hùng trịnh trọng, hơn 20 năm nay, Hắc Giao chiến thuyền đã đi đâu? Dùng năng lực của nó, không thể vượt qua U Linh Hải. Mã Đại Mãnh giật giật đầu, nhìn năm chiếc thuyền trên bầu trời, ta muốn một chiếc. Trước kia hắn không có bất kỳ khái niệm nào đối với thuyền, nhưng sau khi sống sót trên biển một thời gian dài, hắn ngày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của thuyền. Nếu như có thể đạt được một chiếc thuyền vừa là vũ khí vừa là chiến thuyền, thật sự không thể tốt hơn. Ngươi muốn cái nào? Ta muốn Kiếm Ngư Hiệu. Tôn Minh cũng nhìn bầu trời. Ta muốn Lôi Man Hiệu. Mã Đại Mãnh nghiêm túc gật đầu. Tôn Minh trợn tròn mắt, ngươi thật sự dám nghĩ. Trương Liệt chọc hai người bọn họ một câu, là hai ngươi thật sự dám nghĩ. Từ trạng vạng đến đêm khuya, năm chiếc thuyền liên tục gào thét, giống như cửu thiên thần lôi đang quay cuồng nổ vang trên đại dương mênh mông. Giống như ngàn vạn thú gào thét vang vọng biển sâu, va chạm lên bầu trời. Những biến động kỳ dị như cuồn cuộn nhấp nhô trên phiến đất trời này, dường như có một mảnh hào quang mênh mông, mạnh mẽ và xa xôi tràn ngập trời đất không gì sánh được. Như thể có một lực lượng không xác định đang truyền về phương xa một loại thông điệp nào đó. Đây mới là uy lực thật sự của năm chiếc thuyền này. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của Hắc Giao chiến thuyền. Không ngừng có người từ xa xông về nơi đây, tất cả đều bị cảnh tượng này chấn động. Cuối cùng, trong U Linh Hải vực sâu thẳm và tối tăm kia, có một tiếng gầm lớn, giống như tiếng rồng ngâm, lại tựa như ma âm khủng bố từ cửu U Chi địa truyền đến, khiến linh hồn người ta run rẩy. Một chiếc thuyền khổng lồ được bao quanh bởi sương đen theo gió vượt sóng, lao ra khỏi U Linh Hải vực, trống rỗng xuất hiện trên mặt biển mịt mờ sương mù, tại nơi bóng tối và ánh trăng đan xen nhau. Hắc Giao chiến thuyền. Đó chính là Hắc Giao chiến thuyền. Ha ha, quả nhiên là nó. Cuối cùng ta cũng nhìn thấy Hắc Giao chiến thuyền trong truyền thuyết. Nhiều người nghẹn ngào hô lớn, huyết dịch sôi sục, như thể đã nhìn thấy một phép lạ nào đó. Hắc Giao chiến thuyền không cao bằng Táng Hoa thuyền, thậm chí còn không có ý niệm xa xỉ. Hắc Giao chiến thuyền ở trong lòng bọn hắn càng chân thật càng cường đại hơn, nó cũng là tồn tại để quần hùng kẻ săn giết có thể khiêu chiến Vu Điện. Biên giới của U Linh Hải vực là sương mù dày đặc, sóng khí màu đen và ánh trăng trắng ảm đạm đan xen, tạo thành một bức tranh hư ảo mờ mịt. Chân thực lại hư ảo, Hắc Giao chiến thuyền giống như một đầu hắc giao khổng lồ, chấn động mây biển, lộ ra uy năng đáng sợ, nó đang kịch liệt giãy giụa, như muốn phá vỡ cấm kỵ, hoặc như đang quanh quẩn một chỗ bên trong khốn cảnh nào đó. Bất kể là U Linh Hải vực hay bên ngoài hải triều, đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà chấn động dữ dội, lên lên xuống xuống, không ngừng ầm ầm bên tai. Giống, Bạch Hổ nôn nóng bất an, như thể cảm nhận được nguy hiểm lớn. Ngay cả ba con kim sư đều đang sao động, gầm thét trầm thấp, giống như lâm đại địch. Hắc Giao chiến thuyền đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó không đi ra? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Có năng lượng thần bí vây khốn nó? Năng lượng nào trong U Linh Hải có thể vây khốn được Hắc Giao chiến thuyền? Có ai nhìn thấy cái gì không? Nhìn kìa, mau nhìn chỗ đó, nhìn đầu thuyền Hắc Giao chiến thuyền, có người ở đó. Đột nhiên, một cường giả hét lên, chỉ vào Hắc Giao chiến thuyền ở phía xa. Chiến thuyền đã phá vỡ sương mù dày đặc lao về phía bọn hắn, nhưng đó không phải là một đường thẳng phá sóng mà đi. Nó không ngừng quanh quẩn một chỗ, không ngừng vặn vẹo, như thể nó được bao phủ trong một tấm lưới vô hình. Đây không phải là chạy khỏi chết, mà là kéo tấm lưới lớn dãy giụa. Ngay trên mũi Hắc Giao chiến thuyền, có một nam tử. Nói chính xác, đó là một bộ xương trắng ảm đạm, nguyên vẹn trong hình dạng nhưng đã không còn huyết nhục. Có ba thanh trường kiếm trôi nổi xung quanh xương trắng, một màu tím, một đỏ và một màu bạc, mỗi thanh đều nở rộ ánh sáng lung linh, đó là kiếm khí. Nhưng thân kiếm đã bị phá vỡ, kiếm khí đã trở nên hoang vu yếu ớt. Là hắn, chủ nhân của Hắc Giao chiến thuyền, Đường Long. Táng Hải U Hồn khẽ cau mày, nắm chặt trọng đao trong tay. Hắn chết rồi. Mọi người sững sờ, một luồng khí tức thê lương đến xa xưa tràn ngập giữa hải triều. Ngay cả Hắc Giao chiến thuyền cũng đều trở nên đổ nát, treo đầy mảnh vụn hỗn độn. Hắn và nó đều giống như đã trôi giạt từ năm tháng vô tận mà đến. Bọn hắn chỉ biến mất trong 20 năm mà thôi, không đến mức sẽ thế này. Không lẽ, một cái ý nghĩ đáng sợ điên cuồng dâng lên trong lòng mọi người. Sắc mặt không ít người trở nên trắng bệch. Một vị cường giả đột nhiên quay lại và hét lên, lấy lại thuyền. Đừng để Hắc Giao chiến thuyền quay trở lại. Tuy nhiên, đã muộn. Hắc Giao chiến thuyền lao ra khỏi U Linh Hải vực. Đi về phía năm chiếc thuyền, khu vực U Linh Hải phía sau nó khuấy động dữ dội, giống như bạo động lớn, rất nhiều sóng lớn rung động lật úp, sương mù dày đặc rung chuyển giống như nước sôi, tràn đầy năng lượng đáng sợ, đuổi theo Hắc Giao chiến thuyền, thậm chí còn tràn về phía họ cách đó 7, 8 dặm. Trong bóng tối, một bóng người đáng sợ xuất hiện, giống như một hoang hải cự thú từ cổ chí kim vĩnh tồn, hoặc như sóng thần cuộn trào lên bầu trời, trong bóng đêm hiện ra ánh sáng màu trắng yếu ớt, vô biên vô hạn. Vạn Tuế Sơn. Môn chủ Phong Lôi Môn Bùi Thu Minh đều không còn can đảm, không kịp nhìn lại, thậm chí bất chấp Phong Lôi Môn đệ tử trên thuyền, dường như điên cuồng bay lên trời, chạy trốn về phía trời xa. Môn chủ, mọi người kinh hoàng hoàn hồn, ngươi không thể bỏ lại chúng ta. Đám thánh võ khác đều bị dọa sợ, tất cả đều ném ra sau đầu, không quan tâm thoát đi. Ngay cả ba đầu kim sư mà Táng Hải U Hồn ngồi đều đang táo bạo gầm nhẹ, không ngừng lui lại phía sau. Một bầu không khí khủng hoảng đột nhiên tràn ngập giữa hải triều. Như là nắm đấm vô hình, nắm lấy trái tim của mỗi người. Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn. Truyền thuyết là thật. Thần Sơn trấn thủ thời không Trường Hà, nó. Xuất hiện, Táng Hải U Hồn thất thần nỉ non, nhìn qua mê ảnh màu trắng vô biên vô hạn. Đó là một ngọn núi, càng giống như là một mảnh sơn mạch. Trong bóng đêm dâng lên ánh sáng trắng muốt nà trói lọi, như là mặc lấy giáp trụ ngân hà. Thoạt nhìn thánh khiết yên tĩnh, nhưng người nghe qua lời đồn đãi đều hiểu. Đây không phải là ngọc thạch, càng không phải ngân hà. Mà là xương trắng vô biên vô hạn, xương trắng năm tháng còn sót lại. Trốn, trốn, tất cả mọi người luống cuống, bọn hắn không cách nào chấp nhận thứ đồn đãi trong truyền thuyết này thật sự tồn tại. Là Hắc Giao chiến thuyền kéo đến Vạn Tuế Sơn rồi. Không, nó không có năng lực này. Hẳn là Hắc Giao chiến thuyền trải qua phiêu bạt gặp trắc trở, tìm kiếm được con đường trở về. Muốn nghịch chuyển thời không, Vạn Tuế Sơn là tới trừng phạt rồi. Tần Mệnh đều không bình tĩnh rồi. Cưỡng ép thu hồi vân tước hiệu, muốn khống chế nó rút lui khỏi. Nhưng, một màn để cho tất cả mọi người tuyệt vọng đã phát sinh. Hắc Giao chiến thuyền thần bí mất tích, Vạn Tuế Sơn lại không thấy đâu, mà bọn hắn lại bị sương mù U Linh Hải vực cắn nuốt. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên kịch biến, bọn hắn còn không có phản ứng kịp, liền đã xuất hiện ở sâu trong U Linh Hải vực. Dường như kéo dài qua không gian. Tối tăm vô biên vô hạn. Bao phủ biển trời, chìm ngập lấy mỗi người, bầu không khí càng thêm yên tĩnh dọa người. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn xung quanh, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hồi tưởng lại một màn vừa rồi, giống như là một cơn ác mộng. Lao ra. Không biết là ai, tất cả mọi người ở trên thuyền đều mở ra linh lực thuẫn, kích hoạt lấy võ pháp, phóng xuất ra cường quang, xa xa nhìn lại, như là bao quanh các loại ánh lửa cháy mạnh với màu sắc khác nhau tô điểm lấy thân tàu. Thân tàu như là một đầu hải thú sống lại, phát ra tiếng hô trầm thấp, rất nhanh thúc đẩy, tập thể võ giả trên thuyền phóng thích năng lượng, thúc dục lấy thân tàu xuất phát về phía trước. Chúng ta không muốn Hắc Giao chiến thuyền nữa, chúng ta không muốn bảo tàng nữa, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Bọn hắn hỗn loạn kêu to, nôn nóng thúc giục, nhưng là, thuyền lớn không đợi xông ra mấy trăm mét, đã nhanh chóng vừa vặn đưa ra đến, liền phát ra tiếng nổ, thân tàu lên tiếng vỡ vụn, như là trong bóng tối bị cái gì đó xinh xinh đánh nát rồi. Tại lúc lay động kịch liệt, trên thuyền hơn 100 người toàn bộ rơi vãi đi ra ngoài, rơi xuống trong biển. Bọn hắn không rõ tình huống, còn tưởng rằng là bị hải thú tập kích, vừa rơi xuống biển, kêu thảm như giết heo, hoảng sợ bơi đến những thuyền gần đó, sợ bị trong biển không biết quái vật nào nuốt sống rồi. Người trên những chiếc thuyền gần đó đều lắp bắp kinh hãi, cũng cho rằng chỗ đó có quái vật gì, lập tức phóng thích năng lượng, thúc giục thuyền rời khỏi. Kết quả bành bành tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, như là bị cái gì đó va chạm rồi, trong bóng đêm hãi người như vậy, lại là sợ hãi như vậy. Càng là bất an, càng là hỗn loạn. Càng là hỗn loạn, cũng càng là bất an. Những tiếng kêu la sợ hãi liên tiếp vang lên, bọn hắn vốn là kinh hồn chưa định, lại lọt vào loại tập kích quỷ dị này, suýt chút nữa liền dọa bể mật. Không được kinh hoàng. Không phải hải thú, là đá ngầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rốt cuộc cũng có một người ổn trọng người phát ra hô lớn, hắn nổi ở trên mặt nước, phóng thích ra cường quang, chiếu sáng hơn 100 thước mặt biển. Từng mảnh đá ngầm ở chỗ sâu trong mặt biển, đá lởm chởm cứng rắn, như là hắc kiếm sắc bén, tại dưới cường quang phản xạ ra ánh đen khác thường. Nhìn ra được, những đá ngầm này không phải viên đá bình thường, mà là nào đó vật chất cứng rắn có thể so với huyền thiết. Hắn vừa một hô như vậy, hơn vạn võ giả toàn bộ phóng thích cường quang, chiếu sáng lấy mặt biển phụ cận, sau khi thấy rõ tình huống mới tốt xấu mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, hơn vạn người bao trùm lấy trong vòng hơn 10 dặm mặt biển, phóng mắt nhìn lại. Toàn bộ đều là đá ngầm như thế này, có chút đã nằm ngoài mặt biển, có chút tại dưới mặt biển, còn có chút cao lớn mấy chục thước, hơn 100 mét, như là như núi cao ngăn ở trong hải dương tối tăm. Mọi người nghĩ tới, vài ngày trước U Linh Hải vực xuất hiện bạo động lớn, vô số đá ngầm trong vòng một đêm hiện ra, giống như là tập thể sơn mạch dưới đáy biển nhảy lên cao rồi. Cái phạm vi này nhiều đến bao nhiêu? Có người thử chặt đứt đá ngầm, kết ngay cả thân tàu chất liệu đặc thù đều có thể bị đâm nổ, có thể thấy được trình độ cứng cỏi của đá ngầm. Làm sao bây giờ? Vứt bỏ thuyền. Bọn hắn không hiểu rõ gì đã xuất hiện tại nơi này, không biết vị trí cụ thể, rốt cuộc là biên giới U Linh Hải vực, hay là ở sâu trong đó. Bốn phương tám hướng tất cả đều là đá ngầm, thuyền nhất định là động không được nữa. Nhưng nếu rời khỏi rồi thuyền, làm sao vượt qua hải dương? Làm sao rời khỏi nơi này? Đám kẻ săn giết bề ngoài hiện ra năng lực ứng biến siêu cường, vốn là đè xuống sợ hãi, bình tĩnh tâm tình, sau đó bắt đầu hủy thuyền. Đội thuyền cỡ lớn không có biện pháp di chuyển tại mặt biển trải rộng đá ngầm, bọn hắn cũng không biết vị trí hiện tại là chỗ nào, cũng chỉ có thể làm chút ít thuyền nhỏ đơn giản, cho dù là hủy đi mấy tấm ván gỗ. Không lâu sau đó, hơn vạn người toàn bộ phân tán đến trên mặt biển, có chút cưỡi mảnh thuyền, có chút cưỡi thuyền nhỏ, dậm trên tấm ván gỗ hơi khô giòn, còn có chút cưỡi lấy hải thú của mình. Với các mục đích khác nhau, dậm dạp chẳng chịt hơn vạn người lần nữa phân tán, riêng phần mình biến mất tại U Linh Hải vực tối tăm. Để cho bọn hắn tập thể hành động. Không có khả năng. Không có ai có thể thống nhất điều hành đám săn giết bướng bỉnh này. Không qua bao lâu, phía trước liền truyền đến tiếng thét hoảng sợ chói tai. Một đám hải thú đột nhiên xuất hiện, phục kích bọn hắn, tán loạn tại giữa đá ngầm, tập kích trong hải triều. Đảo mắt liền đem hơn 30 người xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Bên kia, ở sâu trong một mảnh hải triều sâu xa, đột nhiên xuất hiện một đầu địa hải cự kình, thân hình khổng lồ vượt qua 100 trượng. Như là một ngọn núi nhỏ màu đen, nhe răng nanh dữ tợn, đột nhiên phá mở mặt biển, nuốt hướng về phía đội ngũ Kim Dương Tông. Mặc dù là tông chủ Kim Dương Tông phản ứng hơi nhanh, nhưng vẫn là bị nuốt hơn 10 tính mạng. Nghiệt xúc, tông chủ Kim Dương Tông nổi giận, chặt đứt ngang địa hải cự kình, thân thể cao lớn rơi vãi máu loãng đầy trời, nhuộm hồng cả hải vực. Lại một phương vị khác, hàng nghìn hải dương độc chu tử trong bóng tối tuôn ra, như là châu chấu kéo qua, chìm ngập một chi đội ngũ hơn 100 người. Chi đội ngũ kia kêu gào thê lương thảm thiết. Điên cuồng mà dễ dụa, đều không thể chạy ra mảnh tử vong này, sợ tới mức đội ngũ phụ cận vong hồn đều bay lên, điên cuồng mà thoát đi. Các phương vị khác nhau, các chiến đấu khác nhau, cũng có những tiếng kinh hô kêu thảm thiết khác nhau. Hải dương tối tăm, không biết sẽ từ chỗ nào xuất hiện nguy hiểm. Mảnh hải vực đá ngầm này giống như là vô nhà ăn của số hải thú, đối với mỹ vị đột nhiên đến thăm hưởng dụng không chút khách khí. Loại tình huống này sớm có đoán trước, mỗi kẻ săn giết tung hoành hải vực đều có chuẩn bị. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là tạo thành trình độ khủng hoảng khác nhau, bởi vì bọn họ căn bản thấy không rõ phía trước cùng xung quanh, càng tìm không thấy phương hướng, giống như là đột nhiên mắt bị mù, chỉ có thể bằng cảm giác bằng thần thức đến cảnh giác. Tần Mệnh phía trước, Quách Hùng Cản phía sau, Tuyệt Ảnh riêng phần mình dậm trên tấm ván gỗ, khống chế linh lực, phiêu lưu trên mặt biển. Tần Mệnh không có vội vã sử dụng vân tước hiệu, để tránh đưa tới các thú liệp giả khác vây công. Dùng cục diện bây giờ, bất luận một chiếc thuyền gì cũng đều có sức hấp dẫn chí mạng. Đủ để cho rất nhiều thú liệp giả mất đi lý trí. Xung quanh có rất nhiều thú liệp giả, riêng phần mình cưỡi lấy các loại thuyền không giống nhau, phóng thích ra cường quang cùng năng lượng, cảnh giác lấy xung quanh. Hiện tại bất kể là ai, trong lòng cũng có ít nhiều sợ hãi. Đã không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, lại không biết thân ở nơi nào, càng không phân biệt rõ phương hướng, dưới mặt biển còn có lấy vô số hải thú, cảm giác nguy hiểm giống như là vô số con kiến bò đầy toàn thân. Tần Mệnh ngoài ý muốn phát hiện đội ngũ Vu Điện, liền ở phía trước cách đó không xa, là chút ít nữ tử xinh đẹp, ăn mặc y phục màu đỏ như máu, đứng trên chiếc thuyền nhỏ đặc biệt, đang cảnh giác tìm kiếm phía trước. Các nàng sẽ không nghĩ tới Tần Mệnh liền tại phía sau bọn họ cách đó không xa, hiện tại cũng chân thực không có tâm tư để ý tới Tần Mệnh. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng ca du dương, mặc dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm căng thẳng, nhưng tiếng ca lại để cho trong lòng rất nhiều người rung động, khi không sinh ra vài phần cảm giác sung sướng. Rất nhiều thú liệp giả không hẹn mà cùng di chuyển đến phía trước, tìm kiếm lấy thanh âm ưu mỹ. Trên một tảng đá ngầm gập ghềnh, có hai thiếu nữ nũng nịu đang ngồi, các nàng xinh đẹp ưu nhã, lại rất mông lung, rõ ràng đang ở ngay trước mắt, lại giống như lúc ẩn lúc hiện vô tung. Các nàng giống như không có mặc y phục, toàn thân tản ra mê quang trắng muốt, để cho người ta nhìn đến liền như si mê như say sưa, người tâm thuật bất tránh, trực tiếp huyết mạch phun bày ra rồi. Cẩn thận! Tần Mệnh quát khẽ, đánh thức đám người tuyệt ảnh. Quách Hùng có chút giật mình, tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, lòng còn sợ hãi nhìn hai vị thiếu nữ phía xa. Bọn hắn vừa giống như trầm luân ở trong tiếng ca mỹ diệu kia rồi, bất chi bất giác đã muốn chạy qua. Tần Mệnh vẫn ngắm nhìn xung quanh, trong bóng tối chỉ ít có 5 chi đội ngũ tới gần đi phía trước, đều giống như mất hồn phách, mang trên mặt thần sắc mê say, khóe môi thản nhiên nhếch lên nụ cười. Bọn hắn quên đi nguy hiểm, cũng tản ra linh lực thuẫn của bản thân, cường quang toàn thân cũng tại ảm đạm, đang dần dần biến mất trong bóng đêm. Tiếng ca này là huyễn âm. Cẩn thận! Tần Mệnh đột nhiên quát lớn, muốn làm bọn hắn tỉnh giấc, nhưng cùng lúc đó, hai vị thiếu nữ kia lại đột nhiên phóng lên trời. Xác thực mà nói, các nàng là bị giơ lên cao. Quái vật gì? Sắc mặt đám người Quách Hùng đại biến, cái kia căn bản không phải nữ tử xinh đẹp gì, mà là hai cái cây giống như mỹ nữ, sinh trưởng ở trên đầu một con hải thú dữ tợn xấu xí. Đầu hải thú kia giống như toàn thân đều là miệng, rộng rãi hé ra, to chừng 30-50 thước. Bên trong rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là răng nanh sắc nhọn, từng tầng từng tầng, từng vòng, để cho người sởn hết cả gai ốc, nó phát ra kêu quái đản sắc nhọn, đột nhiên đánh về phía một chi đội ngũ phía trước nhất. Chi đội ngũ kia bỗng nhiên tỉnh giấc, nhưng đã chậm, bị quái vật một ngụm nuốt vào, răng nanh khép kín, máu loãng văng khắp nơi, bọn hắn đều không kịp phát ra một tiếng kêu nào, liền táng thân miệng thú. Các đội ngũ khác dồn dập tỉnh giấc, liều chết lui về phía sau. Nhưng quái vật há có thể thả bọn hắn thoát, nó xoáy lên cơn sóng gió động trời, mãnh liệt cuộn trào mảnh mặt biển này, đột nhiên nuốt một cái, hai chi đội ngũ hỗn loạn bị sống sờ sờ hút đến không trung, kêu thảm tiến vào miệng quái vật biển. Bọn người Tần Mệnh dồn dập quay đầu, đầu thuyền thủy triều, thoát đi nơi đây, đều kinh hãi đổ đầy mồ hôi lạnh toàn thân. Mau nhìn, đó là cái gì? Một con tiểu quy. Đám người Tần Mệnh hữu kinh vô hiểm né ra, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, trên mặt biển phía trước là một đầu tiểu quy đang nằm sấp. Chỉ có to tầm lòng bàn tay, toàn thân hiện lên ánh sáng tím, như là vật phẩm trang sức chăm chú điều khắc từ tử ngọc, thoạt nhìn thật nhu thuận. Không gian xung quanh tiểu quy không hề đen như trong bóng tối giống nơi khác, như là trôi giặt lấy ánh trăng nhàn nhạt, ít nhất mắt thường có thể nhìn thấy trong phạm vi trăm trượng, phối hợp với thần thức, phạm vi cảm thụ thì càng rộng hơn. Không ngừng có người xông đến nơi đây, đều bị ánh trăng yếu ớt làm kinh đến. Bọn hắn kinh hồn chưa định, từng lỗ chân lông nổi lên, nơi này quá nguy hiểm. Thoạt nhìn nơi nguy hiểm khẳng định nguy hiểm, thoạt nhìn nơi an toàn cũng không an toàn. Thình lình nhìn thấy hải vực an bình, còn chứng kiến tiểu quy xinh đẹp, tất cả mọi người cảm nhận được cũng không phải buông lỏng, mà là cảm giác nguy cơ càng nghiêm trọng. Lui, lui về sau. Quách Hùng nắm chặt ngân thương, thanh âm đều có chút phát run. Càng là không biết, càng là nguy hiểm, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ biến thành đồ ăn. Một tiểu vương bát có thể dọa lùi quần hùng. Nghe rất buồn cười, nhưng mỗi người xông vào đều không dám khinh thường. Cẩn thận phía dưới, Mộng Trúc giơ nghiêng liềm đao màu đỏ, quan sát đến mặt biển thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng nước biển lại đen như mực, phía dưới cái gì cũng đều thấy không rõ, ngay cả thần thức đều không duỗi vào được. Ta làm sao cảm giác? Nó đang tập trung chúng ta rồi. Tần Mệnh cho mày. Đừng dọa ta. Ta nhát gan. Tôn Minh thấp giọng hô. Mã Đại Mãnh nhìn tiểu quy ngoài trăm trượng, lại quay đầu nhìn xem Tần Mệnh. Đúng nha, nó giống như tập trung ngươi rồi. Trong lòng Tần Mệnh căng thẳng, vô ý thức sờ lên ngực. Nó sẽ không phải là cảm giác được khí tức của tiểu tổ đấy chứ. Cái gì tiểu tổ? Quách Hùng kỳ quái. Một tiểu quy, trên cổ của hắn treo một tiểu quy. Mã Đại Mãnh nói. Trên cổ treo tiểu quy. Tiểu quy sống lâu, may mắn. Mã Đại Mãnh cũng giải thích. Còn có cái thuyết pháp này. Trong lòng đám người Quách Hùng căng thẳng, không rảnh cùng hắn nói đùa, cùng nhắc nhở nhau lui về sau. Nhưng, một màn để cho bọn hắn sợ hãi xuất hiện, bọn hắn lui về sau một chút, tiểu quy bay đến phía trước một chút, bọn hắn đi phía trái một chút, đầu tiểu quy cũng lệch đi theo một chút, rõ ràng chính là tập trung bọn hắn. Đám kẻ săn giết phụ cận lầm sông vào vừa thấy tình huống này, đều dài thở dài một hơi, ngậm miệng, rụt cổ lại, cẩn thận từng ly từng tí rút đi, tận lực không gây ra động tĩnh. Các ngươi cùng tiểu quy này chơi đi, chúng ta liền không phục vụ rồi. Làm sao bây giờ? Nếu không, bắt nó xử lý. Trương Liệt cầm ngược lấy song đao, thấp giọng hỏi thăm. Ta làm sao lại không dò xét thấu cảnh giới của nó? Mộng Trúc kỳ quái. Dò xét không thấu là được rồi, đây nhất định là quái vật. Tôn Minh khẳng định, gắt gao nắm chặt cột đá, đã làm tốt chuẩn bị dốc sức liều mạng rồi. Tách ra. Ta đi phía trái, các ngươi hướng sang phải, nhìn xem nó nhìn chằm chằm đúng ta, hay là các ngươi. Tần Mệnh khống chế được tấm ván gỗ bay mở. Bành. Phải chết cùng một chỗ. Mã Đại Mãnh sốt ruột cùng đi qua. Đám người Quách Hùng cho mày, trong thoáng chốc nghĩ tới một màn trong rừng rậm Vân La, lúc ấy cũng là Tuyệt Châm cố ý dùng bản thân dẫn dắt đầu mãnh thú kia rời đi, mới tạo thành thảm kịch lúc sau. Trong lòng bọn hắn như là bị cái gì đó đâm một cái, có chút tê dần, không hẹn mà muốn cùng đi qua. Đều đừng tới đây. Ta có thể ứng phó. Tần Mệnh quát khẽ, nghiêm túc ngăn lại bọn hắn. Đúng vào lúc này, mặt biển nổi lên gợn nước bập bềnh. Con tiểu quy kia từ từ nổi lên, bị một con càng lớn hơn nắm đi lên. Con rùa này tối thiểu lớn như cối xay vậy, khí tức hùng hồn, ánh mắt hữu thần, cũng đang ngó chừng Tần Mệnh. Lui, lui về sau. Tần Mệnh dừng lại, nắm chặt bá đao, đã làm tốt chuẩn bị mở rộng cánh chim. Đám người Mã Đại Mãnh liên tục do dự, chậm rãi di chuyển về phía sau, bầu không khí trở nên căng thẳng. Chuẩn bị sẵn sàng, ta dẫn dắt chúng rời đi, các ngươi trốn. Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, sau lưng đột nhiên chấn mở cánh chim, vàng rực tách ra, tinh mang rơi vãi, hoa lệ để cho người kinh diễm. Mặc dù là đang ở trong hoàn cảnh căng thẳng lại nguy hiểm, nhưng đám người Quách Hùng cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Lại nhớ lại ngày đó, còn tưởng rằng Tần Mệnh dùng chính là loại võ pháp cánh chim, về sau mới biết được, người ta kia là cánh chim thật, độ sắc bén có thể so với thiên đao. Tại lúc này, mặt biển lần nữa nổi lên gợn sóng, lúc lên lúc xuống hai con rùa từ từ nổi lên. Phía dưới lại đi ra một con rùa lớn hơn, nâng lấy chúng, nổi trên mặt biển. Ba con rùa màu tím, một con chồng lên một con lớn hơn một con, bên trên chỉ to tầm lòng bàn tay, phía dưới như là cái cối xay, xuống nữa lại như lớn như là cái giường vậy. A ha, trong thôn ta từng gặp qua như vậy. Mã Đại Mãnh liền vui vẻ, nhưng rất nhanh, hắn cười không nổi rồi. Sau khi con rùa thứ ba đi ra, lại bắt đầu nổi lên, phía dưới lại xuất hiện cái càng lớn, nhưng vẫn còn không dừng lại. Từng con liên tiếp từng con, trước trước sau sau xuất hiện 8 con rùa tím, phía dưới cùng nhất chính là lớn như là một ngôi nhà, cao tới hơn 10 thước, từ trên xuống dưới, khí tức một con so với một con càng mạnh, mai rùa màu tím cứng cỏi trầm trọng, dâng trào lên sương mù màu tím. Đám người Quách Hùng có chút há mồm, trực tiếp ngây người. Cái tình huống này là như thế nào? Có chi đội ngũ thú liệp giả lầm sông tới, kêu một tiếng mẫu thân ơi, liền vội vàng quay đầu bỏ chạy. 8 con rùa tím toàn bộ đang ngó chừng Tần Mệnh. Trong ánh mắt dâng lên ánh sáng, như là nhìn thấy được mỹ vị. Rầm rầm, mặt biển bỗng nhiên như là sôi trào, dâng lên bong bóng dày đặc, bên trên 8 con rùa tím chậm rãi nổi lên, nắm hướng không trung. Mặt biển lần nữa xuất hiện một con rùa tím khác, đây là con thứ 9 rồi, to lớn nguy nga, như là một tòa núi thấp trồi khỏi mặt biển. Trên mai rùa dài khắp những chiếc gai nhọn hoắt, như là viên đá dữ tợn, gợn nước ào ào chảy xuôi, vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, to chừng 100 thước, một cái đầu to lớn từ sâu trong đáy biển chậm rãi nâng lên. Phát ra tiếng hô trầm thấp. Trốn. Tần Mệnh thét lên, dẫn theo bá đao phóng lên trời. Bảo trọng. Đám người Mã Đại Mãnh không do dự nữa, quay đầu bỏ chạy, khống chế được tấm ván gỗ điên cuồng lao vùng vụt, như là mũi tên, phóng tới xa xa. Bạch Hổ giận dữ hét to, toàn thân kích thích gió lớn đậm đặc, vòng quanh nó bay lên không, đuổi theo Tần Mệnh. Giống. Con rùa phía dưới cùng nhất cũng nâng cái đầu to lớn lên, phát ra tiếng gào thét như long trời lở đất, mang theo cỗ sát phạt nặng nề. Rung động lắc lư lấy biển trời, sóng âm cuồn cuộn, xua tán sương mù, sương đen trong phương viên hơn 10 dặm đều bị dọn dẹp không còn, hiện ra xa xa khiến đám người mê mang, mặt biển rung chuyển dữ dội, nhấc lên sóng to gió lớn, hướng về xa xa trùng trùng điệp điệp lao nhanh đi, vô số tấm ván gỗ thuyền nhỏ tung bay, tình cảnh rung động lòng người, quy giống chấn vang bầu trời, như xuyên kim liệt thạch, chấn đến mọi người xa xa sôi trào khí huyết, ôm đầu kêu thảm thiết. Rầm rầm, hơn 10 con sóng làm nổ tung mặt biển. Phóng thẳng lên trời, như là cự long lật biển, xoay tròn lao nhanh, dùng thanh thế kinh người bạo kích vòm trời, đánh về phía Tần Mệnh. Tiểu Bạch, nắm chặt. Tần Mệnh đột nhiên chuyển hướng, thét một tiếng ra lệnh, đảo đầu lao vùn vụt, sóng nước cuồng vũ trời cao, to đến 10 thước, cao tới vài trăm trượng, nhanh chóng vặn vẹo, mãnh liệt luân phiên, như là thôn hải thú, bốn phương tám hướng chặn đánh Tần Mệnh. Tình cảnh rung động oanh động cả hải vực. Vô số cường giả kinh hãi gần chết, ngóng nhìn lấy mặt biển bạo động xa xa. Tần Mệnh tăng tốc độ lên tới cực hạn, như là thay hình đổi vị trí như có như không không ngừng né tránh, nhưng mà tám cơn sóng với thanh thế to lớn, toàn diện chặn đánh, không một chút kẻ hở. Tần Mệnh trốn tránh không kịp, bị ba con sóng giao nhau chặn đánh, âm thanh bành bành trầm đục, lực lượng điên cuồng suýt chút nữa khiến hắn vỡ tan, hài cốt giòn vang, máu tươi nghịch miệng phun ra, Tần Mệnh kêu thảm bay đi. Giờ khắc này, dường như hài cốt huyết nhục cùng với linh hồn đều bị nghiền thành mảnh vỡ, đau nhức kịch liệt suýt chút nữa để cho hắn bất tỉnh đi. Tần Mệnh, Mã Đại Mãnh thốt nhiên biến sắc, tức giận mắng, cát đen toàn thân hắn đột nhiên bạo động, như là bão cát màu đen vén trời mà lên, chấn mở đám người Quách Hùng, đánh nát tấm ván gỗ dưới chân, vòng quanh hắn phóng lên trời, nhanh chóng lao vùn vụt về phía xa xa. Đại Mãnh, trở lại. Quách Hùng kinh hô, đi chính là chịu chết. Hô, bên trong thủy triều đột nhiên nhô ra một cái móng vuốt sắc bén, đánh về phía không trung, do băng tinh ngưng kết thành, óng ánh sáng long lanh nhưng lại cứng rắn sắc bén, xé tới phía Tần Mệnh. Tần Mệnh cưỡng chế đau nhức kịch liệt, kinh nhưng không loạn, phun máu gào thét, quay quay bá đao hung hăng bổ đi lên. Bang! Hoa lửa văng khắp nơi, chấn vang chói tai, bá đao đột nhiên bị bắn ra, suýt chút nữa rời tay bay mất, móng vuốt băng tinh sắc bén vậy mà lại hoàn hảo không tổn hao gì, một thanh cái móng lại đặt tại ngực Tần Mệnh, bắt được tiểu quy tại chỗ đó, lực lượng khổng lồ, lực đạo bén nhọn, xé mở ra thịt xương sườn, đều suýt chút nữa đào vỡ hoàng kim tâm của Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại trước mặt quái vật lớn như thế, Tần Mệnh chỉ như là ruồi trùng không chịu nổi một kích, bị đơn giản chà đạp. Rầm rầm, móng vuốt sắc bén đã chế trụ Bạch Quy, mang theo máu cùng da thịt của Tần Mệnh, cùng một chỗ kéo đi ra. Tám con rùa tím đều lộ ra thần sắc tham lam, chuẩn bị chia sẻ mỹ vị kia. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có loại cảm giác khát vọng, liệu định là bảo bối. Nhưng, xiềng xích trên người rùa trắng không phải treo tại trên người Tần Mệnh, mà là liên tiếp với Hoàng Kim Tâm. Hành động đột nhiên kéo một phát này, suýt chút nữa đem trái tim của Tần Mệnh đẩy ra ngoài. Tình cảnh tàn nhẫn để cho rất nhiều người xa xa hít vào từng ngụm khí lạnh, có cảm giác nhỏ bé thật sâu. Oa, Mã Đại Mãnh điên cuồng hét lên hô loạn, đạp trên hắc sa phong bạo giết vào chiến trường, tránh đi trùng trùng điệp điệp chặn đánh, lăng không chuyển hướng, hai tay luân phiên chiếc búa lớn, khàn giọng la hét, biểu tình dữ tợn, như là đầu man thú phát cuồng, một cái chớp mắt này, tất cả cát đen toàn bộ bị hấp thu, tụ tập đến mặt ngoài đại phủ. Trọng lực đại phủ bạo tăng mấy vạn, một kích bổ trời, biển trời kinh loạn, một cái chớp mắt này, trong không gian sau lưng Mã Đại Mãnh càng là hiện ra mảnh hư ảnh màu trắng mơ hồ, chỗ đó cuồng cát đầy trời, xương trắng tế bái, thê lương đến bi tráng. Xa xa rất nhiều người đều đang chú ý, đều bị một màn này làm cho cả kinh há miệng ra. Đồng tử bọn người Quách Hùng cũng đều co lại, cách mấy nghìn thước đều có thể cảm nhận được cái cỗ khí thế bạo ngược kia, cũng có thể nhìn thấy hư ảnh hiển hiện sau lưng Mã Đại Mãnh. Đó là cái gì? Bang! Mã Đại Mãnh một kích toàn lực, bổ vào móng vuốt băng tinh sắc bén, bộc phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên, đinh tai nhức óc. Tần Mệnh giữ tợn gào thét khàn khàn, cũng dốc sức liều mạng rồi, toàn thân kích thích lôi điện, một tia lôi điện ánh xanh hiện ra, theo sát lấy Mã Đại Mãnh bổ chém, đả kích tại móng vuốt băng tinh sắc bén. Đây là bạo kích mạnh nhất của hai người, không chỉ thanh thế to lớn, hơn nữa uy lực cũng vô cùng cuồng mãnh, nhưng mà, liên tục hai tiếng nổ mạnh, thanh lôi bắn ngược. Đại phủ rời tay, Tần Mệnh bị bắt lấy xông về cự quy phía dưới, còn Mã Đại Mãnh ngửa mặt tung bay đi ra ngoài, bị thủy triều điên cuồng chìm ngập. Kết thúc rồi. Đám người Quách Hùng hơi chút hoảng hốt. Cự quy này cường hãn đến khoa trương rồi, sơ giai địa võ tại trước mặt nó căn bản không chịu nổi một kích. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Hổ thừa dịp loạn xuất hiện ở đằng sau cự quy, há miệng vừa kêu, phun ra hào quang mênh mông giống như là ngân hà, sát phạt cuồn cuộn, hổ gầm rung trời. Đả kích đến tiểu quy cao nhất, kiềm chế lực chú ý của cự quy. Sau lưng Bạch Hổ lăng không hiện ra hình ảnh Bạch Hổ khổng lồ, theo nó ngẩng đầu thét dài, âm động biển trời, kinh hãi đám hải thú săn bắt trong hải vực phụ cận, kích thích đến từ huyết mạch khiến chúng nó sợ hãi tim đập nhanh. Tại một số thời điểm, có mấy yêu thú có đẳng cấp huyết mạch đáng sợ hơn so với thực lực. Bạch Hổ điên cuồng gào thét không dứt, không ngừng phun lên ánh sáng trắng, ở bên trong mỗi mảnh ánh sáng trắng đều thai nghén lấy một viên ngọc châu. Giống như bạch kim đúc thành, mà khỏa khỏa sáng long lanh, ánh sáng rực rỡ rơi vãi, như là chín khỏa tinh thần, sáng chói chói mắt, chúng trong lúc vô hình sâu chuỗi lẫn nhau, bắn tới hướng tiểu quy cao nhất kia. Bạch Hổ bí kỹ, Cửu Tinh Liên Châu, chín khỏa tinh thần nổ bắn ra trùng kích, tác động cương khí bạo động không gian, sát khí tràn ngập, thay đổi đi lại phía dưới hải triều. chúng như là tinh thần, càng giống là bất đồng thế giới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên trùng kích đưa tới khí thế mênh mông không gì sánh kịp. Lớn nhỏ rùa tím toàn bộ kinh động, từ trên xuống dưới đều cảm nhận được áp lực đến từ huyết mạch, đây là khí tức chí tôn. Giống, một đầu rùa tím trước hết nhất phản ứng kịp, thét dài với đại dương mênh mông, khống chế thủy nguyên lực. Từng cơn sóng lớn vén trời mà lên, hòa với gió lớn, tầng tầng chặn đánh. Tại chiến trường hải vực, uy lực sóng lớn chưa bao giờ suy yếu, cái cỗ thanh thế kia nghiền áp trầm trọng, đủ để cho rất nhiều võ pháp cùng cường giả ảm đạm thất sắc. Oanh, liên tục 9 lần va chạm, nhiều tiếng như thiên lôi, va chạm mạnh kinh người bộc phát ra nguồn năng lượng rung động, ánh sáng trắng tràn ngập, khí tức kinh thiên, vô tận cường quang chỉ ngập hải dương, tràn ngập hơn 10 dặm mặt biển, làm cho người ta sợ hãi. Con rùa tím kia kêu rên phun máu, lui bại. Bạch hổ cũng bị phản chấn, nhưng ngược lại kích thích lửa giận, gào thét không dứt, đột nhiên nhào tới phía con rùa cao nhất, bắt lấy phản ứng vi diệu này. Tần Mệnh kéo lấy xiềng xích, rút rùa trắng từ móng vuốt thủy tinh sắc bén ra, cố nén đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi, chấn vỗ cánh chim, như là chớp thẳng hướng cự quy, rút lui. Bạch hổ không cam lòng, gầm nhẹ hai tiếng mới đột nhiên chuyển hướng, nghênh tiếp Tần Mệnh. Một người một hổ ở trên không va chạm. Tần Mệnh một tay ôm vai cùng eo Bạch Hổ, kẹp lấy nó bạt không mà lên. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn về nơi xa, Mã Đại Mãnh đang từ trong sóng lớn dãy giụa đi ra, bị cát đen bao quanh thủ hộ. Hai người cách không gian rất xa tiếp xúc ánh mắt, gật đầu đơn giản, riêng phần mình bay ngược hướng ngược nhau. Giống, cự quy nổi giận, mỹ vị đến miệng vậy mà chạy. Tiếng gầm lành lạnh, rung chuyển biển trời, trong phạm vi hơn 10 dặm, rất nhiều đá ngầm đều bị chấn nát, tất cả xương đen liền mang theo kẻ săn giết thực lực. Hơi yếu đều bị sống sờ sờ đánh sơ xác. Trốn, trốn trốn, mọi người sợ hãi tỉnh giấc, liền lăn lẫn bò chạy thục mạng. Đầu ác thú khổng lồ cổ xưa này không ngừng gào thét, bò về đá ngầm khổng lồ phía trước, phun ra tử khí ngập trời, như là lửa cháy lao nhanh, đánh về phía Tần Mệnh đang rời khỏi. Nó không cam lòng, con sâu cái kiến nho nhỏ, vậy mà đào tẩu từ trước mặt của ta. Mộng Trúc chui vào trong thủy triều, tiếp được Mã Đại Mãnh trọng thương, kéo lấy hắn trở lại trong đội ngũ. Năm người dùng tốc độ cao nhất rút lui khỏi, không dám có chút dừng lại. Quách Hùng quay đầu lại nhìn quanh, Tần Mệnh đã kéo sương mù dày đặc, vọt tới tầng mây rất cao. Cự quy đánh ra sóng lớn cùng tử khí ở trên không cuồng loạn nhảy múa, hình thành tình cảnh rung động như thiên tai, nhưng làm sao cũng tìm không thấy bóng dáng của Tần Mệnh đâu. Hắn âm thầm thở ra, tự mình chống đỡ Mã Đại Mãnh, thúc giục bọn hắn tăng thêm tốc độ. Đó là Tần Mệnh, Y Tuyết Nhi của Vu Điện vừa vặn liền ở gần đó, lông mày trao lên. Nhìn qua thân ảnh dãy dụa thoát đi kia, cánh chim màu vàng quá đáng chú ý rồi, còn có đầu mãnh hổ đạp không mà đi kia, không phải Tần Mệnh thì là ai? Xác định là Tần Mệnh. Mặt vu nữ khác đều hưng phấn, so sánh với hắc giao chiến thuyền, bắt lấy Tần Mệnh mới là quan trọng nhất. Không sai, chính là hắn. Không nghĩ tới, hắn cũng dám táo bạo xuất hiện tại nơi này. Y Tuyết Nhi đang lo làm sao tìm được đến Tần Mệnh đây, hắn vậy mà lại đưa bản thân tới cửa rồi. Thông chi Hồng Mị cùng Mặc Ngữ, tìm được Tần Mệnh rồi. Ta sẽ ra hiệu, sau khi tìm đến các nàng tận lực đuổi theo. Lĩnh mệnh, đội ngũ 100 người lập tức phân ra 30 người, hướng các phương hướng khác nhau tìm kiếm hai vị đầu lĩnh khác. Biên giới hải triều hỗn loạn, một chiếc thuyền lá nhỏ theo gợn sóng lên lên xuống xuống. Trên thuyền là một thiếu niên gầy còm, tóc dài rối tung, y phục rách nát, như là thuyền nhỏ của hắn không chút thu hút nào. Nhưng ở bên trong mái tóc dài mất trật tự, lại là một đôi mắt màu máu, nhìn phương hướng Tần Mệnh rời khỏi một lát, lại tập trung vào đám người Y Tuyết Nhi các nàng. Vu Điện, Táng Hoa Điện, thiếu niên nói nhẹ, thanh âm khàn khàn trầm thấp, hắn chậm rãi đứng dậy, trong tay cầm theo một loại vũ khí màu trắng, lại là một cái xương cột sống nguyên vẹn, trắng lạnh hãi người. Sau khi cự quy trăm trượng phát tiết một trận, nó lại trầm xuống đến đáy biển, đám tử tôn chắt chít của nó đều lục tục trầm xuống, cuối cùng lưu lại con nhỏ nhất kia, lướt trên mặt biển tĩnh mịch. Không lâu sau đó, sương mù màu đen dày đặc một lần nữa chèn vào mảnh hải vực trống không này, lại biến thành hoàn cảnh đưa tay không thấy được năm ngón. Liền giống như cái gì cũng đều không có phát sinh qua. Tần Mệnh lao nhanh về phía trước mấy nghìn thước, cuối cùng hắn thật sự nhịn không được nữa, một lần nữa trở xuống mặt biển, phóng xuất ra vân tước hiệu. Toàn thân hắn đau nhất, toàn thân đa số gãy xương, ngay cả cánh chim đều gãy hai cái. Thương thế trình độ này, đổi lại những người khác đã sớm không thể động đậy được rồi. Nhưng Tần Mệnh đối với kẻ địch đủ ngoan độc, đối với chính mình cũng đủ ngoan độc, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, kiên trì đến bây giờ, không để cho mình hôn mê. Bằng không thì, một khi nhắm mắt, có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Dán mắt vào mặt biển, tùy thời nhắc nhở ta. Sắc mặt Tần Mệnh trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ đầy người, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn cũng mặc kệ bên trong không gian giới chỉ còn lại bao nhiêu sinh mệnh thủy, cứ trực tiếp run rẩy vung ra năm bình, liên tục đổ vào trong miệng, nắm chặt thời gian ngồi xếp bằng tu luyện. Bạch Hổ Hùng cứ đầu thuyền, cảnh giác lấy xung quanh. U Linh Hải vực càng nguy hiểm hơn so với bọn hắn tưởng tượng, một khi gặp phải một quái vật, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, mặc kệ bên ngoài đồn đãi nói như thế nào, không tự thân trải qua U Linh Hải vực, ai cũng không hiểu rõ đến được phần cảm giác chân thật kia. Có mấy chi đội ngũ đi qua bên cạnh, Bạch Hổ cưỡng ép thay đổi phương hướng vân tước hiệu, xảo diệu mà tránh đi. Nó không cuồng, không bá, thu liễm khí thế, chiếu cố tần mệnh. Nhưng, U Linh Hải vực tối như mực đưa tay không thấy được năm ngón, phạm vi mở rộng thần thức càng nhận đến áp chế, nó không thể không dựng lên toàn bộ tinh thần, dùng con mắt để nhìn, dùng lỗ tai để nghe, dùng cái mũi để ngửi, cùng yếu ớt thần thức kiểm tra hải vực. Khả năng một ngày một đêm, cũng có thể chỉ có cả buổi, bọn hắn hữu kinh vô hiểm phiêu bạt, Bạch Hổ lại đột nhiên táo bạo, hướng phía xa xa gào thét. Giống, như thế nào rồi? Tần Mệnh cố nén đau nhức kịch liệt thức tỉnh, không đợi đứng lên, ở sâu trong sương mù dày đặc liền truyền đến tiếng rít gào to lớn, tựa như ma âm khủng bố từ cửu U Chi địa truyền đến, khiến mặt biển rung chuyển, làm hải thú kinh sợ thối lui. Hắc giao chiến thuyền. Tần Mệnh suýt chút nữa co quắp rồi, hắn không sợ hắc giao chiến thuyền, mà là e ngại Vạn Tuế Sơn. Không chỉ đám thánh võ e ngại Vạn Tuế Sơn, người chính là đem thiên võ ném đi qua, hắn cũng sẽ sợ tới mức đái ra quần. Mấy chục đầu mãnh cầm lao qua sương mù dày đặc, đập vào mặt, lượng lớn hải thú tại đáy biển cùng mặt biển chạy thục mạng, đều kinh hoàng sợ hãi, chúng giống như cũng không thấy Tần Mệnh, cứ hướng về đằng sau lao vùng vụt biến mất. Một chiếc chiến thuyền khổng lồ theo gió vượt sóng lượn lờ trong màn sương đen, xuất hiện ở chỗ sâu trong sương đen, như là một đầu hắc giao khổng lồ trên đại dương mênh mông lướt mây vượt biển, phát ra tiếng gào thét như long trời lở đất, mang theo khí thế sát phạt, rung động lắc lư lấy biển trời, đảo loạn năng lượng sương mù dày đặc. Tại đằng sau hắc giao chiến thuyền, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mảnh màu trắng sợi dây dài đang nhanh chóng phóng đại, thê lương to lớn khí thế tràn ngập không gian. Giống. Bạch Hổ làm Tần Mệnh tỉnh giấc, đều đã là thời điểm này rồi, cần chạy đây. Nó suýt chút nữa đã cho Tần Mệnh một móng vuốt, lão tử lớn như vậy cũng không dễ dàng, cũng không muốn một lần nữa trở lại trạng thái hài nhi. Tần Mệnh kinh hồn hít sâu, khống chế lấy vân tước hiệu hướng xa xa lao vùn vụt rút lui khỏi, trong lòng có một thanh âm tại điên cuồng hét lên. Quyết không thể đến gần Vạn Tuế Sơn, quyết không thể. Giống giống, Bạch Hổ nôn nóng thúc giục Tần Mệnh, không ngừng quay đầu lại nhìn quanh, đạt được thành tựu rồi, lập tức muốn đi lên rồi, nhanh nhanh nhanh, nhanh. Nhưng mà, vân tước hiệu sao có thể nhanh hơn so với hắc giao chiến thuyền. Tần Mệnh đã dồn hết sức lực thúc giục vân tước hiệu, nhưng khoảng cách với hắc giao chiến thuyền lại là đang không ngừng gần nhau hơn. Nhìn lại, Vạn Tuế Sơn đã xuất hiện tại cuối tầm mắt, sương trắng mênh mông, vô biên vô hạn, cùng màn sương đen tối đan vào. Như mộng như ảo, như là phiêu lưu tại chân thật cùng mộng cảnh. Xa xa nhìn lại, một màn này kỳ thật rất duy mỹ, nhưng nghĩ đến truyền thuyết về Vạn Tuế Sơn, Tần Mệnh tuyệt không có nửa điểm tâm tình thưởng thức, tuyệt vọng trước nay chưa từng có, càng hoảng sợ chưa bao giờ có qua. Thu, Tần Mệnh thu hồi vân tước hiệu, đột nhiên chấn mở hoàng kim dực, ôm lấy Bạch Hổ lao vùn vụt về phía trước. Toàn thân hắn đầy tổn thương, nhưng so với bị cuốn vào thời không loạn lưu Vạn Tuế Sơn, những điều này cũng không là gì cả. Trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Giống, giữa hải triều không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, như hải thú mãnh cầm mọc thành phiến bị ánh sáng trắng từ Vạn Tuế Sơn chìm ngập, phát ra tiếng kêu thê lương như quỷ gào. Ở trước mặt loại tai nạn gần như đạo trời này, bất luận người mạnh cỡ bao nhiêu, bất luận người có khổng lồ thế nào, đều chỉ có thể phó mặc cho số phận, chấp nhận thời không thẩm phán. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang vọng giống như là tiếng chuông tăng trầm thấp, không ngừng vang lên bên tai Tần Mệnh, thúc giục nhanh nhanh nhanh, mau nữa. Hắn nhanh chóng lao vùn vụt, thậm chí xâm nhập trong đội ngũ mãnh cầm phía trước. Những gia hỏa này hung tàn bình thường bây giờ căn bản không có tâm tình để ý tới hắn, liền cũng không dám nhìn, trong ánh mắt đung đưa rõ sự sợ hãi chân thật. Hai cánh mãnh liệt chấn múa, toàn bộ sức mạnh đều dùng ra rồi. Hắc giao chiến thuyền, Vạn Tuế Sơn. Phía trước có một đám đội ngũ thú liệp giả, chừng 300 đến 500 người, tán lạc tại các nơi khác nhau. Giờ phút này toàn bộ đã bị kinh động, rất nhiều người vừa gào thét một tiếng đã trực tiếp quỳ gối trên ván gỗ, khàn giọng hét lớn, không, Vạn Tuế Sơn, thần sơn trấn thủ thời không Trường Hà. Truyền thuyết trong truyền thuyết, một khi bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn, sẽ bị lực lượng thời không chỗ đó bao phủ, đến tột cùng là nhanh chóng già yếu, hóa thành xương trắng, hay là bỗng nhiên thoái hóa, biến thành trẻ mới sinh, bị năng lượng loạn lưu ở bên trong nghiền nát. Ai cũng không xác định, hơn nữa, không cách nào kháng cự. Tiến vào, cũng đừng nghĩ trở ra. Hoàn toàn là tử vong thân bất do kỷ, nơi đó là chân chính tuyệt địa tử vong. Đám người kinh hoàng, hướng phía xa xa chạy như điên, nhưng bọn hắn lại không có cánh, có người ngay cả thuyền cũng đều không có, liền đạp lên mấy tấm ván gỗ, tốc độ sao có thể vượt qua hải thú, làm sao có thể vượt qua hắc giao chiến thuyền. Hắc Giao chiến thuyền mở ra sóng lớn, xông về bọn hắn. Vạn Tuế Sơn như là từ trong hư không phiêu lưu tới, cũng hàng lâm hải vực. Có người đào thoát không kịp, quay đầu lại bi phẫn gầm thét, Đường Long, ngươi chết đều không yên ổn, mang theo Hắc Giao chiến thuyền của ngươi về thời không Trường Hà, đừng lại đi ra tai họa người khác. Ầm ầm, Hắc Giao chiến thuyền nhanh chóng xẹt qua mặt biển, xé mở hai con sóng lớn, từ bên cạnh hắn tiến lên, năng lượng bành trướng liền làm vỡ nát hắn ngay tại chỗ, thanh âm gào thét im bặt mà dừng. Kết thúc rồi. Phía trước, ánh mắt rất nhiều người đều dại ra, không chạy, trốn không thoát rồi. Ầm ầm, trùng trùng điệp điệp sóng lớn từ phía sau mãnh liệt nhào về phía trước, chìm ngập lấy bọn hắn, ngay sau đó, sương mù từ Vạn Tuế Sơn như là ánh sáng của thần, chiếu sáng mỗi người đã dừng lại. Có người nhắm mắt lại, thân thể nhanh chóng già yếu, từ hùng tráng đến khô quắt, ngắn ngủi mấy hơi mà thôi. Có người hoảng sợ cuộn lấy mình, cầu nguyện trời xanh, nhưng một mảnh sương mù đảo qua đi, trực tiếp biến thành tro bụi, xác thực mà nói, đó là tro cốt. Đây là cường giả địa võ đỉnh phong, tại trước mặt Vạn Tuế Sơn không chịu được một kích như thế, ngay cả giọt nước mắt cuối cùng lưu lại kia đều tiêu tán vô ảnh. Một đám nam nữ thật sâu ôm cùng một chỗ, là ánh sáng trắng chìm ngập, một người già yếu, một người thoái hóa. Tất cả quay đầu lại nhìn quanh người, Can Tần Mệnh đang ở trên không bay lượn, cúi đầu xem xét, vậy mà phát hiện mảnh thân ảnh màu hồng, đó là đội ngũ Vu Điện. Tần Mệnh quay đầu lại nhìn sang Hắc Giao chiến thuyền đang kéo tận khoảng cách, lại cúi đầu nhìn Bạch Hổ. Bạch Hổ gầm nhẹ, một câu, chơi nó. Tần Mệnh ôm lấy Bạch Hổ đột nhiên hạ xuống, lao thẳng tới đội ngũ Vu Điện chạy thục mạng phía trước. Y Tuyết Nhi nghe được những lời đồn về Vạn Tuế Sơn, so thú liệp giả bình thường càng nhiều hơn, nhìn thấy Hắc Giao chiến thuyền dẫn Vạn Tuế Sơn xuất hiện, nàng rốt cuộc cũng không cách nào bình tĩnh được nữa rồi, đến mức cái gì lùng bắt Tần Mệnh, trước tiên ném lên chín tầng mây, lái hoa thuyền nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây, đám vu nữ Vu Điện đằng sau đều như liều chết chạy thục mạng, không để ý bất cứ thứ gì. Trực tiếp rót năng lượng vào trong thuyền hoa, tăng lên tốc độ. Đằng sau không ngừng truyền đến gào thét bi thương kích thích lòng của mỗi người, trong đầu các nàng chỉ còn một chữ, trốn. Tần Mệnh đột nhiên hàng lâm, hoàn toàn vượt quá các nàng đoán trước. Tần Mệnh, đồng tử Y Tuyết Nhi co lại, còn cho là mình nhìn hoa mắt. Giống, Bạch Hổ phun ra cỗ khí tức sát phạt, xương trắng mênh mông, sát khí lạnh thấu xương, mãnh liệt bổ nhào qua các nàng. Chúng ta lại gặp mặt. Gặp mặt có lễ, tiếp theo. Tần Mệnh tay cầm độc đao, liền bổ bát trọng đao, chấn động lấy thủy triều, liên tiếp chạy như điên, mãnh liệt bổ đến Y Tuyết Nhi, còn có những vu nữ khác. Hỗn đản, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám người Y Tuyết Nhi vội vàng chống đỡ, nhưng tốc độ các nàng quá là nhanh, bất ngờ không đề phòng nên mạnh mẽ phanh thuyền lại, hoặc là cưỡng ép làm lệch phương hướng, liền rối loạn đầu trận tuyến ngay tại chỗ, hơn 10 người trực tiếp từ trên mặt thuyền phốc một cái đi ra ngoài. Ngay cả Y Tuyết Nhi đều suýt chút nữa không có ổn định, một bên khống chế táng hoa thuyền rời đi, một bên rút kiếm đón đỡ. Ầm ầm, mãnh liệt mà bạo tạc nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn, uy lực địa võ cấp va chạm tạo ra tuyệt đối sẽ không nhỏ. Vài đầu hải thú phụ cận gặp nạn, nếu như có thể nói chuyện thì bọn chúng đã sớm chửi ầm lên rồi, muốn chết cùng chết. Y Tuyết Nhi nổi giận quát to, đứng vững hoa thuyền, đẩy ra tư thế, muốn quyết nhất tử chiến. Đám vu nữ còn lại toàn bộ giải tán, tạo thành phương trận, muốn vây quét Tần Mệnh. Nhưng mà, khi thủy triều tán rơi, bọt nước biến mất, phía trước chỗ nào còn có bóng dáng của Tần Mệnh, đã sớm một kích trở ra, biến mất không thấy đâu. Y Tuyết Nhi lập tức đã hiểu rõ ý đồ của Tần Mệnh, dù là nàng bình thường tỉnh táo trầm ổn, nhưng lúc này cũng nhịn không được nữa mà gào thét sắc nhọn. Hỗn đản! Người hỗn đản! Tất cả vu nữ vẻ sợ hãi tỉnh giấc, các nàng quay đầu lại vừa nhìn, sắc mặt toàn bộ trắng rồi. Vừa dừng lại một lát ngắn ngủi, Hắc Giao chiến thuyền đã xông lại rồi, Vạn Tuế Sơn càng là đã đuổi theo Hắc Giao chiến thuyền. Không, Y Tuyết Nhi hãi hùng, trốn. Còn trốn khỏi được sao? Tần Mệnh, ngươi chết không yên lành. Các vu nữ bi phẫn thét lên. Sau một lát, Hắc Giao chiến thuyền đột nhiên từ bên cạnh rẽ sóng đi qua, xương trắng từ Vạn Tuế Sơn đuổi sát lấy dâng lên mà đến, nuốt toàn bộ các nàng vào. Không lâu sau đó, ngay tại thời điểm Tần Mệnh cũng chuẩn bị tốt nhất muốn bị cắn nuốt, Hắc Giao chiến thuyền, Vạn Tuế Sơn, đột ngột biến mất, tựa như tình cảnh vừa bắt đầu vậy, đột nhiên xuất hiện, càng đột nhiên biến mất, tình cảnh sóng to gió lớn cũng đột nhiên trở về bình tĩnh, từ bạo động cực hạn đến yên tĩnh tận cùng, trước sau chuyển hóa đột ngột làm cho rất nhiều người đều không thích ứng, thậm chí đều không có cảm giác sống sót sau tai nạn, chỉ có hoảng hốt cùng dại ra. Tần Mệnh phóng thích vân tước hiệu, từ trên cao rơi xuống, ngã tại trong khoang thuyền, hồng hộc thở hổn hển, thật sự là đến cực hạn rồi. Võ giả, hải thú may mắn còn sống sót xuống, đều vô lực ngã vào trên mặt biển, thân thể không tự chủ được run rẩy. Cái gọi là cường thế cùng ngạo kiều, đều ở trước mặt khủng bố tai nạn bị nghiền thành mảnh vỡ. Một đầu mãnh thú cùng một vị võ giả tung bay đụng phải cùng một chỗ, nhưng mãnh thú không có há mồm ăn hắn, võ giả cũng không có phất tay đẩy ra, đụng vào một lát như thế, đều theo gợn sóng tản ra. Bọn hắn hiện tại thầm muốn yên lặng một chút, nghỉ một chút, những thứ khác, không có khẩu vị. Vân Tước Hiệu chẳng có mục đích trôi nổi như thế này thật lâu, cũng không biết trôi nổi như thế đã bao lâu, càng không biết trôi tới nơi nào. Nơi này hôn ám không ánh sáng, xung quanh đều là im ắng, nhưng ngẫu nhiên hải triều bạo động, giết ra mấy đầu hải thú, hoặc là từ trong bóng tối truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, đều đang rõ ràng nhắc nhở lấy Tần Mệnh, nơi này là một vùng đất tử vong, không thể có bất kỳ khoảng trống thư giãn nào. Tần Mệnh một bên căng thẳng điều dưỡng khôi phục, một bên cầu nguyện nghìn vạn lần đừng đụng đến mảnh Vạn Tuế Sơn xuất quỷ nhập thần kia. Hắn tình nguyện là gặp phải cự thú biển sâu, cũng không muốn đụng phải cái món đồ chơi kia, tựa như khi trước gặp phải cự quy, dù nguy hiểm thế nào, tối thiểu bản thân cũng có cơ hội dãy dụa, cũng có tin tưởng liều chết đánh cược một lần, nhưng nếu đụng phải Vạn Tuế Sơn, ngươi ngoại trừ chờ đợi thẩm phán ra, thì cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý nào nữa cả, nói không chừng trong chớp mắt, ngươi liền biến thành xương trắng. Hơn nữa thiên đạo vô tình, tuyệt đối không dùng ý chí của ngươi mà di chuyển, lại để cho ngươi chết ngươi thì phải chết, nhắm mắt lại, khi còn sống hết thảy đều không liên hệ gì tới ngươi nữa rồi. Bạch hổ bỗng nhiên tập trung vào mặt biển phía trước, trong bóng tối giống như có đoàn ánh sáng đang lóe lên, lập lòe. Trong bóng đêm phiêu lưu hồi lâu, nhìn thấy ánh sáng liền sinh ra loại khát vọng bản năng, nhịn không được mà muốn đến gần. Bạch hổ mặc dù hung mãnh uy vũ, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới 3-4 tuổi mà thôi. Nó cưỡng ép chuyển động phương hướng Vân Tước Hiệu, tới gần hướng đoàn ánh sáng kia. Tần Mệnh mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào, lập tức từ trong minh tưởng thức tỉnh. Kết quả cự ly của Vân Tước Hiệu cùng đoàn ánh sáng này đã chưa đủ trăm trượng. Một đóa sen trắng thánh khiết, trắng tuyết như ngọc, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nó đã nở rộ, lặng yên mà phiêu lưu trong bóng đêm, tách ra lấy ánh huỳnh quang trắng ngọc, ánh sáng trắng như là từng sợi tơ, bơi lội trong bóng đêm, lại hội tụ đến trong cánh hoa. Nó dường như đã có linh tính, tại nuốt nạp lấy tinh khí hải vực. Nhìn như vậy, sen trắng không biết đã phiêu lưu bao nhiêu năm, đang không ngừng tinh khí tẩy lễ bên trong biến thành bộ dáng xa hoa hiện tại. Từ xa nhìn lại, ngay cả Tần Mệnh cũng đều si mê. Cẩn thận! Tần Mệnh trấn an lấy Bạch Hổ. Loại này thánh vật nếu như là từ Vạn Tuế Sơn lên rớt xuống, hắn không ngại thu. Nhưng nếu như là linh vật U Linh Hải vực sinh ra thì sao? Xung quanh nhất định sẽ có linh yêu cường hãn thủ hộ lấy. Quả nhiên, một đạo ánh sáng kim sắc từ đáy biển bay lên, hiển hiện đến mặt biển. Đó là một đầu cá chép vàng, nhưng so cá chép bình thường càng dài. Chòm râu thật dài không gió tung bay, ánh mắt màu vàng 10 phần linh tính. Một đầu cá vàng xuất hiện, con thứ hai con thứ ba, càng ngày càng nhiều cá chép vàng từ đáy biển xuất hiện, tràn ngập xung quanh gần 100 mét mặt biển. Chúng triều thánh như bảo vệ xung quanh sen trắng, cảnh giác Tần Mệnh, dường như đang nói cho hắn biết, đây là của chúng ta, nhanh chóng rút đi, đừng đánh chú ý đến nó. Bạch hổ tham lam nhìn xem sen trắng, nhịn không được muốn nhào đầu về phía trước, nhưng những con cá vàng này cũng không đơn giản. Sau khi chúng xuất hiện, xung quanh mặt biển tạo nên gợn sóng quỷ dị, từ mặt biển đến đáy biển đều đang chấn động, như là lâm vào trong trường phạm vi kỳ quái nào đó. Tần Mệnh liên tục chần chờ, liền lái Vân Tước Hiệu lui về phía sau, rời khỏi phạm vi uy hiếp của đám cá chép vàng. Bây giờ không phải là thời điểm thám hiểm đoạt bảo, trước khôi phục thương thế làm rõ ràng tình huống U Linh Hải vực. Bầy cá chép vàng không có tập kích hai cái kẻ xông vào này, đợi đến lúc bọn hắn rời khỏi rất xa, chúng lần lượt chui vào đáy biển, độc lưu hoa sen trắng ngọc theo hải triều phiêu đãng. Hết thảy đều như khi trước, giữ vững tinh thần, tận lực tránh đi khí tức cường hãn, thực tế chú ý đáy biển. Tần Mệnh nhắc nhở lấy Bạch Hổ, tiếp tục điều dưỡng nghỉ ngơi. Thương thế khôi phục vô cùng nhanh, nhưng là tổn thương là quá nặng, hắn cần càng nhiều thời gian đến điều dưỡng, với trạng thái hiện tại, ngay cả 1/3 thời kỳ toàn thịnh đều phát huy không ra. Bạch Hổ vừa muốn gầm thét, Tần Mệnh tranh thủ thời gian ngăn lại, đừng phóng thích khí thế, vạn nhất đưa tới mấy tên quái vật, hai chúng ta muốn treo rồi. Không lâu sau đó, một đạo ánh sáng chói lọi xẹt qua trời cao, như là cầu vồng treo không, băng qua đại dương mênh mông, vẩy ra như núi cao uy áp. Tần Mệnh nhìn lên không trung, không đợi nhìn rõ ràng là cái gì, cường quang đã biến mất trong bóng đêm. Hẳn là một vị thánh võ, nhưng mặc dù là loại nhân vật này, đều trở nên vô cùng cẩn thận, không dám bày ra quá mức. U Linh Hải vực mênh mông vô bờ, muốn đi ra ngoài. Khó. Tần Mệnh than thở, ai có thể ngờ tới kết cục như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, miễn là còn sống thì còn có hy vọng. Nếu như mình vứt bỏ bản thân, vậy thì thật sự cách cái chết không xa. Vân Tước Hiệu chở Tần Mệnh cùng Bạch Hổ tiếp tục trôi về phía trước. May mắn chính là qua thật lâu đều không có lại gặp đến hải thú cường hãn. Trong lúc đụng phải ba đội ngũ kẻ săn giết, nhưng nhìn thấy cánh chim sau lưng Tần Mệnh. Bọn hắn nhận ra thân phận của hắn, biết điều rút đi, không có phát sinh xung đột. Liền tại thời điểm Bạch Hổ cũng nhịn không được muốn thư giãn, nó lại đụng phải cái chuyện có ý tứ. một đống xương trắng vậy mà từ trong bóng tối bay đến, mắt nhìn muốn đánh lên Vân Tước Hiệu. Bạch hổ đang muốn duỗi móng vuốt, nhưng lại nhớ tới chuyện sen trắng khi trước, nó liền vung cái đuôi lên, bùm một tiếng quất vào trên người Tần Mệnh. Tần Mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị nó đánh bay xuống biển. Hỏng rồi, mạnh tay quá rồi. Bạch hổ co cổ lại, tranh thủ thời gian duỗi móng vuốt chỉ vào khung xương trong biển, chuyển di lực chú ý của Tần Mệnh. Tần Mệnh im lặng nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, trực tiếp nhìn chằm chằm đến khi trong lòng bạch hổ yếu đi, lúc này mới đi đến đầu thuyền. Một cái khung xương hình người nguyên vẹn, theo nước biển nhấp nhô, chậm rãi tựa vào trên Vân Tước Hiệu. Từ hình dạng khung xương nhìn lại, khi còn sống hẳn là một nam tử khôi ngô, hơn nữa không có vết thương rõ ràng, hình như là sau tử vong bình thường hình thành. Nhưng là ở trong vùng biển nguy hiểm này, nếu như ai rơi xuống trong miệng hải thú, đều là nuốt sống rồi, hoặc là sau khi xé nát thì ngay cả thịt hay xương cốt ăn hết, không có khả năng lưu lại khung xương hoàn hảo, càng không có khả năng tùy ý để nó trôi trên mặt biển như vậy. Thoạt nhìn là hài cốt rất bình thường, ở chỗ này ngược lại không bình thường rồi. Ở đâu ra? Chẳng lẽ là trên Vạn Tuế Sơn đến rơi xuống hay sao? Tần Mệnh có chút thất thần, nghĩ tới khả năng thật không thể tin được. Mảnh thần sơn trấn thủ thời không kia vậy mà có thể rớt xuống thứ đồ như vậy. Là may mắn rơi xuống, hay là như thế nào rồi? Tần Mệnh mò khung xương lên, đa số nơi vô cùng yếu ớt, giống như bóp một cái là vỡ. Nhưng là cánh tay cùng xương sọ lại óng ánh sáng long lanh, trong bóng đêm hơi hiện ra màu hồng ám quang, biểu hiện ra sự bất phàm của nó. Cái này thật sự là một từ trên Vạn Tuế Sơn rơi xuống. Một khung xương theo Vạn Tuế Sơn vượt qua thời không trường hà. Chật chật, lợi hại. Phía trên này có lực lượng thời không hay không? Tần Mệnh càng xem càng thấy bộ xương này không đơn giản. Có thể ở trên Vạn Tuế Sơn tồn lưu đến bây giờ, còn sót lại năng lượng yếu ớt, hoặc là nhận lấy ảnh hưởng nào đó, hoặc là khi còn sống là đại nhân vật. Muốn gặm xương cốt hay không? Tần Mệnh quơ quơ trước mặt Bạch Hổ. Bạch Hổ ngạo kiều quay đầu, vung hắn cái mắt trắng, chó mới đi gặm xương. Tần Mệnh suy nghĩ, liền đem khung xương này thu vào không gian giới chỉ, trực giác nói cho hắn biết, nói không chừng sau này lại có chỗ dùng đến. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ cũng không có chú ý đến, tại một khắc khung xương tiến vào không gian giới chỉ này. Trong hốc mắt trống giống của nó bỗng nhiên nổi lên đạo ánh sáng nhàn nhạt, lóe lên rồi biến mất. Giống. Tiếng gầm thét hùng hồn từ đằng xa bay tới, nương theo lấy tiếng nổ lớn ầm ầm, như là bài sơn đảo hải, cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái cỗ hủy diệt kia. Thanh âm này Tần Mệnh lại cảm thấy hết mức quen thuộc rồi, là Hắc Giao chiến thuyền. Nó đang dãy giụa, xông ra chặn đường Vạn Tuế Sơn. Bạch Hổ lập tức cảnh giác, lại đây. Tần Mệnh bỗng nhiên có chút kỳ quái, Vạn Tuế Sơn tại sao phải chặn đường Hắc Giao chiến thuyền? Chẳng lẽ cũng bởi vì Hắc Giao chiến thuyền thành công vượt qua muôn đời, tìm đến đường trở về hiện thực rồi? Hay là bên trong có huyền cơ khác? Còn có, chủ nhân Hắc Giao chiến thuyền điều hóa thành xương khô, Hắc Giao chiến thuyền vì cái gì lại bình yên vô sự, còn có thể không đứt mà tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn chặn đường? Trong đây có lẽ có thiên đại bí mật. Sẽ là cái gì? Bạch Hổ gầm thét, thúc giục Tần Mệnh, ngươi làm sao lại già ngẩn người, chạy trốn để khỏi chết? Nó không phải hướng đến nơi này. Tần Mệnh có thể cảm nhận được Hắc Giao chiến thuyền không có xông đến chỗ hắn nơi này, mà là cùng đánh với bên nào, rất nhanh liền biến mất. Nếu Hắc Giao chiến thuyền đã không hướng đến nơi này, cũng liền không cần phải lo lắng Vạn Tuế Sơn rồi. Bạch Hổ vẫn là không yên lòng, thúc lấy Tần Mệnh chạy nhanh rời khỏi. Vạn nhất Hắc Giao chiến thuyền đột nhiên thay đổi tuyến đường, lại được đến một hồi liều chết chạy thục mạng, cái tư vị này thật sự không dễ chịu. Tần Mệnh khống chế Vân Tước Hiệu tiếp tục phiêu lưu, không cần thiết chạy nhanh, hiện tại khắp nơi đều là nguy hiểm. Đầu chứa nước loạn sông tiêu hao năng lượng không nói, đảm bảo nhất định liền ở trước mặt đánh lên Hắc Giao chiến thuyền, hoặc là đưa đến trong miệng quái vật nào đó, hoặc là đứng ở chỗ nào đó cũng không an toàn. Vạn nhất dao động đáy biển bị mãnh thú tập trung thì sao? Việc cấp bách nhất hiện tại của Tần Mệnh vẫn là khôi phục thương thế, vì trong lòng có một ngọn nguồn. Hắn thử tỉnh lại tiểu tổ, kết quả không phản ứng chút nào. Liền cả khi trước suýt chút nữa bị cự quy bắt lấy, tiểu tổ đều rất bình tĩnh, cũng không biết có phải là thật ngủ rồi hay không. Ai, tiểu tổ, ngươi muốn ngủ tới khi nào? Tần Mệnh không yêu cầu xa vời tiểu bạch quy bỏ ra bao nhiêu lực, cho chút chỉ đạo cần thiết là tốt rồi. Không lâu sau đó, Tần Mệnh vậy mà lại đụng phải đội ngũ. Kim Dương Tông bên trong liền có đệ tử thân truyền tông chủ Kim Dương Tông, Khúc Khuê, chỉ có điều chi đội ngũ này lộ ra rất bối rối, bởi vì bọn họ cùng tông chủ đã bị tách nhau ra. Người mạnh nhất bên trong đều mới là địa võ tam trọng thiên mà thôi. Tần Mệnh, Khúc Khuê nhớ rõ Tần Mệnh không phải bộ dáng này. Nhưng là cánh chim hoa lệ, đao lớn ba thước đều quá bắt mắt rồi. Khúc công tử, Tịch Mịch sao? Tần Mệnh nắm chặt lấy bá đao, híp mắt tập trung bọn hắn. Tịch Mịch ấy ư, cùng ngươi chơi đùa. Khúc Khuê run rẩy khóe mắt, chọc ta. Nhưng hắn là thật không dám trêu chọc cái tên này. Lúc trước trong rừng rậm đã lĩnh giáo rồi, Tên này là thật sự giết người không chớp mắt, nói giết hắn thật giết. Bọn hắn hiện tại nhân số mặc dù rất nhiều, nhưng không có lòng tin vây quét Tần Mệnh. Huống chi, cũng không cần thiết. Sư huynh, giáo huấn hắn sao? Thay ngươi xả hận. Có người nhỏ giọng đề nghị, dạy đại gia ngươi. Khúc Khuê hung hăng chừng người nọ một cái, hắn đối với Tần Mệnh có bóng mờ, không dám trêu chọc cái tên sát tinh này, tranh thủ thời gian hướng phía Tần Mệnh chỗ đó chắp tay, gọi người xa xa tránh đi. Đợi một chút. Tần Mệnh bỗng nhiên gọi bọn hắn dừng lại. Khúc Khuê trong lòng không hiểu khẽ run rẩy, cố gắng bình tĩnh quay đầu lại, có cái gì phân phó? Đệ tử tông môn đều kinh ngạc nhìn Khúc Khuê, đây là đệ tử thân truyền của tông chủ, bình thường cường thế kiêu ngạo sao? Ngươi sợ cái trứng? Nơi này là U Linh Hải vực, nói không chừng ai cũng sẽ chết ở chỗ này. Có oán báo oán, có thù oán báo thù, nhìn hắn không thuận mắt mắt, làm. Có đạo ánh sáng đi hướng chỗ đó rồi. Tần Mệnh chỉ vào đạo cầu vồng nhìn thấy khi trước kia. Thánh võ. Khúc Khuê bọn hắn kinh hỉ, đạp không mà đi đích thị là thánh võ, có ánh sáng. Chẳng lẽ là tông chủ Kim Dương Tông chúng ta? Hẳn là vậy. Đa tạ, đa tạ. Khúc Khuê suýt chút nữa muốn không người hành lễ. Sau khi liên tục nói cảm ơn lại nhìn qua phương hướng Tần Mệnh chỉ phóng đi. Bọn hắn từ lúc bắt đầu liền cùng tông chủ tách ra, thẳng tuốt phiêu lưu ở trong biển chẳng có mục đích, trong lòng đợi chờ có thể cùng tông chủ gặp nhau. Nhưng U Linh Hải vực mênh mông bát ngát, tối tăm khôn cùng, trong này tìm người nói dễ vậy sao? Tần Mệnh cứ như vậy trôi trên biển chẳng có mục đích, mấy lần gặp nạn, đều may mắn vượt qua, liên tục gặp mãnh thú cấp bậc như thôn hải thú, đều bởi vì bạch hổ giật mình, kịp thời tránh đi, vân tước hiệu tăng tốc một cái, đảo mắt liền xuất hiện ở ngoài nghìn trượng, như gió bay điện chớp rút đi. Trong khi không ngừng bơi lội, cũng phát hiện mấy linh quả chỉ U Linh Hải vực mới có, nhưng Tần Mệnh đều không dám mạo hiểm dây vào, chính là sợ làm tỉnh giấc hải thú ẩn núp. Kỳ thật Tần Mệnh cố ý tìm kiếm xương trắng khác, nhìn trên Vạn Tuế Sơn có rơi xuống càng nhiều nơi hay không, nếu có, nói rõ cái hắn thu lưu kia rất bình thường, xương trắng trên Vạn Tuế Sơn rớt xuống là có nhất định tỷ lệ, nếu như không có, vậy nói rõ xương trắng bản thân nhặt được này là không đơn giản. Kết quả, mãi cho đến khi thân thể Tần Mệnh hoàn toàn khôi phục, đều không có lại tìm được một bộ nào khác, hắn thậm chí mạo hiểm truy tìm qua phương hướng Vạn Tuế Sơn, kết quả đều không thu hoạch được gì. Khi Tần Mệnh thương thế khỏi bệnh, khôi phục đến thời điểm đỉnh phong, hắn rốt cục cũng gặp phiền toái. Một mảnh xương đen nhạt nhẽo trên mặt biển, nơi một con rùa tím yên tĩnh, Tần Mệnh lập tức cảnh giác, lại có chút kinh ngạc, ta bay lâu như vậy, tối thiểu đến có 5 ngày rồi, là lại về tới chỗ cũ sao? Hay hoặc là, đây không phải con lúc trước? Nhưng rùa tím phản ứng rất nhanh, đã chứng minh, chính là ta, hai ta lại gặp mặt. Rùa tím bắt đầu nổi lên, con rùa tím thứ hai đi ra, híp mắt dán mắt vào Tần Mệnh. Ồ, cái tên này lại trở về rồi. Con thứ ba xuất hiện, nhẹ gật đầu, không sai, chính là hắn. Tiếp theo một đầu xuất hiện, đời đời con cháu xuất hiện 6 con. Không cần nghĩ, phía dưới còn có 3 đầu càng khổng lồ đáng sợ hơn. Lúc này đây, chúng không ngừng dán mắt vào ngực của Tần Mệnh, cũng tập trung vào bạch hổ bên cạnh hắn. Không may, Tần Mệnh hít hơi thật sâu, thật vất vả với khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, lại muốn liều chết rồi. Hắn không để lại dấu vết đụng bạch hổ, nhắc nhở nó tùy thời chuẩn bị lui lại. Nghìn vạn lần không thể lại xính uy, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch hổ gầm nhẹ, lộ ra răng nanh sắc nhọn, nhìn chằm chằm chặt chẽ vào con rùa tím trên cao nhất, hận không thể ăn nó. Ngao, rùa tím trên cao nhất phát ra tiếng thét dài lành lạnh, nhắc nhở lấy lão tổ tông phía dưới. Ăn cơm thôi. Ầm ầm, mặt biển bắt đầu sôi trào, rùa tím khổng lồ bắt đầu nổi lên, một cỗ khí tức già nua đến hùng hồn tràn ngập trên biển trời, để cho người ta sợ hãi. Trốn, Tần Mệnh quát chói tai, thu vân tước hiệu muốn phóng lên trời, nhưng đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến thanh âm vượt biển nặng nề, như thiên quân vạn mã lao nhanh, càng có cỗ khí tức sát phạt như sóng to gió lớn, chấn vỡ sương mù dày đặc đập vào mặt, không khí đều giống như nước sôi dữ dội chấn động. Táng hải u hồn. Tần Mệnh kinh hãi, ngay cả con rùa thứ bảy đang nổi lên cũng thoáng dừng lại, chỉ lộ ra nửa cái đầu, con mắt tím đen tối tăm dán mắt nhìn về nơi xa, ba đầu kim sư vượt biển mà đi. Kim diễm sôi trào, như kiêu dương như bùng cháy, hào quang vạn trượng. Táng hải u hồn toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí, như là tử thần từ trong địa ngục giết ra, từ chiến đao đến toàn thân đều tràn ngập sương mù màu đen đáng sợ. Trên người hắn treo máu tươi cùng thịt nát, cũng không biết là của mình hay là hải thú, như là đã trải qua mấy trận ác chiến tàn khốc. Giống đầu rùa tím thứ 9 sâu trong đáy biển ở phát ra tiếng gầm thét trầm thấp, oanh động đáy biển, dâng lên bong bóng rậm rạp chẳng chịt. Phương viên nghìn trượng mặt biển lập tức cuộn trào mãnh liệt, hải triều nổi lên gợn sóng, rung chuyển không dứt. 8 đầu rùa tím còn lại toàn bộ tách ra ánh sáng màu tím, như tử khí lượn lờ toàn thân, tiếng gầm thét uy nghiêm hòa với tử khí, trùng kích lấy trùng trùng điệp điệp sương mù, nhanh chóng dọn dẹp ra mấy nghìn thước trống không. Chúng đang tuyên cáo lấy chủ quyền, nơi này là của chúng ta. Ngươi, lui ra. Tần Mệnh muốn thừa cơ rút đi, nhưng đầu rùa tím thứ 6 hiện hiện tại mặt biển lại tập trung bọn hắn. Từ khí tức nhìn lại, đầu rùa tím này tối thiểu là địa võ đỉnh phong rồi, có thể tuyệt đối áp chế Tần Mệnh cùng Bạch Hổ. Ngươi dám đi? Sao? Táng Hải U Hồn khống chế ba đầu kim sư vượt biển mà đi, lại không có rút đi, mà là hướng phía nơi này chạy như điên mà đến. Người cùng thú còn chưa tới, kim diễm cuồn cuộn đã hướng sóng lớn chảy cuồn cuộn đánh lên từ khí cuộn trào mãnh liệt. Trước mặt, một hồi cuộn trào mãnh liệt va chạm mạnh, tại chỗ bạo lên tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, như thiên lôi bạo động tại đại dương mênh mông. Một khu vực mặt biển như vậy nhấc lên cơn sóng lớn trăm trượng, hỗn loạn va chạm, lắc lư rung động lòng người, rồi lại tại hai cơn sóng khí nghiền áp bên trong bể ra bọt nước đầy trời. Ầm ầm, ba đầu kim sư phá mở thủy triều, sinh sinh xâm nhập không gian tử khí, Táng Hải U Hồn vung mạnh đao bạo giống, chấn chỉ rùa tím, lui, tiếng như lôi đình, phá như thiên minh. Mấy nghìn thước không gian dường như nước sôi như cuồn cuộn, ngay cả Tần Mệnh đều bị chấn đến miệng mũi tràn máu, suýt chút nữa bạo thể đến chết. Hắn không do dự nữa, dương cánh bay lên trời, qua lấy Bạch Hổ lui ra ngoài nghìn trượng, giống. Đầu rùa tím thứ 9 giận dữ hét lên, thân hình hơn trăm trượng đổ biển lộng chiều, ngẩng đầu thét dài, cuồn cuộn sóng âm, cuồn cuộn tử khí, xoáy lên sóng to gió lớn, phương viên 3.000 thước toàn diện bạo động, sóng lớn lao nhanh, cuốn thẳng lên trời, vòng xoáy chảy rộng, khuấy động đại dương mênh mông, tử khí đầy trời vậy mà hóa thành vô số hư ảnh cự quy, rậm rạp chẳng chịt chật ních không gian, cuồng bá nổ tung không gì sánh được. Tần Mệnh hít vào từng ngụm khí lạnh, cự quy thật mạnh này. Giống. Ba đầu kim sư không hề lo sợ, tiếng sư tử hống rung động biển trời, nó đạp trên mặt biển, vọt không mà lên, chạy tới trời cao, tiếng gầm như sấm sét, bay thẳng lên trời, rung động lòng người, kim diễm cuồn cuộn, khí thế vung vãi toàn trường. Táng Hải U Hồn vòng động hắc đao, lăng không quét ngang, cắt đứt trời xanh, khí thế thẳng tiến không lùi, ngạo khí cuồng chiến không trở ngại, đều để Tần Mệnh ở xa xa xúc động thật sâu. Thế này mới chính là bá giả. Ta cũng muốn là như thế. Tần Mệnh toàn thân dâng lên, máu nóng bị khí thế Táng Hải U Hồn chấn áp ngay tại chỗ. Trên biển trời, tiếng gió như sét, tử khí nổ tung, nộ hải gào thét lên trời, hắc đao chấn bại tất cả cự quy, càng chấn đến đầu cự quy trăm trượng kia vượt biển trở ra, đời đời con cháu trên lưng suýt chút nữa đã bị diệt sạch. Ba đầu kim sư đứng ngạo nghễ trời cao, Táng Hải U Hồn nâng đao lên chỉ chân trời phía xa, sát uy tày trời dường như có thể cắt đứt hết thảy, hắn lần nữa bạo giống, lui. Giờ khắc này giằng co, khiến đám rùa tím rung động lắc lư. Bang! Táng Hải U Hồn chấn đao, lần nữa bạo giống, lui. Ba giống loạn biển trời, bá tuyệt toàn trường. Rốt cục cự quy trăm trượng cũng yếu đi khí thế. Hung dữ nhìn chằm chằm Táng Hải U Hồn một lát, rồi thu liễm tử khí ngập trời, liên tiếp chìm đến dưới mặt biển. Chỉ để lại tiểu quy cuối cùng, hướng về xa xa lao đi. Bất Tử Vương, Tần Mệnh. Táng Hải U Hồn thu đao, nhìn về phía Tần Mệnh xa xa. Tiền bối. Tần Mệnh ôm lấy Bạch Hổ, không có biện pháp hành lễ, cách rất xa nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng lại kỳ quái, hắn là vương hầu của Thiên Vương Điện. Không đúng, bên trên vương hầu sách không có nhân vật số má như vậy. Ánh mắt lạnh lùng của Táng Hải U Hồn thoáng hòa hoãn, giống như là muốn nói cái gì đó, lại tựa hồ đang do dự. Mời tiền bối chỉ giáo. Tần Mệnh không có từ trên người Táng Hải U Hồn cảm nhận được địch ý, chủ động giao hảo. Nhưng chỉ nói là chỉ giáo, không nói gì thêm thỉnh cầu thủ hộ các loại. Táng Hải U Hồn cũng chú ý tới ý tứ trong lời nói của hắn, lưu lại vân tước hiệu, có thể bảo vệ tính mạng. Tần Mệnh không rõ phương diện Táng Hải U Hồn chỉ điểm, nhưng vẫn là nói tiếng đa tạ. Táng Hải U Hồn lại nói, Thiên Phật Hầu cùng ta có ân cứu mạng, nghe ta một lời, nếu như là bất đắc dĩ muốn trèo lên Vạn Tuế Sơn, tận lực đừng nên chống lại. Thiên Phật Hầu, trách không được. Nhưng Tần Mệnh vẫn là thật bất ngờ, vị sát thần này vậy mà cùng cái tôn lão Phật kia có giao tình. Thiên Phật Hầu là vị hầu có thành tựu cao nhất bên trong chúng hầu Thiên Vương Điện, có thể so với vương, thậm chí đã có chút vượt qua vương, thành danh tại hải vực, phát triển tại hải vực, đã gần 50 năm không có về lục địa rồi. Xin hỏi tiền bối, Thiên Phật Hầu có ở nội hải không? Tần Mệnh bây giờ không nghĩ tới Vạn Tuế Sơn, một khi thứ đó bị đè lên đầu hắn, đừng nói chống cự hay không chống sự, không có sự khác biệt, cho dù là sống hay chết, bất kể là đột nhiên tuổi xế chiều, hay là trở về lúc nhỏ, đều phải nghe phán xét của thời không trường hà. Điều hắn quan tâm bây giờ chính là Thiên Phật Hầu, nếu như lão Phật kia ở trong nội hải, hoặc là khu tiếp giáp giữa nội hải cùng cổ hải, có lẽ có thể giúp đỡ Cửu Ngục Vương một chút, ít nhất cũng có thể chấn động người trên Táng Hoa Thuyền. Nhất niệm thánh đường, nhất niệm luyện ngục, một tay bình bát, một tay Phật trượng, trên đội giới ấn, đốt muôn dân trăm họ thành cho tàn. Đây là đánh giá của Thiên Vương Điện về Vạn Phật Hầu. Nếu như năm đó không phải không phân biệt rõ được nguồn gốc thiện ác của hắn, Thiên Vương Điện Phong cũng sẽ không phải là hầu, mà là vương. Tần Mệnh vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy giới thiệu Thiên Phật Hầu. 5 năm không gặp, Táng Hải U Hồn cũng hơi nhớ người bạn cũ của mình, thậm chí có ý định đi sâu vào nội hải tìm kiếm Cửu Ngục Vương. Đợi Thiên Phật Hầu hiện thân, hắn cũng nâng lên sát đao trận, giúp đỡ thế lực của Thiên Vương Điện, trả lại ân đức năm đó. Nhưng tình hình ở U Linh Hải đến đột ngột, tin tức bí mật đó hấp dẫn quá lớn đối với hắn, thậm chí có thể trở thành mấu chốt để hắn tương lai có thể vấn đỉnh thiên võ hay không. Hơn nữa, Thiên Phật Hầu nhất thời sẽ không đến, Cửu Ngục Vương sẽ không dễ dàng chết trận, cho nên hắn mới đến đây. Hồi ức chợt lóe lên trên mặt Táng Hải U Hồn, sát phạt lại hiện ra, khí thế kịch liệt, dường như muốn thiêu đốt qua màn sương đen trên bầu trời. Tần Mệnh tiếc nuối, vương hầu của Thiên Vương Điện tại hải vực cũng không ít, nhưng hải vực rộng lớn vô biên, các loại tin tức truyền ra lại trở về, có người có thể là vài tháng, nhưng có người có thể vài năm, cho nên có kế hoạch cho Cửu Ngục Vương múa cờ 2 năm, Tần Mệnh tiếp cờ lại làm tiếp kế hoạch. Cửu Ngục Vương, bây giờ đang ở đâu? Đang gặp phải chặn đánh như thế nào? Lại có bao nhiêu vương hầu đến tập hợp? Cố Hải ở đó có phải đã bị kinh động không? Chú ý đến chuyện trước mắt, bảo trọng, Táng Hải U Hồn nâng đao lên rời khỏi, giết vào sâu trong vùng biển. Ba con kim sư liếc nhìn Bạch Hổ trước khi rời đi, dường như có chút nghi hoặc. Ngay khi Táng Hải U Hồn rời đi, Tần Mệnh lập tức rút lui, vì sợ đám rùa già lại đi ra đánh chủ ý đến bọn hắn. Thực lực vẫn còn quá yếu, nếu không đạt tới địa võ đỉnh phong, nhất định phải làm tốt chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Tần Mệnh sinh lòng cảm khái, tuy nhiên, thời điểm chúng vương hầu của Thiên Vương Điện, lúc mới bắt đầu lưu lạc vùng biển ai mà không từ trong chạy trốn chết phát triển lên. Hết tai nạn này đến tai nạn khác tương đương với trải nghiệm hết lần này đến lần khác. Nếu ngươi chết vậy có nghĩa là ngươi không đủ năng lực, nếu ngươi có thể sống sót, vậy tức là có khả năng, chính là một phần thành tựu. Chỉ có vật lộn giữa sống và chết mới thành tựu ý chí sắt thép, thân thể của thánh võ. Rất nhiều vương hầu thậm chí sẽ cố tìm kiếm cái chết, tìm kiếm những trải qua đầy tuyệt cảnh đầy nguy hiểm, khiêu chiến cường địch cầu chết. An nhàn là dành cho người chết. Đừng cáu kỉnh, trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo. Tần Mệnh trấn an Bạch Hổ đang chán nản, khống chế vân tước hiệu trôi về phía trước. Bạch Hổ nhìn lại Tần Mệnh, hàm hồ gào thét. Có nghĩa là, chúng ta sẽ đi đâu? Nhanh học nói chuyện đi. Tần Mệnh chỉ điểm Bạch Hổ, mỗi lần đều dựa vào lĩnh hội quá tốn sức rồi. Đi đâu? Nơi này ngay cả phương hướng hay thời gian đều không quá xác định, còn có thể đi đâu? Chọn lấy một hướng mà đi. Xung quanh đều tối om, cho dù người cảm giác phương hướng có mạnh đến đâu, cũng không thể bám vào một hướng mà đi thật xa, đi tới nói không chừng liền chuyển biến rồi. Chờ một chút, ta lên trời nhìn xem. Tần Mệnh nhắc nhở Bạch Hổ chú ý an toàn, dang rộng đôi cánh lao lên trời, tiếp tục lao lên, nói không chừng có thể thoát ra khỏi màn sương mù mênh mông bao phủ U Linh Hải vực, xác định phương hướng, biết ngày hay đêm. Tuy nhiên, Tần Mệnh thất vọng, càng lên cao, sương mù càng dày đặc, hơn nữa còn tràn ngập uy áp rất mạnh, ban đầu hắn không cảm thấy gì, sau 500 thước, hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác. Sau khi bay lên 1000 trượng, rốt cuộc Tần Mệnh không thể bay thêm được nữa, cảm giác như đang mang theo một ngọn núi khổng lồ, đè ép tới hắn khí huyết không thông. Không còn cách nào, Tần Mệnh chỉ có thể từng bước một, trôi dạt về phía trước trên vân tước hiệu, chế tạo một chiếc đồng hồ cát đơn giản để thuận tiện cho ghi chép thời gian. Trôi dạt trong bóng tối vô biên và quên đi thời gian là một điều rất khủng khiếp, điều này sẽ khiến cho tâm trí ngươi lạc lối, thậm chí nhiều hơn sẽ khiến ngươi hoảng hốt, nghiêm trọng đến điên loạn. Dù sao Tần Mệnh cũng không muốn trôi dạt ở đây mấy ngày. Có khả năng là vài tháng, hoặc nhiều khả năng là sẽ lâu hơn, ta hy vọng sẽ gặp được đám người Mã Đại Mãnh. Tần Mệnh rất mong chờ, cũng bắt đầu cố ý tìm kiếm, thà xác định mục tiêu hay cái gì đó, còn hơn là trôi dạt không mục đích. Khoảng 2 ngày sau, cảnh tượng trước mắt Tần Mệnh đột nhiên trở nên trong sáng, sương mù đen đã biến mất, sóng xanh bập bềnh, mây trắng rất đẹp, không khí trong lành, như thể hắn may mắn lao ra khỏi vùng U Linh Hải vực trở về vùng biển bình thường, nhưng biểu cảm của Tần Mệnh lại trở nên vô cùng kỳ lạ. Nơi này thoạt nhìn như không có nguy hiểm gì, nhưng ở phía trước lại có đến 1000 võ giả phân tán khắp nơi. Một số đi thuyền nhỏ, một số dẫm lên ván gỗ, một nằm trên đá ngầm, bao phủ 1000 thước mặt biển. Bọn hắn như là từ các phương hướng khác nhau xâm nhập tới, trên mặt đều nở nụ cười. Nhưng, yên tĩnh, không có âm thanh nào ngoại trừ âm thanh của sóng biển. Hơn 1000 người cứ như vậy an an ngồi lặng lặng hoặc đứng đấy, mỉm cười, chìm vào giấc ngủ sâu. Biển lặng như gương, bọn hắn giống như những bức họa được khảm trong gương. Đây là một bức tranh quỷ dị đến mức khiến cho người ta tim đập nhanh. Tần Mệnh vô ý thức muốn rút lui, nhưng khi nhìn lại thì sương mù màu đen đã biến mất, nếu nhìn xa hơn thì không thấy sương mù đâu nữa. Sóng xanh bập bềnh, bầu trời quang đãng kéo dài đến cuối tầm nhìn. tiếng cười nói bắt đầu vang vọng bên tai, cơ thể bắt đầu cảm nhận được làn gió biển nhẹ nhàng, đẹp đẽ thoải mái. Với những ai đã trải qua một thời gian dài lang thang, sự yên bình nơi đây khiến người ta khao khát, hận không thể ở lại đây. Ta tình nguyện an nhàn ở đây rồi chết, cũng không muốn lại phiêu bạt trong bóng tối nữa. Bạch Hổ mạnh mẽ lắc đầu, bắt đầu bị hoảng hốt, cũng bắt đầu suy yếu đi. Ảo ảnh. Tần Mệnh cắn đầu lưỡi, thấm ra máu, cố gắng tỉnh táo lại, nhưng kết quả là, không chỉ sương mù màu đen biến mất, mà ngay cả hàng ngàn người trước mặt cũng không thấy đâu. Ngược lại còn có một hòn đảo thanh tú xuất hiện, phía trước không xa, phía trên có non xanh nước biếc, vô cùng sống động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói. Tần Mệnh bắt đầu bị thôi miên, biết đó chỉ là ảo giác, nhưng lại bắt đầu trầm luân. Tu La Oán, Tần Mệnh đột nhiên gầm nhẹ, cưỡng ép mở Tu La Đao đã im lặng từ lâu. Ở sâu trong khí hải, Tu La Đao lần nữa thức tỉnh, tạo nên sát khí lạnh thấu xương, oanh động khí hải, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, giống như mãnh thú cổ xưa giết ra Tu La sát giới. Lần run chuyển này vượt xa lúc ở huyền võ cảnh, giờ khắc này Tu La Đao mới có chút ít yêu binh, không chỉ làm khí hải rung động lắc lư, mà càng như muốn trùng kích lôi thiểm bên trong khí hải. Lôi thiểm bị tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rằng co với Tu La Đao treo lơ lửng trên khí hải. Vô số tơ đen lao ra khỏi khí hải, xông vào trong cơ thể Tần Mệnh, lan nhanh như mạng nhện, vướng vào linh hồn Tần Mệnh. Toàn thân Tần Mệnh tràn ngập sát khí màu đen, tựa như có oan hồn quấn quanh. Lại như sát hồn sống lại, tràn ngập sức mạnh giết chóc vô tận. Tần Mệnh gắt gao nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, ở đây vẫn là sương mù đen kịt, không có sóng xanh, huống chi là trời xanh mây trắng. Trong bóng tối còn có những đoàn ánh sáng rực rỡ, màu sắc khác nhau, sức mạnh khác nhau, đó chính là linh lực nở rộ trên các võ giả khác nhau, là linh lực thuẫn chống đỡ. Ở gần chỗ Tần Mệnh, ánh sáng rực rỡ của vài võ giả đã bắt đầu yếu đi, bởi vì bọn họ đã ở đây rất lâu, tinh thần lực sắp cạn kiệt. Cho dù một người có thực lực mạnh đến đâu, trong trạng thái không ngừng thiêu đốt linh lực này để duy trì linh lực thuẫn này, sẽ có lúc kiệt sức. Nơi này là nơi quỷ quái gì? Tần Mệnh càng nhìn càng cảm thấy bối rối, hình ảnh này quá hãi người rồi. Có nên đều đưa bọn hắn ra ngoài không? Đây chính là mấy ngàn người, trơ mắt nhìn bọn họ ở chỗ này tiêu hao đến chết sao? Nhưng liệu bên trong có quái vật nào không? Tần Mệnh đang do dự, đột nhiên nghe thấy một tiếng hô yếu ớt trước mặt. Yếu ớt trôi giạt trong bóng tối, như là ai đó đang đau đớn dãy giụa. Hắn thận trọng đến gần, một hồi may mắn, hóa ra là Mã Đại Mãnh. Toàn thân Mã Đại Mãnh phủ đầy cát đen, từ đầu đến chân, giống như mặc áo giáp nặng nề, một ít cát đen không ngừng khuấy động, không ngừng đụng chạm lấy hắn, như là muốn kéo hắn ra khỏi cõi huyễn cảnh. Ý thức của Mã Đại Mãnh cũng đang chật vật, nhưng có lẽ ảo ảnh quá mạnh để hắn có thể tỉnh lại. Tần Mệnh trước tiên chuyển Mã Đại Mãnh đến Vân Tước Hiệu, nhìn xung quanh tìm đám người Quách Hùng. Bạch Hổ đã hôn mê, cũng đang nằm trên thuyền, nhíu chặt mày, thống khổ chống lại huyễn cảnh. Tần Mệnh không thể chăm sóc nó, quan trọng là phải tìm người trước. Nhưng xung quanh dày đặc sương mù đen, không thể nhìn thấy rõ chỗ nào có ai, chỉ có từng đoàn quang ảnh ẩn hiện trong bóng tối. Tần Mệnh chỉ có thể tìm kiếm từng bước một, nhưng sau khi tìm kiếm hàng trăm mét xung quanh, hắn lại không nhìn thấy bọn họ. Nếu tất cả đều bị vây trong U Linh Hải, nên tập trung tại một chỗ mới đúng. Chẳng lẽ trước khi đến bọn hắn cùng Mã Đại Mãnh bị tách ra? Tần Mệnh lo lắng, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng hắn ở bên trong càng lâu, lực lượng huyễn cảnh càng mạnh, sát khí Tu La của hắn gần như không chịu nổi. Ngay lúc Tần Mệnh chuẩn bị tạm thời rút lui, hắn vô tình phát hiện một chiến thuyền, đó là Kiếm Ngư Hiệu. Phía trên một trước một sau là hai nam tử hùng vĩ, nhưng đã chết, trên người không có ánh sáng cũng không có linh lực thuẫn, hơi thở cũng đã ngừng lại. Có thể bọn hắn đã ở đây quá lâu, đã thiêu đốt hết linh lực của mình, mất đi sức chống cự, khốn chết trong huyễn cảnh. Tần Mệnh không khách khí thu lấy Kiếm Ngư Hiệu. Kiếm Ngư Hiệu có thể đã được sửa chữa qua, trình độ tổn hại tốt hơn Vân Tước Hiệu rất nhiều. Thân tàu thon dài, có khắc đường vân vảy cá, bên trên có vầng sáng lưu chuyển, tổng thể giống như một con cá kiếm tươi sống, hiện ra khí thế dữ tợn, gai nhọn phía trước giống như là lợi khí sắc bén vượt gió sóng. Sau khi Tần Mệnh nhận chủ, cầm nó trong tay, nó như là một con cá kiếm tươi sống, xung quanh là hơi nước, lặng lặng trôi nổi. Lui ra trước, đợi tí nữa lại đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh cưỡi lấy Vân Tước Hiệu lui về sau, điều khiến hắn nhẹ nhõm một chút là dường như không có linh yêu ở đây, nếu không trong chốc lát đều có thể ra tập kích hắn. Tần Mệnh ở bên ngoài nghỉ ngơi một lúc, sau khi khôi phục tinh thần, hắn lại tiến vào bên trong. Khí tức của Bạch Hổ và Mã Đại Mãnh cũng từ từ bình phục lại, không còn đau đớn hay chật vật nữa, nhưng dường như phải mất một lúc mới tỉnh lại. Tần Mệnh tự hỏi, huyễn hải quỷ dị này hình thành như thế nào? Khi ở bên trong, hắn còn chú ý đến một ít hải thú, ở dưới mặt biển, như thể đã chết, hoặc như thể đang ngủ. Tuy nhiên, Ngay khi Tần Mệnh lại tiến vào trong mãnh huyễn hải này, một tiếng gầm to lớn đột nhiên xuất hiện, âm thanh hỗn loạn, đại dương di chuyển, đột nhiên xuất hiện, đã gần trong tầm mắt, sóng khí khuấy động, đại dương mênh mông rung chuyển. Hắc giao chiến thuyền xông ra khỏi màn sương, sau đó lao ra biển, vượt biển với tốc độ cực nhanh. Sóng lớn cuồn cuộn, gió biển dữ dội, nước phun khắp bầu trời, cả phiến huyễn hải đang chuyển động, tiếng gào thét ầm ầm đinh tai nhức óc, tất cả thuyền nhỏ thuyền gỗ đều bị vô tình tung bay, người bên trên vô tình rơi vãi như mưa. Huyễn cảnh, mềm không được, liền mạnh bạo với ta sao? Tần Mệnh gắt gao nhắm mắt lại, muốn phóng thích lực lượng tu la đao càng mạnh hơn, nhưng ngay khi vừa nhắm mắt lại, sóng biển cùng kình khí đập vào mặt hắn lập tức đem hắn, Bạch Hổ, Mã Đại Mãnh và Vân Tước Hiệu bay đi. Lực lượng dữ dội đó làm chấn đến hắn liền sôi trào khí huyết, ngũ tạng sai chỗ. Tần Mệnh hoảng sợ mở mắt ra, chửi ầm lên, đây không phải là huyễn cảnh sao? Đại gia ngươi, sợ chuyện gì sẽ gặp chuyện đó, trốn hắc giao chiến thuyền lâu như vậy cuối cùng cũng vẫn bị nó đánh trúng rồi. Một cái chớp mắt kinh hồn khiến Tần Mệnh cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Hắc giao chiến thuyền vượt biển mà đến, giống như một con hắc giao thuần huyết, đảo biển lộng chiều, nhanh chóng lao vùn vụt, trong nháy mắt va chạm với Tần Mệnh, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tần Mệnh ép buộc bản thân phải bình tĩnh, hung hăng vỗ cánh, liều mạng khuấy động, liên tục hai chân dậm bay Mã Đại Mãnh và Bạch Hổ, bằng không thì cái va chạm này với hắc giao chiến thuyền, đủ để đem bọn hắn vỡ thành từng mảnh. Hắn chụp lấy Vân Tước Hiệu, nhanh chóng bay lên không. Tuy nhiên, Tần Mệnh tránh khỏi hắc giao chiến thuyền, nhưng hắn không thể tránh khỏi Vạn Tuế Sơn đang ầm ầm lao đến, cường quang trắng xóa lập tức lấn át qua đến, đan xen vào bóng tối, va chạm với sóng lớn. Vạn Tuế Sơn vô biên vô hạn cho người ta cảm giác giống như nằm mơ, khiến cho người ta hoảng hốt, để cho người ta kỳ lạ. Xong, Tần Mệnh cười thầm trong lòng, thậm chí còn quên chạy trốn, quên phản kháng, thật sự không cần phản kháng. Ánh sáng trắng đập vào mặt hắn lập tức chiếu lên người hắn, vô tình nuốt hết. Lúc này đầu óc Tần Mệnh trống rỗng, thần thức rơi vào trạng thái thôi miên, hắn chỉ cảm thấy trời đất bị bóp méo, không gian hỗn loạn, ánh sáng vô tận đang tăng tốc lao về phía sau, khoảnh khắc này dường như là một cái chớp mắt. Rồi lại như trôi qua trong năm tháng lâu dài. Suy yếu, mê mang, tang thương, kiệt sức, đủ loại cảm giác xông lên đầu, cũng đều đi qua trong nháy mắt, nhưng dường như chúng đã trải qua một thời gian dài. Tần Mệnh đứng ở nơi đó, như thể đang đứng trong thời không trường hà, tính mạng của hắn đang biến mất, tuổi trẻ của hắn đang chết dần, cơ thể của hắn đang yếu đi, hài cốt lại đang héo rũ. Hắn chết rồi. Hắn chết rồi. Tần Mệnh nhắm mắt lại, trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng tới. Nguyệt Tình. Yêu Nhi. Ngọc Trân, gì? Tần Dĩnh, Đồ Vệ, Hồ Diên Chắc Chắc, Thiết Sơn Hà, Mã Đại Mãnh, Tiểu Tổ, Bạch Hổ, người yêu, người thân, bằng hữu của ta, vĩnh biệt. Trong đầu Tần Mệnh hiện lên bộ dáng của bọn hắn, một người lại một người liên tiếp xuất hiện. Tiêu Tán, xuất hiện, Tiêu Tán thế chỗ thay phiên, cũng như ký ức trong những năm đó, vân vân tất cả đều xuất hiện vào lúc này. Nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thật chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ý thức của Tần Mệnh rơi vào bóng tối cho đến khi hoàn toàn biến mất, hắc giao chiến thuyền gào thét đi qua, xé mở hải triều, nhấc lên sóng gió động trời, gió lớn vô tận, khiến vùng biển hỗn loạn, tiếp theo là Vạn Tuế Sơn, càng giống như một tấm lưới lớn từ trên thiên đạo, răng lưới bắt lấy nó. Đám võ giả bị hất văng lên không trung kia vẫn còn đắm chìm trong ảo cảnh, không phản kháng, không tỉnh lại, không la hét, bị ánh sáng mạnh mẽ liên tiếp nuốt chửng, biến mất trên Vạn Tuế Sơn, bị thời gian và không gian méo mó nghiền nát. Mã Đại Mãnh và Bạch Hổ đều bị Tần Mệnh đá văng đi, tránh khỏi kết cục bị hắc giao chiến thuyền đụng nát, nhưng bọn họ không thể tránh được Vạn Tuế Sơn phía sau, cứ thế bị ánh sáng trắng bao phủ, lập tức biến mất. Ngay sau đó, hắc giao chiến thuyền và Vạn Tuế Sơn đều biến mất trong sương mù, giống như mấy lần trước, đột nhiên xuất hiện, lại biến mất một cách bí ẩn, chúng dường như đang lượn lờ trong không gian, dường như đang lang thang tại thời không trường hà, chúng giống như lần lượt truy đuổi, lần nữa tái diễn lịch sử, là một vòng lặp vô tận. Sau khi biến mất, mãnh huyễn hải này cũng dần dần bình tĩnh lại, không khác gì lúc trước, nhưng người và yêu trôi nổi ở đây đã bị Vạn Tuế Sơn cuốn đi hoàn toàn, ngay cả những tấm ván gỗ cũng biến mất. Tất cả, như là một trận huyễn cảnh. Tần Mệnh tỉnh lại trong một trận đau nhức chết đi sống lại, da thịt, mạch máu, xương cốt, mỗi một tấc đều đau đớn khó nhịn, như là đâm đầy ngân châm, hơn nữa tại tới tới lui lui xen kẽ lấy, một hồi, để cho thân thể có rút. Tần Mệnh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, liền cảm nhận được suy yếu nồng đậm, còn có cảm giác mê muội như trời đất quay cuồng, vô cùng khó chịu. Tần Mệnh nâng mí mắt nặng nề lên, vô thần nhìn xem phía trước, một mảnh hài cốt trắng xóa, đủ loại xương cốt như là cát đá vô biên vô hạn, có bộ xương thiếu cánh tay thiếu cái chân, khô xương cự thú dài hơn 10 mét, xương sọ rách nát nhưng lại cực lớn, thậm chí còn có xương sườn lớn đến 50-60 thước, hài cốt như trắng như tuyết lại mênh mông như thế. Tần Mệnh hoảng hốt thật lâu, ánh mắt mới khôi phục tiêu cự. Đây là nơi nào? Ta còn sống. Tần Mệnh muốn đứng lên, nhưng toàn thân đều suy yếu vô lực, như là bị tháo đi lực lượng, tứ chi căn bản không nghe sai sử. Tần Mệnh ngã vào trên đống xương, thử vận chuyển võ pháp, kết quả linh lực khô kiệt, huyết dịch chảy xuôi chậm chạp, lại nhìn cánh tay của mình, khô quắt không ánh sáng, còn có nếp nhăn. Tần Mệnh có chút linh mẫn, hoàn toàn tỉnh rồi. Hải cốt, Vạn Tuế Sơn, ta còn sống. Tần Mệnh kinh nghi bất định, hơn nửa ngày đều không thể chấp nhận hiện thực, đây không phải mộng, đây là thật. Hắn run rẩy giơ tay phải khô quắt lên, lấy ra toàn bộ sinh mệnh thủy bên trong không gian giới chỉ còn lại có 4 bình, mỗi bình hơn 10 giọt. Tần Mệnh đổ toàn bộ vào trong miệng, gục ở chỗ này cố gắng luyện hóa hấp thu. Sinh mệnh thủy lần nữa phát huy thần kỳ hiệu quả, vào miệng chính là hòa tan, thấm vào bách hải toàn thân, rót vào mạch máu da thịt, thân thể của Tần Mệnh như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, sinh mệnh thủy rậm rạp ấm nhuận lấy sinh mệnh lực khô cạn trên người hắn, dần dần hòa hoãn Tần Mệnh già nua, cũng đã mang đến sức sống mới. Khí tức sinh mệnh tức bắt đầu tràn đầy huyết nhục, tốc độ máu chảy bắt đầu khôi phục, hoàng kim tâm gần như tại lặng ngắt như tờ cũng một lần nữa khởi động, phóng xuất ra lực lượng sinh mệnh. Trận khôi phục này cũng không biết qua bao lâu, 4 bình sinh mệnh thủy xuống dưới, Tần Mệnh tốt xấu khôi phục chút ít khí lực, làn da khôi phục sáng bóng, hài cốt trở lại cứng cỏi. Nhưng Tần Mệnh phát hiện được một sự thật khiến hắn hoảng sợ, ta khôi phục sức sống rồi, nhưng thọ nguyên của ta thì sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.